giúp hắn chữa trị bị thương thân thể, cũng coi như là còn người của hắn tình. Hơn nữa hắn tin tưởng Cảnh Vạn Bằng còn sẽ thay nàng gạt, rốt cuộc bọn họ có cộng đồng trải qua, từ cùng cái vị diện tới. Bọn họ có cộng đồng bí mật, cho nên không lo lắng hắn sẽ bán đứng chính mình, tương phản thật nhiều sự tình hắn còn có thể giúp đỡ đánh hiểm trợ. Bất quá, La Tiếu hiện tại nghĩ này dị năng sự tình, muốn hay không cùng Lục Nghị Thần nói, nhưng nếu là nói, thế tất còn muốn liên lụy đến kiếp trước kiếp này, ngẫm lại liền đầu đại, tính, vẫn là tạm thời không nói. Chưa từng có nghĩ tới còn có thể chữa trị, hiện tại có hy vọng, kia tâm tình miễn bản nhiều kích động. La Tiếu làm hắn ngồi xuống, đem tay háo hướng lên trên vãn, vươn tay, làm dị năng ở hắn trong thân thể nhanh chóng du tẩu một lần, sau đó chậm rãi chữa trị hắn bị thương thần kinh cùng bọt biển thể. La Tiếu đột nhiên cười, mấy ngày nay tất cả đều là trị không dục. Bất quá hai người tình huống còn không giống nhau, Cố Khai Vinh chính là có vấn đề, yêu cầu chữa trị làm này sinh ra tinh tử cùng hùng kích thích tố, do đó khôi phục sinh dục năng lực. La Tiếu dùng nửa giờ mới đưa này chữa trị, còn dùng 10 phút giúp hắn đem thân thể một lần nữa trải vớt một lần, đem phía trước tham gia quân ngũ khi lưu lại năm xưa bệnh kín toàn bộ hóa giải, lúc này mới thu tay lại. Cảnh Vạn Bằng xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt, cái chán còn mạo hư hàn, chạy nhanh cho nàng gọt một ly mãi, chạy nhanh uống trước chút mãi, một lần chưa khỏi không được, liền hai lần, phi đem chính mình làm như vậy chật vật. La Tiếu uống lên một ly mãi, cuối cùng là cảm thấy sống lại đây, ta này không phải báo ân sốt ruột. Cảnh Vạn Bằng lạnh mặt, ta xem ngươi là tưởng, chạy nhanh còn nhân tình xong việc. La Tiếu bị hắn nói trúng tâm sự, hắc hắc nở nụ cười. Cảnh Vạn Bằng tức giận nói, được rồi, đừng cười, thật gờ. La Tiếu lẩm bẩm một câu, ngươi mới ngốc. Cảnh Vạn Bằng hiện tại tâm tình hảo, không lý nàng lời nói, chỉ là cảm giác thân thể thật sự biến hóa không nhỏ. Phía trước dấu ở trong thân thể rác rưởi đều bị rửa sạch đi ra ngoài, hiện tại thân thể nhẹ nhàng thực, sảng khoái thực. Hưng phấn đủ rồi lúc này mới đối với La Tiếu tới một câu, cảm tạ. Nửa giờ sau, cảm giác chính mình không có gì sự, La Tiếu lúc này mới đứng dậy, hảo, không có việc gì ta liền đi về trước. Cảnh Vạn Bằng nhìn nàng, thật sự không có việc gì. La Tiếu hoàn nguyên mà dạo qua một vòng, thật không có việc gì, ta sẽ không lấy chính mình thân thể nói giỡn. Cảnh Vạn Bằng gật đầu, ngày nào đó đi. Chương 1093 người phải hướng thiện, ít nhất tâm an. La Tiếu biên đi ra ngoài, biên nhấc tay ý bảo hắn dừng bước, trở về một câu, tháng riêng 18 đi. Cảnh Vạn Bằng đối với La Tiếu bóng dáng hô, nếu là ở bên ngoài gặp gỡ sự, nhớ rõ cho ta biết, tùy kêu tùy đến. La Tiếu đầu cũng không quay lại, đã biết, đủ anh em, sớm một chút cho ta tìm cái tiểu tẩu tử. Cảnh Vạn Bằng nhìn La Tiếu bóng dáng biến mất ở hành lang dài cuối, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, bất quá hiện tại có được khỏe mạnh thân thể, làm hắn khát khao tương lai, tâm tình rộng mở thông suốt. Lúc sau mấy ngày, La Tiếu liền không thế nào ra cửa, chuyên tâm ở nhà bồi bọn nhỏ. Cũng cùng các nàng nói chính mình muốn xuất ngoại sự, phải rời khỏi một đoạn thời gian, đáp các nàng một có ngày nghỉ liền sẽ trở về xem các nàng, hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới gật đầu đồng ý. Bất quá đưa ra mấy ngày nay buổi tối muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ điều kiện, La Tiếu đáp ứng rồi xuống dưới. Lục Nghị Thần biết đến thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã ôm gối đầu chiếm lĩnh giường lớn một bên, làm hắn buồn bực không thôi. Cùng La Tiếu năn nỉ ý ôi đề ra không ít hiệp ước không bình đẳng, xem La Tiếu đáp ứng rồi. Lúc này mới vừa lòng không lý kia hai cái đang đắc ý vong hình tiểu gia hỏa. La Tiếu nhìn cha con ba người ánh mắt đánh giá, lại xem Lục Nghị Thần kia khoe khoang kính, thật là ấu trĩ. Hôm nay nhận được bệnh viện khu nằm viện điện thoại, nói là La Thiên Minh ngày mai muốn xuất viện về nhà, nghĩ đến cũng bình thường, hậu thiên chính là tháng riêng 15, sợ là cũng tưởng về nhà quá cái Tết đoàn viên, chính yếu là về nhà tu dưỡng còn có thể bớt chút tiền. Treo điện thoại sau, nghĩ lại quá mấy ngày chính mình cũng muốn rời đi kinh thị, thật là có chút luyến tiếc. Quý Lâm bên kia nên giáo đã toàn bộ dạy, y lý hệ nhân kiểu khai trương phía trước, các nàng quen thuộc sản phẩm, luyện tập thủ pháp thời gian cũng đủ, vì bảo đảm không ra vấn đề, Quý Lâm còn lại chiêu 10 cái người đảm đương thay thế bổ sung. Đến nỗi sản phẩm, hiện tại đã xin độc quyền liền có 3 cái hệ liệt, hơn 20 cái phẩm loại, cũng đủ hiện tại sử dụng, Hứa Thế Phàm đã bắt đầu ở chạy đồ trang điểm xưởng thủ tục. Hiện tại phòng thí nghiệm sản lượng cung ứng một nhà cửa hàng đến là có thể, nhưng nếu là tưởng khai xích vậy không được, cho nên khai xưởng là cần thiết. Nếu muốn khai hảo thẩm mỹ viện, kia sản phẩm nguyên cần thiết muốn khống chế ở chính mình trong tay, tỉnh làm lỗi. Hiện tại La Tiếu danh nghĩa Cẩm Giai công ty đã có nhân viên công tác 50 nhiều người, bị Hứa Thế Phàm xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngày hôm sau, La Tiếu một mình lái xe tới một chuyến bệnh viện, rốt cuộc lần trước Phùng Tuệ một nháo, bệnh viện người đều biết La Thiên Minh là La Tiếu dưỡng phụ mẫu, tuy rằng cũng biết bọn họ ác hành, nhưng mọi người thường thường đều sẽ đồng tình kẻ yếu, không tránh được sẽ có người nói chút giống thật mà là giả nói. Cho nên 99 bước đều đi rồi, cũng không kém này một bước. hôm nay hiệu trưởng cái kia bằng hữu còn có cuối cùng một lần châm cứu, hắn hiện tại liền ở nhờ ở bệnh viện mặt sau người nhà viện, như vậy nghiêm trọng bệnh phong thấp, thông qua mỗi cách 5 ngày một lần châm cứu đã chưa khỏi có thể bình thường hành tẩu. Hôm nay cũng là La Tiếu cuối cùng một lần cho hắn trị liệu, ngày hôm qua còn cố ý cho hắn làm một ít thuốc mỡ, làm hắn ở nhà đắp thượng một cái đợt trị liệu, về sau chú ý bảo dưỡng định là sẽ không tái phạm. La Tiếu dừng lại xe, tới trước khu nằm viện, đi vào phòng bệnh, La Phỉ đang ở thu thập, thấy La Tiếu tiến vào, La Phỉ đứng lên, tỷ, ngươi lại đây. La Tiếu điểm phía dưới, nghe nói muốn xuất viện, ta lại đây nhìn xem, mẹ ngươi đâu. La Phỉ là có chút áy náy, trước kia nàng cũng khi dễ quá La Tiếu, ngồi đi, ta mẹ đi làm xuất viện thủ tục đi, ngày mai chính là 15, về nhà tu dưỡng còn có thể bớt chút tiền. Đem trên tay một đâu trái cây bông, này đó trái cây mang ở trên đường ăn. La Phỉ nhìn kia một đại đâu trái cây, biết khẳng định không tiện nghi, làm ngươi tiêu pha, cảm ơn. La Thiên Minh ngồi ở trên giường, La Tiếu, ta đối trước kia làm sự, lại lần nữa cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, hiện tại này sợ sẽ là được báo ứng đi. La Tiếu không có đáp lời, ở trong lòng nghĩ thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai, người vẫn là phải hướng thiện, ít nhất tâm an. Từ khu nằm viện ra tới, lập tức hướng phía sau người nhà viện đi đến, gõ mở cửa, lại thấy hiệu trưởng vừa lúc cũng ở, hiệu trưởng hảo. La Tiếu, mau tiến vào, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Ý kìa giả nhân tâm, vốn chính là ta nên làm. Hảo, hảo, hảo, không hổ là ta bắt ý kìa bồi dưỡng ra tới ưu tú nhân tài. Hiệu trưởng, ngài đây là ở khoe khoang sao? Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Nay phòng ở là ở nhờ, cho nên trong phòng bài trí đặc biệt đơn giản. La Tiếu thực mau liền cấp lao nhân châm cứu xong, sau đó lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị thuốc mỡ. Đây là ta chính mình ngao thuốc mỡ. Đại khái cũng chính là 7 ngày lượng. Các ngươi mỗi ngày cấp đắp thượng nửa giờ, đắp xong này đó, tái phát khả năng tính liền sẽ giảm bớt. Người bệnh người nhà kích động cảm tạ nói, La bác sĩ, nhiều năm như vậy ta phụ thân bởi vì này bệnh phong thấp không thiếu chịu tội, thật sự quá cảm tạ. Nói lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì, đây là chúng ta khám phí, còn thỉnh La bác sĩ đừng chê ít, thật sự là chúng ta hiện tại trong túi ngượng ngùng. La Tiếu biết vị này lão nhân nguyên lai là vị máy móc phương diện người tài ba. Chỉ là bị người hãm hại hạ phóng tới rồi vùng duyên hải, bị tội lớn còn rơi xuống trên đùi bệnh phong thấp. Sửa lại án xử sai mấy năm nay, bởi vì chị này bệnh phong thấp tiêu dùng cũng không nhỏ, cho nên hắn nữ nhi lời này, La Tiếu là tin, tiếp nhận bao lì xì từ giữa rút ra một trường 100 nguyên tiền lớn, đem này dư đệ còn trở về. Ta lấy này đó làm khám phí là đủ rồi, lão gia tử thân thể vẫn là có chút hư, ta giúp ngươi khai cái phương thuốc, sau khi trở về uống trước nửa tháng, có thể ích khí giữ nguyên. Lão gia tử thân thể dưỡng hảo, nói không chừng tâm tình hảo còn có thể làm lại nghề cũ, lại sang huy hoàng. Lão gia tử lúc này lại là mở miệng, tâm tình có chút kích động, mượn La bác sĩ căn ngôn, nếu là thân thể cho phép, ta tưởng sẽ. Không biết vì cái gì, nghe được Lão gia tử nói, La Tiếu có chút cảm động, có chút kính nể, không có bởi vì phía trước hạ phóng sự tình suy sút không phân chấn, lòng mang oán nghiệm, mà là như vậy tích cực lạc quan, trách nhiệm tâm cường, từ hắn nói chuyện trong thanh âm là có thể nghe nói hắn là nghiêm túc. La Tiếu không khỏi hướng về phía lão gia tử khoa tay múa chân một cái cố lên động tác. Lão gia tử lập tức liền xem đã hiểu, theo sau cũng học La Tiếu khoa tay múa chân một cái cố lên, hai cái đều nở nụ cười, lão nhân trong mắt tràn đầy tinh quang, đó là hy vọng ánh sáng. Chương 1094 nàng muốn gặp ta, ta liền phải đi sao? Từ bệnh viện người nhà viện ra tới, còn chưa tới dừng xe địa phương, đã bị người ngăn cản, xin hỏi, ngươi là La Tiếu sao? Là, có việc. Nhà ta lão phu nhân muốn gặp ngươi, theo ta đi một chuyến đi. Nhà ngươi lão phu nhân là ai ta cũng không biết, nàng muốn gặp ta, ta liền phải đi sao? Ngươi tới sửng sốt một chút, không nghĩ tới La Tiếu sẽ nói như vậy, trở về một câu, nhà của chúng ta lão gia tử họ Kiều, ngươi thấy người có thể xưng hô một tiếng tiểu lão phu nhân. Thật đúng là đương hiện tại là xã hội phong kiến đâu, còn lão phu nhân, ta còn có việc, không rảnh. Ai, ngươi người này sao lại thế này, chúng ta lão phu nhân còn chờ đâu? La Tiếu cũng mặc kệ cái gì kiểu ra, kiểu lao phu nhân, quan nàng đánh giám, cũng không phải người nào chính mình đều cấp xem, liền loại này không tôn trọng người còn muốn cho nàng chủ động tới cửa xem bệnh, sợ không phải làm nhiều mộng tưởng hão huyền. La Tiếu trực tiếp mở cửa xe, lái xe rời đi bệnh viện. Chờ vừa rồi người nọ phản ứng lại đây, truy lại đây chỉ lo thượng hút một mồm to ô tô khói xe, thẳng khí dầm chân. Kiểu ra trong viện, như thế nào, không có đem người mời đến sao? Hồi lao phu nhân, người nọ ngạo thật sự. Nói không có thời gian, trực tiếp lái xe liền đi rồi. Không nên nha, giới thiệu người ta nói kia cô nương người khá tốt, có phải hay không ngươi nói gì đó không xuôi thai nói. Không có, ta thấy người xác nhận thân phận sau, liền nói lão phu nhân ngài muốn gặp nàng, nhưng nàng lại nói nhà ngươi lão phu nhân là ai ta cũng không biết, nàng muốn gặp ta, ta liền phải đi sao? Sau lại dứt khoát trực tiếp chạy lấy người. Tiểu gia lão phu nhân nhíu mày đỡ chắn nói, nếu là chúng ta cầu nhân ra, kia tư thái khẳng định đến phong thấp, lại nói hiện tại nhà chúng ta tình huống này cũng không thể so qua đi. La Tiếu lái xe trở về đi, nhìn đến ven đường thượng có người ở bạo bắp rang, dừng lại xe hỏi một chút, mới biết được yêu cầu tự mang bắp hoặc đậu nành, gạo lại đây xếp hàng, một nồi ra công phí 2 mao. La Tiếu từ trong túi, trên thực tế là từ không gian lấy ra mấy viên kẹo sữa, đưa cho vừa rồi trả lời mấy cái hài tử, thỉnh bọn họ hỗ trợ cấp chiếm vị trí, chính mình về nhà lấy đồ vật lại đây. Tiểu hài tử thống khoái đáp ứng rồi, La Tiếu lúc này mới lái xe đi phía trước đi rồi một đoạn, tìm cái an toàn địa phương, từ không lấy ra một ít bắp, đậu nành cùng gạo, chuẩn bị nhiều bạo thượng mấy nồi, cấp bọn nhỏ phân một phân. Khi trở về, còn đến Đại Tiếu điểm mua một cân đường trắng, nghĩ một hồi thêm đi vào, nàng vừa rồi nhìn đến phần lớn người lấy chính là đường hóa học. Nhưng kia đồ vật nghe nói ăn nhiều đối thân thể không tốt, vì thế nàng cầm đường trắng. Chờ sau khi trở về, làm cảm tạ lại cho kia mấy cái tiểu hài tử một người 2 viên đường, bọn nhỏ được đường, hoan hô một tiếng chạy vội đi chơi, bất quá thường thường lại đây cùng La Tiếu đáp cái lời nói. Bên cạnh có mấy cái phụ nữ ở nơi đó nói chuyện phiếm, xem phá của đàn bà dường như nhìn La Tiếu. Con hảo thực mau liền đến phiên La Tiếu, chỉ là La Tiếu mang đồ vật chính là có chút nhiều, bắp bạo tam nồi, đậu nành tam nồi, gạo tam nồi. May mắn chuẩn bị sung túc, ghế sau bãi đầy túi tử. Về đến nhà thời điểm đã không còn sớm, hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng là có chút sinh khí, La Tiếu lấy lòng nói, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt đây là sinh mụ mụ khí, chính là mụ mụ cho các ngươi xếp hàng đi bạo bạo hỏa hoa, nếu các ngươi không thích, ta đây đưa cho cách vách tiểu quân cùng nhị hoa bọn họ tính. Nghiên Nghiên vừa nghe mụ mụ là đi bạo bắp rang, khuôn mặt nhỏ lập tức liền biến ánh mặt trời sáng lạ, mụ mụ, ta đây tha thứ ngươi, bạo hỏa hoa ở nơi nào? La Tiếu hô Thạch Đầu cùng Thái Phong lại đây đem túi đều để trở về, tiểu gì Cố Thiến Như ra tới nhìn đến như vậy nhiều, như thế nào bạo nhiều như vậy. La Tiếu cười nói, buổi tối hồi ta ra, nay kia, thứ này thật lâu đều không có gặp qua, cho ta cháu trai, chất nữ mang một ít, lại cấp Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo lưu một ít, như vậy một phân liền không nhiều ít. Nguyệt Nguyệt đã đi tới, mụ mụ, thực xin lỗi, Nguyệt Nguyệt sai rồi. La Tiếu ngồi xổm xuống dưới, mụ mụ cũng có sai, không có thể đúng hạn trở về. Hẳn là trước tiên cho các ngươi gọi điện thoại nói một tiếng, lần sau mụ mụ có việc, nhất định trước tiên cứ gọi điện thoại trở về nói cho các ngươi, được không? Nguyệt Nguyệt lập tức ôm La Tiếu cổ, hảo. Nghiên Nghiên một quay đầu, nhìn đến muội muội bị mụ mụ ôm vào trong ngực, cũng thấu lại đây, một hai phải chen vào tới, mẹ con ba người liền ở nơi đó vui đùa ầm ĩ lên. Cố Thiến Như xem vừa rồi còn giận dỗi hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại đã sớm cười ánh mặt trời sáng lạ, thiên chân lãng mạn cùng nàng mẹ vui đùa ầm ĩ thành một mảnh. Không khỏi nở nụ cười. Chương 1095 người cũng thật hành. Lục Nghị Thần tan tầm trở về, mang theo thê nữ trở về La gia, La Tiếu mang về bắp rang, gạo hoa, bạo đậu nành bọn nhỏ đều đặc biệt thích. Hôm nay La gia người lại một lần gặp nhau ở bên nhau, xem như cấp La Tiếu thực tiễn, đại gia cùng nhau bưng lên chén rượu chúc nàng hết thảy thuận lợi, sớm ngày học thành trở về. La đạo nhân buông trong tay cái ly, "Tiếu Tiếu, quá mấy ngày ngươi liền phải xuất ngoại, này vừa đi ít nhất là nửa năm." Một năm, núi cao sông dài, có cái chuyện gì chúng ta cũng giúp không đến ngươi, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu nhìn này cả gia đình ướt hốc mắt, từ khi trở về La gia, trừ bỏ cái kia sách không rõ mẹ, đại gia đối nàng đều thực hảo, mấy năm nay chỗ xuống dưới, cảm tình là càng ngày càng thâm, chính mình cũng từ trong lòng đem bọn họ coi như thân nhân. Nghe xong gia gia nói, trong lòng thật sự hảo luyến tiếc đại gia, yên tâm đi, chỉ cần có nghỉ dài hạn, ta sẽ trở về xem đại gia. Ta học tập năng lực các ngươi là biết đến, nói không chừng 3 năm chương trình học, ta dùng 2 năm là có thể học xong, ta sẽ tranh thủ sớm ngày bắt được học vị, sớm ngày học thành về nước. Đại gia cơm nước xong, ngồi ở cùng nhau liêu nổi lên công tác, học tập. Chu Quế Phương vẫn luôn ở công đạo La Tiếu sau khi rời khỏi đây muốn như thế nào, thật là ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ cháu gái sau khi rời khỏi đây ở dị quốc tha hương không thói quen. La Tiếu cũng không chê nàng phiền, cười nhạt nghe mãi mãi lại nhải. La Húc Nôn thấu lại đây, mãi mãi, yên tâm đi, ta sau nửa năm muốn xuất ngoại diễn xuất, sẽ chịu thời gian đi xem muội muội. La Húc Viễn cũng tiếp lời, mãi mãi, phía trước ta cùng Tiêu Nhã liền thương lượng năm nay muốn ra tranh quốc, đến lúc đó ta cùng đại ca thời gian sai tới, như vậy ngài tổng yên tâm đi. Chu Quế Phương nghe xong trong lòng cuối cùng là bị an ủi tới rồi. Cảnh Yến Thu cười nói, mãi mãi, vừa lúc ta có mấy cái đồng học bọn họ cũng ở bổ tẩn kia nhóm thương học viện đó bác. Đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, làm cho bọn họ nhiều chiếu cố một chút Tiếu Tiếu. Chu Quế Phương cười nói, kia cảm tình hảo, có người quen chiếu cố cũng là chuyện tốt. La Hạo Thiên lại đây đưa cho La Tiếu một cái phong thư, Tiếu Tiếu, ba ba cái gì cũng giúp không được ngươi, cũng biết ngươi không thiếu tiền, chính là ba ba cũng không biết nên đưa ngươi điểm cái gì, này tiền ngươi cầm, là ba ba một chút tâm ý. La Tiếu lập tức liền cười, ba ba, ngươi có phải hay không đem trong khoảng thời gian này tích cóp tiền lại toàn lấy ra tới. La Hạo Thiên luyến tiếc khuê nữ, tuy rằng ngày thường phần lớn thời điểm đều không ở cùng nhau, có biết nàng liền ở kinh thị, liền ở chính mình bên người, lần này liền phải bay đến bên kia đại dương đi, trong lòng một chút liền khó chịu thực. Ba, có ngày nghỉ ta liền sẽ trở về, ta thân thủ ngươi là biết đến, cho nên yên tâm đi, ngươi khuê nữ sẽ hảo hảo học tập, tranh thủ đem người nước ngoài kia tiên tiến y thuật đều học giỏi, trở về đền đáp tổ quốc, cho ngươi làm vẻ vang. Hảo, ba ba tin tưởng ngươi, đi ra ngoài chiếu cố hảo tự mình. Sau đó mấy cái ca ca cũng thỏ qua tới tưởng đưa bao lì xì, bị La Tiếu cự tuyệt, ta cũng biết các ngươi đau ta, tưởng biểu tâm ý, lòng ta lãnh. La Tư Viễn đỡ Cảnh Yến Thu ngồi xuống, ba tiền ngươi thu, chúng ta vì cái gì không thu, như thế nào không thể đối xử bình đẳng. La Tiếu nở nụ cười, ai kêu ta là ba ba nữ nhi đâu. Lục Nghị Thần lúc này đã đi tới, đại gia tâm ý, Tiếu Tiếu tâm lĩnh, có các ngươi quan tâm cùng yêu thương là đủ rồi. Mấy ngày nay hắn nóng nội thực, vừa rồi gọi điện thoại qua đi, danh sách đã xác định xuống dưới, tổng cộng có 4 gã đồng chí qua đi, hắn chính là trong đó một cái, chẳng qua bọn họ muốn trước huấn luyện một vòng mới có thể xuất phát. Mặc kệ thế nào, danh ngạch tranh thủ xuống dưới, tuy rằng không thể canh giữ ở bên người nàng, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ ngốc tại bộ tẩn, ít nhất sẽ không ly nàng quá xa. La Giai Duyệt lúc này chạy tới, ai nha, Đường ca, Đường tỷ có các ngươi hái là đủ rồi. Nếu không các ngươi dùng tiền quan tâm các ngươi đường muội đi, ta thực yêu cầu. La Húc Viễn lập tức bị đường muội cái dạng này cho cười, nói xem, ngươi phải dùng tiền làm cái gì. La Giai Duyệt lớn lên đáng yêu, cười rộ lên làm người cảm thấy ngọt ngào, Đường ca nhóm, ta ở trường học cùng một vị học tỷ ở học đàn vi ô lông, chúng ta người nhà viện Ngưu Tiểu Mỹ cùng ta đọc một khu nhà đại học, ngày đó lời nói đổi lời nói, ta liền khí thổi Ngưu. Nhưng kia đàn vi ô lông thật không phải giống nhau quý, theo ta tích cóp chút tiền ấy. Sợ là liền cái cầm huyền cũng mua không nổi, nhưng ngày đó đương chút như vậy nhiều người mặt, ta đem Ngưu thổi ra đi, Đường ca, Đường tỷ các ngươi có thể hay không giúp ta à, các ngươi nếu là không yên tâm, ta có thể đánh giấy nợ. Sau đó lại nhỏ giọng bổ sung, bất quá này tiền, ta phải tham gia công tác chậm rãi còn. Nói xong chắp tay trước ngực, đáng thương hề hề nói, giúp đỡ đi. Đại gia vừa thấy nàng như vậy phụt đều cười, La Húc Viễn nói, này khoác lác thói quen nhưng không tốt, nếu là lần sau ngươi thổi cái đại. Chúng ta nếu là thấu không ra, ngươi làm sao bây giờ? Nói còn duỗi tay gõ nàng đầu một chút, làm người chèn ép vài câu liền thượng nhân ra đường, ngươi cũng thật hành. Chương 1096 hảo đi, ta khuất phục. Mọi người đều cười nhìn tiểu đường muội, La Húc Viễn nói, này tiền có thể cho ngươi mượn, bất quá chúng ta có cái điều kiện, về sau trong nhà tụ hội bản chén đều về ngươi tẩy, hơn nữa mỗi lần tụ hội cần thiết trở về, không được tránh né. Mọi người xem tiểu đường muội kia rối rắm tiểu biểu tình, ở trong lòng cười hải. La Húc luôn cười hỏi, suy xét hảo sao? La Giai Duyệt bĩu môi, các ngươi thật là đối ta quá không hữu hảo, hừ, quá xấu rồi. Liên ở đại gia cho rằng nàng sẽ cho chính mình tranh thủ một chút thời điểm, lại nghe đến, hảo đi, ta khuất phục. Đại gia một trận cười vang, đem bên kia ngồi đại bá, tiểu thẩm hai nhà người cũng kinh động, đều hướng bên này nhìn qua. Sau đó La Giai Duyệt tiểu mỹ nữ liền ký xuống một chương 1.200 khối giấy vay nợ, tuy rằng giấy vay nợ nàng chân trước đi. Sau lưng đã bị La Húc Viễn xé xuống, bất quá quy củ cần thiết lập. La Húc luôn đáp ứng rồi nàng, ngày mai liền bồi nàng đi chọn đàn vi ô lông, tuy rằng nhà mình đường muội lần này làm việc thiếu thỏa, chúng nhân ra chiêu, nhưng nhà mình hài tử tổng không thể làm người khi dễ đi. La Húc Viễn cũng nói muốn mua liền mua cái âm sắc tốt, cũng có thể dùng lâu một ít. La Húc Viễn nhìn về phía Tiêu Nhã, lão bà, về sau như vậy nhiều bản chén rốt cuộc có chuyên gia giặt sạch. Lời này vừa ra, sợ hai Tiêu Nhã. Nhìn về phía mãi mãi thẳng xua tay, ta nhưng không có nói qua không muốn rửa chén. Sau đó cấp quay đầu nhìn về phía La Húc Viễn, ngươi này không phải cho ta kéo thù hận sao. Ta khi nào nói không nghĩ rửa chén. La Húc Viễn vừa thấy Tiêu Nhã là thật thay đổi mặt, chạy nhanh trấn an, ta chưa nói là ngươi nói, xem đem ngươi dọa, ta này không phải đau lòng ngươi sao. Lời này vừa ra, Tiêu Nhã trực tiếp tới một câu, xong rồi, ngươi thật là càng bôi càng đen. Sau đó liền nhìn đến ở Ngũ Vân Mai cùng Cảnh Yến Thu từng người chính mắt lạnh nhìn La Húc Nôn cùng La Tư Viễn, kia trên mặt ghét bỏ ánh mắt không cần quá rõ ràng. La Tiếu lập tức không nghẹn lại liền bật cười, sau đó đại ca La Húc Nôn cùng tứ ca La Tư Viễn ở nhị ca La Húc Viễn còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, đem người kéo vào lầu một khách hàng, liền nghe được bên trong ngao một tiếng, sau đó chính là cười rừng không được tới thanh âm. Cuối cùng là La Húc Viễn hô to, tức phụ, cứu ta. Tiêu Nhã đứng lên, đối với trong phòng kêu, ngươi nói ngươi từng ngày khôn khéo không được, như thế nào hôm nay liền chỉ số thông minh làm việc riêng đâu, xứng đáng ngươi. Sau đó đại gia cười ngửa tới ngửa lui. Buổi tối La Tiếu hai vợ chồng cũng không ở La gia trụ, trực tiếp trở về Cố gia, rốt cuộc cứu cứu châm cứu không thể đỉnh, hiện tại đúng là mấu chốt kỳ. Nhưng chờ bọn họ vào cửa sau, lại phát hiện có khách nhân ở. Đi vào phòng khách, Cố Thiến Như đứng dậy, các ngươi đã trở lại, này hai người là tới tìm La Tiếu. La Tiếu nghĩ tới phía trước ở bệnh viện cản hắn người nọ, lại nhìn kỹ nhưng còn không phải là, hướng về phía hai người gật gật đầu, dặn dò Lục Nghị Thần mang hai đứa nhỏ đi rửa mặt. Chờ bọn nhỏ trở về hậu viện sau, La Tiếu mới đi qua. Ngồi ở trên sofa lão thái thái mở miệng, hôm nay mạo muội quấy rầy thật là xin lỗi, nhưng chúng ta nghe nói La bác sĩ qua 15 liền phải xuất ngoại, cũng là tìm thầy trị bệnh xuất ruột, còn thỉnh thứ lỗi. La Tiếu gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải, các ngươi là cho ai tìm thầy trị bệnh. Nàng vô tâm tình đi tìm hiểu nhân gia gia thế, nếu không phải xem tại đây lão thái thái còn tính khách khí phân thượng, nàng liên tiếp đãi đều sẽ không tiếp đãi. Lão thái thái thở dài một hơi, là ta kia đại tôn tử, mấy năm tiền căn vì tuổi trẻ khí thịnh cùng người phát sinh xung đột, bị thương chân thần kinh, mấy năm nay cả nước các nơi không có thiếu chạy, cũng chưa biện pháp làm hắn giống cái người bình thường giống nhau hành tẩu. La Tiếu nghe xong lời này, hắn cái này bệnh liền tính là ta có thể trị, kia cũng là cái trường kỳ công trình, ta 3 ngày sau liền phải xuất ngoại, cho nên thời gian sợ là không cho phép. Bên cạnh đứng người nọ lúc này chen vào nói, ngươi người này như thế nào như vậy, nhà ta lão phu nhân đều tự mình tới cửa, còn làm bộ làm tịch, ngươi nói bao nhiêu tiền có thể trị, ngươi nói cái số. Lão thái thái ra tiếng cả giận nói, câm miệng. La Tiếu liếc xéo liếc mắt một cái người nói chuyện, lại nhìn xem lão thái thái, thời gian cũng không còn sớm, nên nói ta đều nói, mời trở về đi. Lão thái thái sốt ruột nói, La bác sĩ, thật là xin lỗi, nàng từ nhỏ nhìn ta kia tôn tử lớn lên, cũng là nóng nội, ngươi liền xem ở chúng ta kiểu ra mặt mũi thượng tha thứ nàng đi. La Tiếu cái này càng cảm thấy đến buồn cười. Các ngươi là nhà ai người, ta căn bản không có hứng thú biết, ta tưởng các ngươi hẳn là không có hỏi thăm rõ ràng ta là ai, ngượng ngùng, ta thật đúng là không thiếu tiền, mời trở về đi. Lão thái thái cái này càng nóng nảy, La bác sĩ, là chúng ta sai rồi, không nên nói chút giống thật mà là giả nói, nhưng là ta tìm thầy trị bệnh tâm là thật sự, hôm qua mới từ một cái bằng hữu nơi đó biết ngài, lại biết được ngài quá chút thời gian muốn xuất ngoại, cho nên mới vội vàng đi tìm tới. La Tiếu vừa nghe này ngài tự đều dùng tới. Lại tưởng này lao thái thái đều lớn như vậy số tuổi, vì tôn tử sự tình đều có thể hèn mọn đến cùng cái tiểu bối nói ngài, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Mở miệng nói, ta mãi mãi cùng ngài số tuổi không sai biệt lắm, xem ở ngài đau tôn tử này phân tâm ý, ta nhưng thật ra có thể giúp hắn xem hạ, nhưng là có thể hay không trị, nhìn thấy người bệnh mới có thể phán đoán. Bất quá, ta 3 ngày sau muốn xuất ngoại, không có khả năng đẩy sau thời gian, ngài còn muốn ta giúp hắn chẩn bệnh sao? Lao thái thái có chút kích động nói, muốn, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta kiểu ra đều sẽ không từ bỏ. Thở dài một hơi sau, còn nói thêm, kỳ thật không dối gạt ngài nói, phía trước chúng ta có mang tôn tử xuất ngoại xem qua bệnh, chính là giải phẫu qua đi vẫn là không có thể khôi phục như lúc ban đầu, ai? La Tiếu ngẩng đầu xem phòng khách bãi đồng hồ, lao thái thái, thời gian cũng không còn sớm, sớm chút trở về đi, ngày mai đem người đưa lại đây, chờ kiểm tra qua đi, xem tình huống lại nói. Chương 1097 ngươi không phải là vì lửa tiền đi. Tiện đi hai người, La Tiếu đại môn một quan, đối với đứng ở trong viện Cố Thiến Như nói, tiểu gì, sớm chút nghỉ ngơi đi. Cố Thiến Như từ cổng lớn thu hồi tầm mắt, tiếu tiếu, ngươi quá mấy ngày muốn đi, ngày mai còn làm kia người bệnh lại đây làm gì. Ngươi từ đâu ra thời gian chữa bệnh, đừng lại rơi xuống oán trách. La Tiếu vãn thượng Cố Thiến Như cánh tay, yên tâm đi, đã cùng các nàng nói rõ ràng. Là xem ở lao thái thái lớn như vậy tuổi còn ở vì tôn tử buôn ba phân thượng, có thể hay không chị gặp qua nhân tài biết, nếu có thể chị, lại nói. Hai người tách ra sau, La Tiếu trở về hậu viện, hai cái nữ nhi mới vừa ngủ, Lục Nghị Thần tay chân nhẹ nhàng từ phòng ra tới, dựng thẳng lên ngón tay ý bảo đừng lên tiếng. La Tiếu tẩy qua tay sau, cầm ngân châm cùng Lục Nghị Thần tới rồi cứu cứu sân, cứu cứu, ngượng ngùng, hôm nay trộm. Cố Khai Vinh đem người nên vào cửa, không muộn, vừa lúc rút chân ngủ. Thật tốt. Mợ Vương đan lị từ phòng trong ra tới, tiền viện khách nhân đi rồi. La Tiếu gật đầu, đi rồi. Cố Khai Vinh hỏi, ai tới? Lục Nghị Thần đi theo cứu cứu vào phòng ngủ làm chuẩn bị, là tới tìm Tiếu Tiếu chữa bệnh, ngày hôm qua mới vừa nghe được, nghe nói Tiếu Tiếu muốn xuất ngoại, sợ bỏ lỡ, liền tìm lại đây. Cố Khai Vinh nói, tiếu tiếu này châm cứu là thật sự lợi hại, ta hiện tại cảm thấy thân thể liền cùng đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, toàn thân thoải mái, phía trước năm xưa bệnh cũ cũng không có, giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ dường như. La Tiếu ở bên ngoài nghe được cứu cứu lời này, nghĩ thầm xem ra người thông minh chiếm đa số, về sau vẫn là không thể quá cấp tiến, tỉnh cho chính mình tìm phiền thoái. Bên trong chuẩn bị tốt sau, Lục Nghị Thần mới nói, vào đi. La Tiếu ở bên ngoài đã đem ngân châm toàn bộ tiêu quá độc, cho nên đi lên liền trực tiếp bắt đầu hạ châm, xét thấy vừa rồi cứu cứu lời nói, hôm nay nàng không có lại cho hắn dùng dị năng trải vớt kinh lạc. Chỉ là trực tiếp thông qua ngân châm dùng dị năng chữa trị quanh thân tế bào, bảo đảm nàng đi phía trước có thể chữa khỏi. Sáng sớm hôm sau, không trung lả tả hạ tuyết, La Tiếu nhớ tới một câu tục ngữ tháng riêng 15 tuyết đánh đèn, 15 tháng 8 vân che nguyệt, cũng không biết này tuyết muốn hạ bao lâu. Ăn cơm xong, trong phòng khách điện thoại vang lên, là Kiều Gia đánh tới điện thoại, bọn họ ở Cố Gia cách đó không xa khách sạn khai phòng, thỉnh La Tiếu qua đi. Lục Nghị Thần không yên tâm, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. La Tiếu gật đầu, đứng dậy chuẩn bị xuyên áo khoác. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng tưởng đi theo, nhưng bên ngoài tuyết hạ không nhỏ, chỉ phải trấn an hai người ở nhà chờ, đáp ứng một hồi trở về cùng nhau làm đèn lồng, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Phu thê hai người vừa xuất hiện, ngày hôm qua kia chen vào nói nữ nhân liền đón đi lên, bên này thỉnh. Khai phòng liền ở lầu 1, nhưng thật ra thực mau liền thấy người bệnh, này vừa thấy cảm thấy người này còn có điểm quen mắt, chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Kiều Lao Thái Thái giới thiệu nói, đây là ta tôn tử Kiều Hoa. Lại đối Kiều Hoa nói, đây là La bác sĩ. Kiều Hoa xem La Tiếu như vậy tuổi trẻ, trên mặt tức khắc có thất vọng chi sắc, mãi mãi, ngài không phải cho ta nói dân đi, này bác sĩ cũng quá tuổi trẻ đi. Tiểu Lao Thái Thái duỗi tay chụp tôn tử bả vai một chút, đừng nói bậy, ngươi chưa từng nghe qua tài giỏi cao chót vót cái này từ sao. La bác sĩ chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tài hoa xuất chúng người. La Tiếu đến gần hỏi một ít tình huống, sau đó nhìn một chút người bệnh ống quần chỗ, nói, phiền thoái các ngươi đem hắn bên ngoài quần cởi, chỉ để lại bên trong quần mùa thu liền có thể. Nói xong, xoay người cùng Lục Nghị Thần thương lượng khởi một hồi về nhà phải làm sự tình tới, chờ có thể. Lúc này mới lại xoay người trở về cấp kiểm tra lên. 15 phút sau, La Tiếu chậm rãi mở miệng, các ngươi hộ lý thực hảo, trên đùi cơ bắp không có hoại tử, xem ra xác thật là thần kinh thượng vấn đề, gần nhất một lần chụp phiến tử làm ta xem hạ. Lập tức có người đưa tới, La Tiếu nhìn kỹ qua đi, tình huống còn tính không phải quá kém. Tiểu gia người nghe xong lời này, dẫn theo tâm cuối cùng là hơi chút dễ chịu một ít. Châm trước nửa ngày sau, La Tiếu mở miệng nói, có thể trị, có hai loại phương án. Một loại là châm cứu, ít nhất cũng đến 3 tháng trở lên, lúc sau phối hợp trung dược bắt đầu phục kiện. Còn có một loại là ăn thuốc viên chậm rãi khôi phục, cái này đại khái yêu cầu ít nhất nửa năm trở lên thời gian, mới có thể làm phục kiện, bất quá mỗi người thể chất không giống nhau, cho nên ta nói thời gian chỉ là cái đại khái. Cùng đi lại đây người nghe xong lời này đều ngốc lăng ở đường trường, chỉ có Kiều Hoa vẻ mặt hoài nghi nói, ngươi không phải là vì lừa tiền đi, ta cùng ngươi nói, chúng ta Kiều gia cũng không phải là ngươi có thể chọc. La Tiếu nói, quyền quyết định ở trong tay các ngươi, không ai có thể cưỡng bách các ngươi, tin hay không là các ngươi sự, bất quá ta cần phải trước đó nói một câu, mặc kệ loại nào phương pháp, ta thu phí rất cao, nếu cảm thấy không tiếp thu được, kia chúng ta cũng không cần xuống chút nữa nói. Tiểu Lao Thái Thái phục hồi tinh thần lại, Tiểu Hoa, xin lỗi, như thế nào nói chuyện đâu. Chương 1098 thật đến kia một bước, cũng là hắn mệnh. Tiểu Hoa nỗ lực chịu đựng tính tình, mãi mãi, nước ngoài đều đi, ta còn là không thể đứng lên. Ngài cảm thấy nàng lời nói có thể tin nhiều ít. Tiểu Lao Thái Thái nhìn về phía La Tiếu, La bác sĩ, ta này tôn tử bị ta sùng hư, chỉ thời gian dài như vậy hắn cũng có chút bất chấp tất cả, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn so đo. Mặc kệ thế nào, đều thỉnh ngài ra tay cứu giúp, ta Lão Thái bà tin, liền tính là đến cuối cùng thật sự vẫn là không hiệu quả, kia tổng không thể so hiện tại càng kém, thật đến kia một bước, cũng là hắn mệnh. Bất quá chỉ cần ta Lão Thái bà tồn tại một ngày, ta liền sẽ nghĩ cách. Ai làm hắn là ta một tay mang đại, là ta phủng ở lòng bàn tay người, là ta mệnh đâu. Tiểu Hoa có thể là bị mãi mãi nói xúc động tới rồi, mãi mãi, ngài thân thể cũng không tốt, đừng kích động, ta nghe ngài nói chính là. La Tiếu xem này Kiều Hoa cũng không phải vô dược nhưng trị, trong lòng nhưng thật ra đối hắn so với phía trước cảm quan khá hơn nhiều. Tiểu Hoa duỗi tay đem mãi mãi trên mặt nước mắt lau, xoay người đối La Tiếu nói, ngươi cũng không cần hỏi chúng ta ý kiến, ngươi cảm thấy loại nào phương pháp hảo, liền dùng cái loại này. Ta đã là như thế này, lại kém còn có thể kém chạy đi đâu. Tự dễ cười, nói không chừng, thật đúng là có thể có kỳ tích, làm những cái đó cười nhạo ta người vào mặt. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, cụ thể phải dùng loại nào phương pháp, các ngươi chính mình tuyển, ta thời gian hữu hạn, cho các ngươi 10 phút thời gian suy xét. Tiểu Lao Thái Thái tự hỏi qua đi, La bác sĩ, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn đi chính là cái nào thành thị? La Tiếu nhẹ nhàng mở miệng, Bồ Tơn. Tiểu Lao Thái Thái nhìn về phía tôn tử, Tiểu Hoa, mãi mãi già rồi, cuối cùng là có một ngày phải rời khỏi ngươi, sinh thời, mãi mãi lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn đến ngươi có thể đứng lên, có thể giống người bình thường giống nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Tiểu Hoa cũng đỏ hốc mắt, nửa ngày sau, hạ quyết tâm, ta xuất ngoại. Tiểu Lao Thái Thái vỗ vỗ tôn tử bả vai, hảo. Xoay người đối La Tiếu nói, La bác sĩ, mấy ngày nay ta liền cho hắn làm thủ tục, tranh thủ làm hắn cùng ngươi cùng nhau ly đi, đến bên kia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này Lục Nghị Thần không muốn, nàng tức phụ là bác sĩ cũng không phải là bà mẫu. La Tiếu cũng không hiểu này Tiểu Lao Thái Thái là ý gì, tinh chờ nàng đem nói cho hết lời. Tiểu Lao Thái Thái lúc này mới nói, ta cũng không gạt các ngươi, ta này tôn tử thân mụ cùng hắn ba ba thời trẻ tách ra, nàng mẹ là bị ta cái kia không biết cố gắng nhi tử cấp bước đi, vẫn luôn không có tái hôn, nhật tử quá đặc biệt khổ. 8 năm trước hắn nhà mẹ đẻ người tìm được rồi nàng, đem nàng đưa tới đại dương bên kia đi, Tiểu Hoa ông ngoại chỉ có này một cái nữ nhi, cho nên 3 năm trước đây chết bệnh sau, gia nghiệp liền đều để lại cho Tiểu Hoa mụ mụ. Phía trước Tiểu Hoa chân chính là ở Bổ Tờn Ma tỉnh Tổng Bệnh viện làm giải phẫu, đáng tiếc không có đạt tới mong muốn hiệu quả, Tiểu Hoa nhà ngoại ở bệnh viện phụ cận có chỗ bất động sản, các ngươi có thể tới trước nơi đó đặt chân. La Tiếu nghe xong lời này hiểu rõ cười cười, không cần, chúng ta lần này xuất ngoại đào tạo sâu không riêng ta một cái, chúng ta là cái đoàn thể, sau khi rời khỏi đây hết thảy đều phải nghe chỉ huy. Tiểu Lao Thái Thái điểm điểm đầu, như vậy à, kia kế tiếp chúng ta mau chóng đem thủ tục làm tốt, đến lúc đó Tiểu Hoa tới rồi bên kia, các ngươi lại ước trị liệu thời gian hảo. La Tiếu điểm điểm đầu, xem như đồng ý. Tiểu Lao phu nhân ho nhẹ một tiếng, La bác sĩ, này phí dụng như thế nào tính? La Tiếu nhàn nhạt nói, châm cứu một lần 1.000 khối, kinh lạc khơi thông một lần 2.000 khối, trung dược khắc tính. Nên bọn họ tiến vào kia trung niên nữ nhân thật sự là không nín được, trực tiếp lại xen mồm, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. La Tiếu xem đều không có xem nàng, trực tiếp đi ra ngoài, chị không chị tùy các ngươi, ta không sao cả. Lôi kéo Lục Nghị Thần cũng không quay đầu lại rời đi khách sạn. Lục Nghị Thần lôi kéo La Tiếu tay bước chậm ở tuyết trung, Tiếu bảo, không nghĩ tiếp liền cự tuyệt, ta không nghĩ ngươi bị khinh bỉ. La Tiếu ngẩng đầu, hà tất cùng tiền không qua được, lại nói ta nào có bị khinh bỉ, bọn họ nói lại nhiều cũng thương không đến ta, ta là ấn lao lấy thủ, ngại quý có thể không trị. Lục Nghị Thần sờ sờ nàng tóc, hành, ngươi không tức giận liền hảo. Hai người ở đầu ngõ tiêu thụ dùn điểm mua một ít giấy màu, lúc này mới hướng ra đi, chuẩn bị cùng bọn nhỏ cùng nhau làm tiểu đèn lồng, bồi dưỡng một chút bọn nhỏ động thủ năng lực, hưởng thụ một chút thời gian thân cận con cái. Chương 1099 nguyện chúng ta tính trẻ con chưa mẫn, sở ngộ toàn ngọn. Hai người về đến nhà, hai cái tiểu gia hỏa liền từ trong phòng vọt ra, nghiên nghiên vừa chạy vừa kêu, ba ba, mụ mụ, khi nào bắt đầu làm đèn lồng. La Tiếu chạy nhanh chạy chậm tiếp được nàng, rơi xuống tuyết đâu, trượt chân làm sao bây giờ. Nghiên nghiên le lưới, ta quên mất. La Tiếu rôi tay quát một chút nàng cái mũi nhỏ, nói ngươi cái gì hảo đâu. Nguyệt Nguyệt từ trong phòng đi ra, ba ba, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Lục Nghị Thần đi qua đi bế lên tiểu nữ nhi, mua giấy màu, một hồi chúng ta cùng nhau làm đèn lồng dùng. Hôm nay hạ tuyết, lão gia tử không có ra cửa, này sẽ đang đứng ở cửa sổ hạ nhìn bên ngoài, đầy mặt là cười, đại lãnh thiên, còn không mau đem các nàng ôm vào tới. La Tiếu nhìn về phía thạch đầu đi tìm cái kìm, kéo, dây thép, mẹ ti lại đây. Thạch đầu nghe xong phân phó, tốt, lập tức đi lấy. La Tiếu lại nhìn về phía Thái Phong, Thái Phong, ngươi đi tìm đường mãi mãi, làm nàng giúp chúng ta ngao điểm hồ nhão, một hồi chúng ta phải dùng đến. Thái Phong nhận được chỉ thị, tốt, này liền đi. Nhìn chạy xa Thái Phong, đứa nhỏ này trải qua đại gia cẩn thận dạy dỗ cùng quan ái, đã thoát thai hoang cốt, tương lai định có thể thành tượng phụ thân hắn giống nhau thiết cốt tranh tranh nam tử hán. Hiện tại mỗi ngày buổi sáng lôi đã bất động dậy sớm rèn luyện thân thể, quân thể quyền đánh mạnh mẽ hoài phong, còn cùng lao ra tử nói tương lai muốn khảo trường quân đội, giống ba ba giống nhau làm danh ưu tú quân nhân. La Tiếu nhìn hiện tại tự tin, ánh mặt trời Thái Phong, trong lòng tràn đầy vui mừng. Kế tiếp, chờ đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau, La Tiếu nhìn về phía bọn nhỏ, các ngươi có thể một cái tuyển một cái đa dạng, tỉ như làm thỏ con đèn lồng, hoặc là tiểu lao thử đèn lồng, đương nhiên cũng có thể làm thành cải trắng bộ dáng, hoặc là dứt khoát làm đỏ thâm đèn lồng. Nghiên nghiên ngẩng đầu nói, mụ mụ, ta cùng muội muội thuộc hổ, ta phải làm tiểu lão hổ. Nói xong còn nhìn về phía muội muội, chờ muội muội đáp án. Nguyệt Nguyệt gật đầu, làm một đôi tiểu lão hổ. Thạch Đầu nói muốn làm mục đồng, liền làm thổi sáo cái kia hình ảnh. Thái Phong suy nghĩ nửa ngày, nói là muốn làm một ngọn núi, hắn tưởng Đại Bách thôn sau núi. Có mục tiêu, đại gia bắt đầu hành động lên, vội vui vẻ vô cùng. Trước làm chính là một đôi tiểu lão hổ đèn lồng, hình dạng là Lục Nghị Thần dùng dây thép làm thành, giấy là Thạch Đầu mang theo Thái Phong hồ đi lên, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phụ trách đệ đồ vật, giúp đỡ Mạt Hồ Nhão, mặt trên họa là La Tiếu họa. Cố lão gia tử nhìn rất thú vị, liền cũng gia nhập tiến vào, chính mình dùng dây thép làm một đôi cải trắng đèn lồng, hai tử hỗ trợ cấp hồ thượng giấy, La Tiếu phụ trách hậu kỳ trang trí. Đến ăn cơm thời điểm đã đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tiểu lão hổ đèn lồng làm ra tới, một người một đôi, La Tiếu cấp họa còn không phải một cái nhan sắc, một đôi bạch hổ, một đôi đông bắc hổ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn từng người đèn lồng, cao hứng ở kia cơ chân múa tay, đại gia cũng đi theo nở nụ cười. Lão gia tử cải trắng, trải qua La Tiếu hậu kỳ điển sắc, rất xa xem liền cùng hai viên ngọc cải trắng dường như, lão gia tử cao hứng lớn tiếng tuyên bố, buổi chiều liền quải đi ra ngoài, buổi tối thắp đèn, khẳng định xinh đẹp. La Tiếu nhìn cùng cái hài tử dường như lão gia tử, đột nhiên nghĩ đến câu kia nguyện chúng ta tính trẻ con chưa mẫn, sở ngộ toàn ngọt lại xem vẻ mặt ý cười Thạch Đầu cùng Thái Phong, trong đầu nghĩ đến mặt sau câu kia nguyện chúng ta trong mắt có quang, trong lòng có ái. Đúng vậy, nguyện sở hữu tốt đẹp đều vừa lúc gặp lúc đó, thật tốt. Cố Thiến Như lại đây gọi người ăn cơm trưa thời điểm, đại gia còn ở bận rộn chung, Lục Nghị Thần buông trong tay đồ vật, đi rồi, cơm nước xong tiếp tục. Tiểu gia hỏa nhóm hiển nhiên là chưa đã thèm, có chút không nghĩ rời đi. La Tiếu họa xong cuối cùng một bút, đem bút phóng tới trong nước, đứng dậy nói, cái gì thời gian làm gì sự, ta hy vọng các người rõ ràng. Mấy cái hài tử vừa nghe La Tiếu nói, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, đều chạy vội đi rửa tay. Hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm khi, còn thường thường hướng bên kia liếc liếc mắt một cái. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Buổi chiều thời điểm, Thái Phong núi lớn hoàng công, hắn ôm đỏ hốc mắt, không chịu buông tay, La Tiếu có chút tự trách, hoan chính mình không nên nhiều kia vài nét bút, làm Thái Phong nhìn vật nhớ người. La Tiếu ở mặt trên vẽ Đại Bách thôn đại khái bộ dạng, còn ở trên sườn núi phát họa một tòa mộ địa, đặc biệt tiểu, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ, nhưng Thái Phong liếc mắt một cái liền thấy được. Cố Thiến Như vẫn luôn bồi ở Thái Phong bên người, một câu cũng chưa nói. Chờ Thạch Đầu mục đồng đèn lồng làm tốt, Thái Phong mới tâm tình hảo lên, cho các ngươi lo lắng. Đứng dậy đi đến La Tiếu bên người, cảm ơn ngươi, thím. La Tiếu vô vô Thái Phong bả vai, một hồi cho ngươi chụp bức ảnh, làm kỷ niệm. Lục Nghị Thần đã lấy ra camera, trang hảo quân phim, cho đại gia từng người chụp ảnh chụp, còn cấp bọn nhỏ tới một chương chụp ảnh chung. Xem còn có thời gian, mấy người động thủ chuẩn bị ấn cầm tinh cấp Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo cũng làm một đôi, làm cho bọn họ trở về cũng cao hứng cao hứng. Chương 1100 xuất ngoại trước chuẩn bị. Tuyết là sau giờ ngọ đỉnh, toàn bộ đường phố ngân trang tố khỏa, Lục Nghị Thần hô tiểu trường cùng nhau hỗ trợ đem làm tốt đèn lồng treo lên, còn cố ý kéo một cái dây điện, trang thượng bóng đèn. Chỉ chờ trời tối lượng đèn xem hiệu quả. Thiên sát hắc thời điểm, Lục Nghị Tuyên mang theo toàn gia trở về, Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo nhìn đến đèn lồng quả nhiên vui vẻ, nghe nói còn cho bọn hắn một người làm một đôi, càng là cao hứng nhảy lên. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân vừa nói vừa cười vào phòng bếp, Đường Thẩm đã đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. Các nàng hai cái phụ trách hướng cái bàn đoan. Vương Tiểu Hân nhìn La Tiếu, "Tiếu Tiếu, ngươi sau khi đi Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt làm sao bây giờ?" La Tiếu đem trên tay đồ ăn dọn xong, vốn dĩ nghĩ làm sư phó của ta, sư nương dọn đến nhị tiến sân cùng Dung đại nương, Dung đại gia cùng nhau chiếu cố, nhưng hiện tại sợ là tình huống có biến. "Sư phó của ta, sư nương con cái lập tức phải về tới, nói như vậy, ta liền không thể lại không quan tâm làm sư phó của ta cùng sư nương trụ đi qua, tổng không thể làm cho bọn họ khó xử." Ta cùng Nghị Thần thương lượng qua, tạm thời trước làm Dung đại nương cùng Dung đại gia chăm sóc, sau đó mời hai gã xuất ngũ lão binh trụ đến nhị tiến sân đi, liền phụ trách bọn họ lao lao tiểu tiểu mấy người an toàn. Chờ ta đến bên kia dàn xếp xuống dưới, lại nói. Vương Tiểu Hân cười nói, ngươi nếu là không sợ hài tử chịu ủy khuất, đưa ta nơi đó cũng đúng, dù sao một cái cũng là dưỡng, bốn cái cũng là dưỡng. La Tiếu lắc đầu nói, tẩu tử nói cái gì đâu, ngươi mỗi ngày lại muốn đi làm, lại muốn chiếu cố ra. Ta cũng không thể như vậy không ánh mắt. Nói xong nở nụ cười. Vương Tiểu Hân cũng đi theo nở nụ cười, kỳ thật Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thật sự thực nghe lời. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, khiến cho Dung đại nương cùng Dung đại gia dọn đến ông ngoại bên này, người nhiều cũng có thể phụ một chút. La Tiếu cười cười, Thạch Đầu năm nay muốn thi đại học, Thái Phong năm nay muốn trúng khảo, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chơi tính đại, cũng không thể đưa lại đây ảnh hưởng bọn họ học tập. Tẩu tử yên tâm đi, Nghị Thần đã liên hệ hảo người, minh sau là có thể lại đây. Vừa lúc cùng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt làm quen một chút. Nghe được trong viện có nói chuyện thành, tẩu tử, ta đi kêu bọn nhỏ trở về rửa tay, ba cùng cô em chồng đã trở lại. Mấy tiểu tử kia đang ở trên sofa xem phim hoạt hình, nghe được La Tiếu kêu ăn cơm, cũng không dịch địa phương, còn xem mùi ngon. La Tiếu đã đi tới, ăn cơm. Mấy cái hài tử đang chuẩn bị cò kẹ mặc cả, liền nghe Lục Nghị tuyên hô, chạy nhanh đóng TV, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhiên Nhiên đứng dậy quan TV, Hạo Hạo từ trên sofa đem hai cái muội muội ôm xuống dưới, cùng nhau phần phật đi rửa tay. Lục Giật Đình tiến vào nhìn đến mấy cái cháu trai cháu gái bộ dáng, không phúc hậu cười. La Tiếu xoay người nhìn về phía cô em chồng, mấy ngày nay Lý Thẩm đã trở lại sao? Lục Giật Đình gật đầu, đã trở lại, nghe nói ở quê quán năm cũng chưa từng có hảo, nàng kia con dâu cả năm nay lần đầu tiên trở về ăn Tết, ghét bỏ quê quán dơ loạn, sau đó còn ghét bỏ quê quán thân thích, không thiếu chọc chê cười. Làm Lý Thẩm một nhà không thiếu bị láng giềng chỉ trỏ trỏ, nàng trở về vài thiên tài hoán lại đây, nghe Lý Thẩm nói hắn đại nhi tử sơ tứ liền mang theo thê nhi đi rồi. La Tiếu nhàn nhạt nói, như vậy con dâu, sợ là sẽ liên lụy nhà hắn đại nhi tử cũng đi không xa, không nhiều lắm bản lĩnh, còn luôn muốn gây chuyện. Đồ ăn thượng bàn, lão gia tử cũng hỏi Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tan bài, Lục Nghị Thần cũng không có dấu dếm, đã liên hệ hai cái thân thủ tốt xuất ngũ chiến hữu, một nam một nữ, ngày mai người liền đến, liền hướng ở nhị tiến trong viện, phụ trách Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tan toàn. Lão gia tử gật đầu, như vậy nhưng thật ra làm người an tâm. Lục Nghị Thần không cùng đại gia nói chính là tiễn đi La Tiếu, hắn cũng muốn tiến hành phong bế thức huấn luyện, sau đó lấy mặt khác thân phận đi trước bổ tẩn pha án. Đại gia cộng đồng nâng chén chúc La Tiếu hết thảy thuận lợi, sớm ngày học thành trở về. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Lục Nghị Thần liền nhận được điện thoại, nói là kia hai người đã tới rồi, hắn đi tiếp người, làm La Tiếu mang theo hai cái khuê nữ hồi nhị tiến sân bên kia. Đi phía trước, La Tiếu cố ý khai một trương phương thuốc cấp cứu cứu cố Khai Vinh, cứu cứu, này trương phương thuốc các ngươi thù, ta sợ đi thời điểm cấp quyến mất, mỗi tuần uống 2 lần, mỗi lần uống 7 ngày, mỗi lần khoảng cách 1 vòng, tổng cộng uống thượng 3 tháng đỉnh dược liền hảo. Đỉnh dược 3 tháng sau, liền có thể chuẩn bị muốn bảo bảo. Mợ, ta phía trước cho ngài đem quá mạch, ngài thân thể cơ bản không thành vấn đề, bất quá rốt cuộc là thuộc về tuổi hạc sản phụ, này 2 bình thuốc viên là ta cho ngài chuẩn bị, 1 ngày viên, có thể tẩm bổ thân thể, bảo đảm đem thân thể điều trị đến tốt nhất trạng thái. Hai người có chút kích động, Vương Đan Lệ tiếp đồ vật khi tay run nhẹ nhẹ, chúng ta thật sự có thể muốn hài tử. La Tiếu có thể lý giải hai người tâm tình, mợ, mỗi ngày bảo trì hảo tâm tình vui sướng, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không thể quá mức cảm xúc kích động, cũng đừng quá khẩn trương, đừng quá cho chính mình quá lớn áp lực, thuận theo tự nhiên liền hảo. Theo sau lại bổ sung một câu, bảo trì bình thường tâm, mới có thể tâm tưởng sự thành. Chương 1101 đau lòng hỏng rồi. Lục Nghị Thần nhận được người, trực tiếp đưa về nhị tiến sân, bọn họ trở về thời điểm, La Tiếu đã mang theo bọn nhỏ đi trở về. Lục Nghị Thần giới thiệu nói, vị này chính là Ngụy Quân, bên cạnh vị kia là Hạ Thanh, bọn họ đều là vừa từ bộ đội xuất ngũ. Lục Nghị Thần lại đối với hai người giới thiệu, đây là ta ái nhân La Tiếu, nàng sắp muốn xuất ngoại, cho nên không yên tâm trong nhà lão nhân cùng hài tử, các ngươi hằng ngày công tác chính là bảo vệ tốt trong nhà lão nhân, hài tử an toàn. Hai người đồng thời gật đầu, minh bạch. La Tiếu cười nói, vậy làm ơn hai vị. Kỳ thật Lục Nghị Thần không riêng an bài này hai người, còn ở an bảo đội chọn 4 người. Ở nơi tối tăm thay ca bảo hộ, vì chính là phòng quân gia người, tuy rằng hiện tại không có phát hiện khả nghi người, không đại biểu chính là an toàn, vì để người vắng nhất, cho nên mới sẽ an bài nhiều người như vậy. Vào nhà sau, đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cho bọn hắn làm giới thiệu, ngày hôm qua liền trước tiên cấp bọn nhỏ giảng qua, cho nên tiếp thu còn rất nhanh. La Tiếu cố ý làm cho bọn họ huấn luyện một chút cảm tình, cho nên làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mang theo hai người đến hậu viện chơi thang trượt đi. Lục Nghị Thần phải về trong cục. Còn làm Dung đại gia cho hắn hái được một rổ dâu tây, ngày hôm qua ngẫu nhiên nghe được đội điều tra hình sự bên kia Tiểu Ngô nói hắn tức phụ mang thai, muốn ăn dâu tây, nhưng chính hắn mới vừa tham gia công tác không bao lâu, trên tay cũng không bao nhiêu tiền, nhất phẩm nhưng thật ra có bán, nhưng giá cả quá quý. Hắn tức phụ xem nhân gia cách vách đồng dạng mang thai đường tẩu ăn dâu tây, đều thèm khóc, nhưng nhà hắn điều kiện vô pháp cùng đường ca ra so, chuẩn bị giới yên cấp tức phụ mua dâu tây, ta hôm nay cho hắn mang chút qua đi. La Tiếu gật đầu. Cùng Tiểu Ngô nói, đừng làm cho hắn tức phụ một lần ăn quá nhiều, số lượng vừa phải liền hảo, dâu tây tính lạnh, mang thai vẫn là phải chú ý một chút. Tiến đi Lục Nghị Thần, La Tiếu bắt đầu thu thập chính mình muốn mang đồ vật, đem Dương ra đem ra, hiện tại Dương ra còn không có bánh xe, tất cả đều là dẫn theo đi cái loại này, thật là có chút sầu người, chủ yếu là quá không có phương tiện. Nghĩ vậy, liền cấp nhị ca gọi điện thoại, đem ý nghĩ của chính mình cùng nhị ca nói một chút, làm hắn suy xét hạ. Có thể hay không làm tứ ca khai cái loại nhỏ dương bao xưởng, còn đề ra một câu tốt nhất là cấp Tam ca một ít cổ phần, nàng có thể cấp đầu tư. Đánh quá điện thoại sau, nàng cũng không quá đương hồi sự, không nghĩ tới liền nàng này tùy ý một hồi điện thoại, tứ ca không làm thành, nhưng thật ra làm ra ra tới hứng thú. Buổi tối Lục Nghị Thần mang theo Ngụy Quân cùng Hạ Thanh trở về Cố gia, một là làm Cố gia người cùng hai người nhận thức một chút, nhị là La Tiếu buổi tối còn phải cho cứu cứu chấm cứu. Thời gian trung quy vẫn là tới rồi tháng riêng 17, ngày này buổi chiều 3 giờ nhiều, La Tiếu liền cấp cứu cứu Cố Khai Vinh chấm cứu xong rồi, lại còn có dùng dị năng lại cho hắn khơi thông một lần kinh lạc, mới thu tay. La Tiếu không yên tâm sư phó, sư nương lại đi qua một chuyến, biết được nhị phòng Dương Lập Cương phu thê đã chỉnh triệu hồi tổng sưởng xin. Nhiều nhất 3 tháng liền sẽ về kinh thị, La Tiếu nghĩ thẩm chính mình muốn xuất ngoại, không thể ở sư phó, sư nương bên người chiếu cố, bọn họ có thể trở về, chỉ cần đừng làm sự, thật cũng không phải chuyện xấu. Nếu sư phó, sư nương quyết định, kia nàng liền duy trì, bất quá chỉ bằng Dương Thư Ninh không hữu hảo thái độ, nàng cũng sẽ không làm nhị phòng thảo tiện nghi là được. Vì thế trực tiếp cấp Bành Minh đóng đi cái điện thoại, đem sự tình cũng công đạo một chút, không thể thiếu sư phó, sư nương mỗi ngày nhất phẩm cung ứng. Nhưng là đủ hai người mỗi ngày tiêu hao liền có thể, Bành Minh đống là người thông minh, biết như thế nào làm. Buổi tối, La gia người, Cố gia người, Lục gia người, Viên gia người, còn có Dương gia hai vợ chồng già cùng Dung đại gia, Dung đại nương tề tụ cầm viên, cấp La Tiếu thực tiễn. Một bữa cơm ăn ấm áp, ở đại gia chúc phúc cùng cổ vũ trong tiếng kết thúc. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ trở về nhị tiến sân, ngày mai buổi sáng 10 giờ phi cơ, bọn họ 8 giờ trước muốn tới tập hợp địa phương. Thống nhất đến ngồi xe đến sân bay. Kiểm tra rồi một lần ngày mai muốn mang đi đồ vật, lúc này mới giúp bọn nhỏ tắm rửa, chuẩn bị sớm chút nghỉ ngơi. Có thể là biết ngày mai mụ mụ phải đi, buổi tối hơn 11 giờ hai đứa nhỏ còn không ngủ, một bên một cái liền như vậy ôm La Tiếu, vẫn luôn nói chuyện, rõ ràng vây đôi mắt đều không mở ra được, còn nỗ lực muốn cho chính mình đừng ngủ, làm La Tiếu đau lòng hỏng rồi. Trước 1102 đêm khuya tiếng đập cửa, La Tiếu nhìn dính nàng hai cái tiểu gia hỏa, nghĩ đến kiếp trước chính mình, tâm lập tức liền đau lên, trực tiếp thay đổi chủ ý. Nàng hôn hôn hai cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ, mụ mụ qua đi chuẩn bị một chút, lập tức liền tiếp các ngươi qua đi, được không? Hai cái nữ nhi đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó đều ngồi dậy, nghiêng nghiêng hai mắt vụt sáng lên, mụ mụ, ngươi muốn tiếp chúng ta đi ngươi nơi đó. La Tiếu gật đầu, đúng vậy, mụ mụ không rời đi các ngươi, cho nên mụ mụ tưởng tiếp các ngươi cùng nhau qua đi, các ngươi đồng ý sao? Nguyệt Nguyệt lập tức nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, mụ mụ, ta nguyện ý, Nguyệt Nguyệt không muốn cùng mụ mụ tách ra. Nghiên Nghiên trực tiếp ở trên giường cao hứng nhảy dựng lên, mụ mụ, ta yêu ngươi, ta rất cao hứng. Lục Nghị Thần nghe được động tĩnh tiến vào liền nhìn đến này phó cảnh tượng, Nghiên Nghiên trực tiếp nhào hướng Lục Nghị Thần, ba ba, mụ mụ nói qua mấy ngày liền tiếp chúng ta qua đi, nàng luyến tiếp chúng ta. Nguyệt Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, kia ba ba làm sao bây giờ? La Tiếu xoa xoa cái mũi, lắc đầu. Rau trộn. Nghiên Nghiên nghe xong mụ mụ nói, khó hiểu hỏi, rau trộn là cái gì? Sau đó La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đều nở nụ cười. Cái này được mụ mụ hứa hẹn, hai đứa nhỏ rốt cuộc là an tâm ngủ rồi, ở hai đứa nhỏ cái chán cắt rơi xuống một hôn, mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ở đóng cửa trong nháy mắt kia, La Tiếu lại một lần kiên định ý nghĩ của chính mình, Lục Nghị Thần ôn nhu nói, Tiếu Tiếu, xác định muốn cho các nàng qua đi. La Tiếu vươn cánh tay, ôm hướng Lục Nghị Thần cổ, là... Ngươi phía trước cũng nói, quá mấy ngày có nhiệm vụ muốn đi ra ngoài, ngày về không chừng, ta đi rồi, ngươi cũng không ở nhà, các nàng người tuy nhỏ, nhưng sớm thuệ, ta không nghĩ các nàng tâm lý thượng bị thương tổn. Lục Nghị Thần đem người ôm chặt, hảo, ta duy trì ngươi. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, ta ngày mai đi rồi, ngươi tìm người mau chóng đem thủ tục cấp làm tốt, ta nghĩ làm Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia bồi qua đi, như vậy hai cái tiểu gia hỏa thay đổi hoàn cảnh, có bọn họ bồi. Cũng có thể làm các nàng chậm rãi quá độ một chút. Lục Nghị Thần hôn La Tiếu cái chán, hảo, ta sẽ mau chóng đem bọn họ thủ tục làm tốt, làm Ngụy Quân cùng Hạ Thành cũng qua đi, như vậy an toàn có bảo đảm. La Tiếu nhắc nhở nói, cùng người trong nhà nói một tiếng, nhưng đừng làm bọn họ ra bên ngoài lộ ra. Hai người lại hàn huyên một ít chi tiết, lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Lập tức liền phải tách ra, tự nhiên là muốn ôn tồn một phen, nếu không phải nghĩ ngày mai nàng muốn xuất ngoại, sợ là còn không chịu dễ dàng buông tha. Mới vừa rửa sạch hảo, ôm nhau tiến vào mộng đẹp, đã bị dồn dập tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh, hai người nhĩ lực hảo, Lục Nghị Thần chạy nhanh mặc tốt quần áo tới rồi tiền viện. La Tiếu ở trên giường phiên thân, chuẩn bị tiếp tục ngủ, liền nghe được Lục Nghị Thần chạy tiến vào, Tiếu Tiếu, ngủ không được, mau rời giường. La Tiếu biết khẳng định là xảy ra chuyện, buồn ngủ cũng thanh tỉnh một nửa, xảy ra chuyện gì. Phía dưới phái ra tất cả người ở xử lý cảnh tình khi, vì cứu người, bị bỏng, chính yếu là chân thương không nhẹ, trên đùi còn cắm một khối chất nổ, kia vài vị giáo thụ mấy ngày nay người đều không ở kinh thị. La Tiếu ở hắn nói thời điểm, đã mặc tốt quần áo, uống lên một ly không gian nước giếng, làm chính mình tinh thần một ít, chạy nhanh đi ra ngoài. Tới rồi tiền viện, đối người tới nói, chạy nhanh đi, có nói cái gì, trên đường nói. Đột nhiên mới nghĩ đến cái gì, La Tiếu hỏi, vì cái gì không có gọi điện thoại, là các ngươi chạy tới. Người nọ cấp trả lời, đánh, không có đả thông, phía trước ta cho ngài đưa quá một lần đồ vật, biết ly không phải quá xa, ta liền chạy tới. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần nhẹ lay động đầu cũng cảm thấy không thể hiểu được. Dọc theo đường đi, người nọ đem đại khái tình huống nói một lần. Bọn họ đến thời điểm, người bệnh trên người cường độ thấp bỏng đều đã bị xử lý qua, trên đùi cắm kia một khối to sắt lá còn không có lấy, không phải không cho lấy, là không dám lấy, vừa lúc ở cổ động mạch thượng, nếu là một hồi ngăn không được huyết, liền nguy hiểm. La Tiếu đổi hảo áo bờ lọc trắng, tiêu hảo độc, chạy nhanh lại đây kiểm tra tình huống, trước tiên chuẩn bị ra ngân châm, dọn xong sau. Làm người bắt đầu lấy kia khối sắt lá, bên này vừa kéo, La Vì nhanh chóng hạ châm đem huyết ngừng, đại gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 1103 đưa tiễn, xuất phát. Nhanh nhẹn cấp người bệnh rửa sạch, tiêu độc, thượng dược, khâu lại, bên cạnh tiểu hộ sĩ đỏ mắt, toàn thân bỏng 30%, trong đó 3 độ bỏng 15%, lúc sau còn phải tiến hành tấy da giải phẫu, hai cái cánh tay thượng nhất nghiêm trọng, thật là không nỡ nhìn thẳng. Xử lý tốt hết thảy. La Tiếu lặng lẽ dùng dị năng giúp hắn chữa trị một chút những cái đó nghiêm trọng bỏng địa phương, bảo đảm những cái đó cơ bắp cùng thần kinh sẽ không hoại tử, sớm chút đạt tới cấy ra điều kiện, nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình bại lộ. Hắn cái này thật sự quá nghiêm trọng, kia 15% 3 độ thiêu là cần thiết muốn cấy ra, bị phòng linh chỉ đối cường độ thấp bị phòng hữu dụng, nàng nghĩ một hồi trở về lại làm một ít lưu lại, làm Lục Nghị Thần tìm lấy cơ đưa tới, ít nhất có thể cho hắn thiếu chịu chút tội. Chờ xử lý xong đã rạng sáng 4 điểm nhiều, hai người về đến nhà, La Tiếu liền lôi kéo người vào không gian, đầu tiên là dùng không gian nước giếng phao tắm rửa, lúc này mới bắt đầu làm bị phòng linh, trong không gian cũng không có chữ hàng, thuận tay liền nhiều làm một ít, có Lục Nghị Thần giúp đỡ trợ thủ, nhưng thật ra nhanh không ít. Tính hắn bỏng diện tích cấp chuẩn bị lượng, thần ca, này 6 đại vại ngươi đưa cho vị kia công an đồng chí, miễn phí đưa, xem như ta cái này công an người nhà một mảnh tâm ý, hy vọng hắn sớm ngày khang phục. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu, còn có một chút thời gian, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. La Tiếu làm Lục Nghị Thần đem dư lại trang đến tiểu vại, lưu trữ dự phòng, chính mình lại đi tắm một cái, đem trên người trung dược vị đi, cũng không ra không gian, trực tiếp ở không gian đã ngủ. Rốt cuộc không gian thời gian là bên ngoài vài lần, nàng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Lục Nghị Thần đem bị phòng linh trang hảo, thu thập hảo dự phòng, lúc này mới phao tắm rửa, đem thân dược vị tẩy đi. Sau đó mới ôm tức phụ ngủ. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ra không gian không một hồi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt liền chính mình lại đây, Nghiên Nghiên bỏ lên trên giường lớn, may mắn mụ mụ còn chưa đi. Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, mụ mụ, ngươi muốn nhanh lên trở về tiếp chúng ta sẽ tưởng ngươi. La Tiếu đem Nguyệt Nguyệt cũng kéo lên giường, hảo, mụ mụ qua đi liền đi tìm chỗ ở, sau đó bên này làm tốt thủ tục, khiến cho người đưa các ngươi qua đi, được không? Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vui vẻ. Thật sự không phải mộng, mụ mụ thật sự luyến tiếc các nàng, thật tốt quá. Lục Nghị Thần nhìn hai cái nữ nhi trên mặt cười, cũng nghĩ một hồi tiễn đi Tiếu Tiếu, hôm nay liền đi làm các nàng thủ tục, xác thật xem nhẹ bọn nhỏ ý tưởng. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu mới nói, đến rời giường rửa mặt thu thập, lại vãn mụ mụ bị mượn rồi. Hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, biết mụ mụ hôm nay không thể đến trễ, cho nên không có lại chơi xấu, cũng đi theo rời giường bắt đầu rửa mặt. Ăn qua cơm sáng. Lục Nghị Thần nhìn hai cái nữ nhi, điện thoại tuyến là ai rút. Hai đứa nhỏ nghe được hỏi chuyện đều cúi đầu, nhưng lại đồng thời trả lời, là ta. Khả năng hai đứa nhỏ không nghĩ tới các nàng sẽ đồng thời nói như vậy, hai người lại đồng thời nhìn về phía đối phương, sau đó lại đồng thời ra tiếng, rõ ràng là ta. Lục Nghị Thần banh mặt lại hỏi, vì cái gì rút điện thoại tuyến. Hai người cúi đầu không nói lời nào, nửa ngày sau Nghiên Nghiên mới mở miệng nói, rút điện thoại tuyến, bọn họ liền tìm không đến mụ mụ, mụ mụ liền sẽ không đi rồi. Nguyệt Nguyệt kéo qua Nghiên Nghiên tay, chúng ta sai rồi. La Tiếu đi tới ngồi xổm xuống, đem hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, là mụ mụ không đúng, không có suy xét đến các ngươi cảm thụ, mụ mụ sẽ mau chóng tìm hảo phòng ở, tiếp các ngươi qua đi, cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, hảo sao? Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời gật đầu, Nghiên Nghiên mang theo khóc nức nở, Nghiên Nghiên sẽ ngoan ngoãn. Nguyệt Nguyệt duỗi tay ôm La Tiếu cổ, mụ mụ, Nguyệt Nguyệt sẽ tưởng ngươi. Lục Nghị Thần xem thời gian không còn sớm, hảo, lần này sự tình về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là không có lần sau. Hai cái tiểu gia hỏa gật đầu, đã biết, ba ba, về sau không bao giờ làm. Lục Nghị Thần mang theo hai cái nữ nhi đưa La Tiếu tới rồi tập hợp địa phương, bọn họ đến thời điểm, nơi đó đã có không ít người đang chờ. La Tiếu một lại đây liền thấy được La Gia người, còn có đứng ở phía trước thạch đầu cùng Thái Phong, đột nhiên liền có lệ ý. Vốn dĩ bọn họ tưởng đưa nàng đến sân bay, chính là bị La Tiếu cự tuyệt, một là thiên quá lãnh, sợ đem bọn nhỏ lại cấp đông lạnh cảm mạo, nhị là nàng sợ hãi đăng ký trước phân biệt cảnh tượng, sợ hãi nhìn đến bọn nhỏ nước mắt, nàng sợ chính mình chịu không nổi. Nhìn đến ngay cả ở bộ đội Tam Ca cũng xin nghỉ lại đây đưa nàng, từng câu ấm áp nói, làm nàng cảm nhận được người nhà thiệt tình quan ái, trong lòng ấm áp, đây là đời trước chưa từng thể nghiệm quá, có lẽ kiếp trước cha mẹ cũng ái chính mình, chỉ là thật sự thân bất do kỷ. Ánh mắt ở đại gia trên mặt nhất nhất đảo qua, mang theo quan ái cùng chúc phúc lên xe, cùng đại gia xua tay tái kiến, kiếp trước ký ức đã đi xa, nội tâm nhiều càng nhiều mềm mại, là thật sự dung nhập nơi này, nước mắt mơ hồ tầm mắt, thẳng đến xe đi xa mới thu hồi tầm mắt. Trước 1104 an toàn rơi xuống đất. Trên xe, lần này do nhà nước cử xuất ngoại người phụ trách, đang ở phía trước không chê phiền lụy cho đại gia giảng những việc cần chú ý, sau đó lại nói một ít cổ vũ đại gia nói, hy vọng đại gia sớm ngày học thành trở về, đền đáp tổ quốc. Đại gia vô tay cũng cảm nhiễm La Tiếu, nghĩ nhất định phải quý trọng lần này học tập cơ hội, nhiều học vài thứ. Đến sân bay thời điểm, thời gian còn thực sung túc, thay đổi đăng ký bài, làm hành lý gửi vận chuyển, trải qua an kiểm, sau đó tiến vào chờ cơ thất. Đại gia có chút hưng phấn, 12 người từng cái làm tự giới thiệu cùng sở thượng đại học, chỉ có một người kêu Trương Cảnh nam sinh là đi viện công nghệ mặt sở cờ xếp, xem như ly không xa, những người khác đều cùng bọn họ không ở một cái châu. Thực mau liền đến đăng ký thời gian, La Tiếu vô tình ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại là nhìn đến Lục Nghị Thần cùng nhị ca La Húc Viễn đang ở bên kia đứng xa xa nhìn nàng, bởi vì lập tức muốn đăng ký, nàng không thể thoát ly đội ngũ. Cho nên dùng ách ngự khoa tay múa chân một cái ta yêu các người, sau đó lên đỉnh đầu so một lòng. Làm người không nghĩ tới chính là, vừa lúc một màn này bị phóng viên chụp đến, ngày hôm sau này hưu ái một màn liền xuất hiện ở báo chí thượng, bất quá kia bức ảnh góc độ không phải người quen thật đúng là nhận không ra là La Tiếu, bởi vì không có chụp rõ ràng mặt. Nhìn phi cơ sông thẳng tận trời, Lục Nghị Thần tâm đi theo bay đi, La Húc Viễn vô vô bờ vai của hắn, đi thôi, phi cơ cũng chưa ảnh, ngươi không phải còn có chuyện quan trọng muốn làm sao. Hai người lên xe lúc này mới trở về nội thành, Lục Nghị Thần về trước một chuyến cố gia, đem sự tình cùng ông ngoại cùng tiểu di nói một tiếng, nói cho bọn họ việc này người một nhà biết là được, không cần lại ra bên ngoài truyền. Buổi sáng thời điểm, bọn họ phu thê đã cùng Dung Đại gia, Dung Đại nương thương lượng quá, hai vợ chồng già nhưng thật ra không có ý kiến, chính là sợ này ngôn ngữ không thông cấp La Tiếu kéo chân sau, sau lại biết Hạ Thanh hiểu ngoại ngữ, hơn nữa cũng sẽ cùng bọn hắn cùng nhau qua đi, đó là một chút ý kiến cũng đã không có. Chính là Dung Đại gia nghĩ vậy vừa đi chính là 2-3 năm, luyến tiếc hắn mặt sau vườn, sau lại nghe La Tiếu nói mỗi năm đều có thể trở về, vui vẻ đến không được, còn không cao hứng một hồi, nghĩ đến vé máy bay quý lợi hại, lại cảm xúc hạ xuống lên. Lục Nghị Thần nhớ tới buổi sáng một màn, Dung Đại gia một hồi công phu, trên mặt biểu tình biến hóa cực nhanh, không khỏi liền nở nụ cười, thật là có chút đáng yêu. Hắn nhưng thật ra động tác rất nhanh, đem có thể chuẩn bị tài liệu đều trước tiên chuẩn bị tốt, dư lại toàn bộ giao cho đại ca Lục Nghị Tuyên. Bởi vì nhận được thông chi, bọn họ nhân viên tề, muốn phong bế huấn luyện một vòng, sau đó trực tiếp xuất ngoại. Cùng Dung Đại gia, Dung Đại nương bọn họ nói tốt, mấy ngày nay thu thập một chút hành lý, không cần mang quá nhiều, qua đi lại đặt mua liền có thể, chờ La Tiếu bên kia dàn xếp hảo, liền sẽ đánh xin. Quốc nội bên này đã đều an bài hảo, đến lúc đó sẽ có người đưa bọn họ thượng phi cơ. Mượn cuối cùng một chút thời gian còn cùng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói thật nhiều lời nói, ở không bại lộ nhiệm vụ lần này tiền đề hạ. Dạy nữ nhi thật nhiều sự tình. Tỷ như, vạn nhất ở trên phố gặp được ba ba không có chủ động chào hỏi, không thể trực tiếp kêu ba ba, rất có khả năng ba ba là ở chấp hành nhiệm vụ, nếu ba ba bại lộ thân phận sẽ rất nguy hiểm, các nàng cũng sẽ thực không an toàn, qua đi ba ba sẽ trộm đi tìm các nàng. Đương nhiên này đó đều là thông qua chuyện xưa hình thức giảng, nhưng hai đứa nhỏ nghe đặc biệt nghiêm túc. Cuối cùng mới nói, ba ba quá mấy ngày không thể đưa các ngươi thượng phi cơ, bởi vì ba ba muốn đi bắt người xấu đi. Nhớ kỹ ba ba vừa rồi cho các ngươi giảng chuyện xưa. La Tiếu bọn họ đoàn người trước bay đến San Francisco lại phi New York, có đi California Đại học cùng sở tản Phật Đại học đồng học ở San Francisco hạ phi cơ, bởi vì trước tiên liên hệ quá, cho nên sẽ có lãnh sự quán nhân viên công tác lại đây tiếp bọn họ. Còn Hảo đến New York ly bổ tờn liền không xa, bọn họ đoàn người xuống máy bay, bị nhận được khách sạn vào ở. La Tiếu vừa đến khách sạn liền hướng trong nhà gọi điện thoại, uy, Dung Đại Nương, ta mới vừa xuống phi cơ tới rồi khách sạn, đối, ngày mai mới có thể đến bộ tẩn, hai cái tiểu gia hỏa còn sao. Khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi, đều là hảo hài tử, đêm qua ăn cơm thời điểm còn nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không cho các ngươi lo lắng, Nga, đúng rồi, Nghị Thần cũng tiếp nhiệm vụ, bất quá bên này nên làm hắn đều làm tốt, nói là chỉ chờ ngươi bên kia đệ xin. Trước 1105 tới, ta biết, ta ngày mai qua đi liền chạy nhanh tìm phòng ở, yên tâm đi, sẽ thực mau, kia trong khoảng thời gian này liền vất vả ngài cùng Dung đại gia. Nói cái gì đâu, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ngoan thực, căn bản không cần chúng ta nhiều nhọc lòng. Đúng rồi, ngươi nơi đó hiện tại là cái gì thời gian? Hiện tại là buổi tối 8 giờ, về sau ta mỗi ngày buổi tối 8 giờ cùng buổi sáng 8 giờ cho các ngươi gọi điện thoại, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi, chờ ta dàn xếp xuống dưới lại cáo các ngươi ta bên này điện thoại, đến lúc đó liên hệ liền phương tiện. Đúng lúc này Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chạy tiến vào, Nghiên Nghiên la lớn, Dung nãi nãi, có phải hay không mụ mụ điện thoại? Là, các ngươi chậm đã điểm, đừng quăng ngã. Nghiên Nghiên bỏ lên trên sofa, tiếp nhận điện thoại, mụ mụ, ngươi tới rồi sao? Mụ mụ đến New York, hết thảy đều hảo, các ngươi yên tâm đi. Mụ mụ, ta tưởng ngươi. Mụ mụ cũng tưởng các ngươi, lại kiên trì mấy ngày, mụ mụ ngày mai đến địa phương liền tìm phòng ở, chỉ cần phòng ở nhất định xuống dưới, liền đệ xin. Mấy ngày nay mụ mụ mỗi ngày buổi sáng 8 giờ cùng buổi tối 8 giờ cho các ngươi gọi điện thoại, nhớ rõ tới đón điện thoại Nga. Nghiên Nghiên đem điện thoại đưa cho bên cạnh vẻ mặt chờ mong muội muội, muội muội cùng mụ mụ nói đi. Mụ mụ, Nguyệt Nguyệt tưởng mụ mụ. Nguyệt Nguyệt ngoan, nhiều nhất một tháng, chúng ta là có thể gặp mặt, hảo sao? Đến lúc đó mụ mụ đến sân bay tiếp các ngươi đi. Hảo, kia mụ mụ ngươi nhớ rõ tưởng ta cùng tỷ tỷ, còn có mỗi ngày nhớ rõ cho chúng ta gọi điện thoại. Hảo, kia mụ mụ muốn muội, chờ buổi tối 8 giờ, mụ mụ lại cho các ngươi gọi điện thoại. Tốt, mụ mụ, tài kiến. La Tiếu treo điện thoại, kiểm tra rồi một chút phòng, tuy rằng hiện tại không có đời sau những cái đó công nghệ cao, nhưng vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Buổi tối, dư lại 7 người ở lãnh sự quán nhân viên công tác dẫn dắt hạ, tới rồi khách sạn bên ngoài một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm. Lãnh sự quán nhân viên công tác vì làm cho bọn họ mau chóng thích ứng phương Tây ẩm thực thói quen, liền cùng đại gia nói một chút bên này dùng cơm lễ nghi, có đồng học cùng phong muốn 7 phần thuộc bò bít tết, La Tiếu tắc thoải mái hào phóng điểm toàn thuộc bò bít tết. Hơn nữa còn muốn một phần điểm tâm ngọt. Chờ phục vụ sinh đem cơm đưa lên tới sau, mọi người xem La Tiếu dùng dao nĩa rất quen thuộc, cùng nhau tới Vương Tinh Tinh hỏi, La Tiếu, ngươi có phải hay không thường xuyên thượng lão Mạc ăn cơm Tây? La Tiếu nhàn nhạt hỏi, ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Vương Tinh Tinh bĩu môi, xem ngươi ăn cơm Tây như vậy thuần thục, vừa thấy chính là không thiếu tới đó dùng cơm. La Tiếu cảm thấy người này cũng là có ý tứ, đừng nói nàng không thường xuyên đi, chính là thường xuyên đi quan nàng đánh giám. Vì thế biên thiết bò bít tết, biên nói, vậy ngươi như thế nào không cho rằng, ta là vì hư vinh lòng đang ra lấy thịt gà, thịt heo trộm luyện tập quá đâu. Vương Tinh Tinh lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi không phải là thật sự lấy thịt gà cùng thịt heo luyện tập quá đi. La Tiểu ưu nhã đem thiết đao bò bít tết uy đến trong miệng, thong thả ung dung nuốt xuống sau, ngươi đoán đâu. Nói xong cười như không cười nhìn nàng, làm Vương Tinh Tinh như thế nào trả lời đều không đúng, lập tức đỏ mặt. Liên này một cái hiệp, Vương Tinh Tinh hoàn bại. Nhưng La Tiếu vẫn là nói bổ sung một câu, hiện tại là ở nước ngoài, thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư, nỗ lực học thành về nước, đền đáp tổ quốc mới là chính sự, nhưng đừng đem mặt ném đến nước ngoài tới. Đại gia nghe xong cũng không cảm thấy La Tiếu nói có cái gì sai, trừ bỏ Vương Tinh Tinh, mọi người đều ở trong lòng cho chính mình ninh chặt dây cót, chuẩn bị không phụ thời gian không phụ chính mình, hảo hảo học tập, sớm ngày về nước. Ngày hôm sau, La Tiếu cùng Trương Cảnh liền bước lên khai hướng bổ tẩn xe lửa. Ven đường cơ bản là dựa vào bờ biển đi, ngồi ở đi tới phương hướng bên phải cửa sổ có thể nhìn đến ven biển cảnh sắc. Tới bổ tơn thời điểm, đã là buổi chiều, nơi này cùng New York nhộn nhịp cùng dơ loạn so sánh với, thật sự phi thường an tĩnh, có tự, nghĩ ở chỗ này sinh hoạt 3 năm nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Trương Cảnh vẫn là tương đối thân sĩ, trước đem La Tiếu đưa đến trường học, giúp đỡ làm tốt các hạng thủ tục sau, lúc này mới rời đi, nhưng thật ra làm người nhiều vài phần hảo cảm. Trương Cảnh là không nghĩ tới La Tiếu ngoại ngữ sẽ như vậy hảo, toàn bộ hành trình vô chướng ngại đối thoại, hơn nữa phát âm còn đặc biệt tiêu chuẩn, thật là làm hắn rất bội phục. La Tiếu tiến đi Trương Cảnh, liền tìm một cái 34 đốn bản địa học sinh tìm hiểu khởi phụ cận phòng nguyên tình huống. Chương 1106 tìm phòng ở. Tên này kêu Lâm Đạt nữ hải tử rất là nhiệt tâm, nói có thể mang theo La Tiếu đến phòng ốc người môi giới đi xem, nơi đó phòng nguyên tin tức tương đối nhiều, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, La Tiếu cũng là như vậy tưởng. Nhìn hạ thời gian, Lâm Đạt nói hiện tại bên kia hẳn là còn không có tan tầm, nếu sốt ruột hiện tại liền có thể qua đi đi một chuyến, liền tính xem không được phòng ở, cũng có thể trước ước hảo, ngày mai lại đi xem phòng. La Tiếu hiện tại liền tưởng nhanh lên tìm được thích hợp phòng nguyên, cho nên cùng Lâm Đạt cùng nhau ra trường học, phòng ốc người môi giới ly trường học cũng không phải rất xa. Một người kêu bách tây người trẻ tuổi tiếp đãi các nàng, hai cái vừa mới ngồi xuống, Lâm Đạt liền nhận được trong nhà điện thoại, xin lỗi, Mít La, nhà ta có chuyện, muốn trước rời đi. La Tiếu cũng không sửa đúng nàng xưng hô, cười nhạt nói, không quan hệ, ngày mai thấy. Lâm Đạt cấp La Tiếu để lại nàng số điện thoại, làm nàng có việc tùy thời có thể tìm chính mình, mới cáo từ rời đi. Lâm Đạt rời đi sau, La Tiếu cùng Bách Tây nói chính mình yêu cầu, tưởng thuê một đống mang mặt cỏ phòng ở, nếu có hậu viện, có thể loại điểm hoa cỏ rau dưa tốt nhất. Bách Tây lắc đầu, trường học phụ cận khẳng định không có như vậy phòng ở, nếu là muốn như vậy phòng ở vậy muốn ly trường học xa một ít địa phương, nói vậy, đi học phải lái xe hoặc ngồi xe bus. Hiện tại phụ cận phòng nguyên phần lớn đều là chung cư, thật nhiều đều là mấy người hợp thuê, bởi vì trường học phụ cận phòng ở tiền thuê không tiện nghi. Bách Tây cấp giới thiệu mấy chỗ đều không quá vừa lòng, nàng muốn tìm cái tương đối an tĩnh một ít địa phương, làm bọn nhỏ quá tự tại một ít, nếu là ở tại chung cư nói, nhân viên hỗn tạp không nói, các nàng vừa lại đây cũng sẽ không nói ngoại ngữ, quá không có phương tiện. La Tiếu xin lỗi cùng Bách Tây nói đều không quá thích hợp, chuẩn bị ngày mai lại đi địa phương khác xem hạ. Bách Tây lễ phép đưa La Tiếu tới cửa, hơn nữa nói sẽ giúp nàng chú ý hạ phụ cận phòng nguyên, La Tiếu để lại trường học chung cư điện thoại. Trường học còn có 3 ngày mới chính thức đi học, cho nên La Tiếu mấy ngày nay nhiệm vụ chính là tìm phòng ở, ở trường học phụ cận tiệm tạp hóa mua sở cần vật phẩm, hiện tại chung cư bên này không có phòng đơn, tốt nhất chính là 2 người gian, dư lại chính là 4 người gian, 6 người gian, La Tiếu trực tiếp muốn 2 người gian. Trở lại chung cư đem đồ vật phóng hảo, phía trước trụ tiến vào thời điểm, liền cẩn thận kiểm tra qua, ăn bài hảo hết thảy, lúc này mới chuẩn bị đi ăn cơm. Dọc theo đường đi đều suy nghĩ, là đến xa một ít địa phương thuê cái mang mặt cỏ sân, vẫn là thuê một bộ đại điểm chung cư, nhưng các nàng nếu là trụ quá xa, chính mình cũng sẽ có chút lo lắng. Ăn cơm xong, bước chậm ở vườn trường, xem thời gian mau đến 8 giờ, vì thế chuẩn bị tìm công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại, bên này chung cư điện thoại, chỉ có thể tiếp không thể ra bên ngoài đánh. Nàng nghĩ ngày mai chịu thời gian đi trước mua một bộ di động, nghe nói hiện tại mổ tỏ dầu là mịt rổ tạ 9.800 giá cả vì 2.500 đô la tả hữu. Ước hợp nhân dân tệ 15.318 nguyên, thật kêu cái quý. Chính là vì phương tiện liên hệ, quý cũng đến mua một bộ. Rút điện thoại qua đi, chỉ vang lên một tiếng đã bị tiếp lên, uy, là mụ mụ sao? Là, Nghiên Nghiên bảo bối, ngươi tiếp điện thoại thật là nhanh. Mụ mụ, ta cùng muội muội vẫn luôn thủ tại chỗ này, chờ ngươi điện thoại. Mụ mụ, ngươi bên kia hiện tại Hừng Đông không có, Dung mãi mãi nói, ngươi bên kia hẳn là trời tối, là thật vậy chăng? Là, ta bên này trời đã tối rồi. Hiện tại ta nơi này là buổi tối 8 giờ. Mụ mụ, vì cái gì sẽ không giống nhau đâu. Bởi vì có khi kém, đơn giản giảng chính là chúng ta nơi đó tiên kiến đến Thái Dương, nước Mỹ so chúng ta vãn 12 tiếng đồng hồ tả hữu, cụ thể là cái gì nguyên nhân, chờ chúng ta gặp mặt thời điểm, mụ mụ lại cẩn thận cho các ngươi giảng được không? Hảo, mụ mụ, ngươi ăn cơm xong sao? Ăn qua, các ngươi có hay không ngoan ngoan ăn cơm? Có, ta cùng muội muội đều thức ngoan, mụ mụ, ngươi cùng muội muội nói chuyện. Nghiên Nghiên kỳ thật còn tưởng tiếp theo cùng mụ mụ nói chuyện, chính là muội muội vẫn luôn ở nơi đó nhìn, nàng có chút ngượng ngùng. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận điện thoại, mụ mụ, tìm được phòng ở sao? Còn không có Nga, mụ mụ hôm nay đi tìm, chính là không có gặp được thích hợp, ngày mai mụ mụ lại đi ra ngoài tìm xem, tìm hảo ta sẽ trước tiên thông chi của các ngươi, được không? Hảo, mụ mụ, ngươi không cần quá sốt ruột, đừng mệt đến. Hảo, cảm ơn ta bảo bối Nguyệt Nguyệt, đều biết đau lòng mụ mụ. Mụ mụ, ngươi muốn cùng Dung mãi mãi nói chuyện sao? Nàng đều nghe Dung mãi mãi nói, cái này kêu điện thoại Việt Dương, đặc biệt quý Dung mãi mãi, tiếp điện thoại. Dung đại nương tiếp nhận điện thoại, tiếu tiếu, trong nhà hết thể đều hảo, không cần nhớ mong. La Tiếu cười nói, hảo, vất vả các ngươi, kia không có việc gì, ta liền treo. Dung đại nương chạy nhanh đối với hai đứa nhỏ nói, cho các ngươi mụ mụ nói tái kiến. Hai đứa nhỏ đối với mị rổ phổn, mụ mụ, tái kiến. Treo điện thoại, mãn huyết sống lại. Nghị sáng mai lên liền đi tìm phòng ở, nhất định phải mau chóng tìm được thích hợp phòng ở, đem các nàng tiếp nhận tới. Chương 1107 ngẫu nhiên gặp được người trong nước, lần cảm thân thiết. Trong lòng nghĩ nếu là phụ cận thật sự không có thích hợp phòng ở, xa hơn một chút một ít cũng đúng, cùng lắm thì chính mình ngồi xe bus đi học, hoặc là dứt khoát mua một chiếc ô tô, cuối tuần thời điểm cũng có thể mang theo bọn nhỏ nơi nơi đi một chút. Bộ tẩn quân ra, gia chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu bọn họ không màng thân tình, một hai phải cùng ta đánh bừa, ta đây cũng không có khả năng ngồi chờ chết, này đem ghế rửa là ra ra giao cho ta trong tay, bọn họ không phục đại có thể tới đoạt. Gia chủ, kia kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Thính xem này biến, lấy bất biến ứng và biến. Là, ta kế tiếp sẽ làm bọn họ nghiêm mật chú ý nhị gia cùng tứ gia bên kia. Quân lệnh huy trong mắt lóe lánh quang, không riêng phải chú ý nhị phòng cùng tứ phòng, chính là ta kia hai cái thân ái bọn đệ đệ cũng đến phái người cho ta nhìn chằm chằm hảo. Là, gia chủ. Đúng rồi, phái về nước người có tin tức sao? Vẫn là không có thu được bất luận cái gì tin tức, hơn nữa phía trước chúng ta xếp vào người cũng đều liên hệ không thượng, ta suy nghĩ có phải hay không bọn họ đã xảy ra chuyện. Sao có thể, xếp vào những người đó, có rất nhiều gia gia thời trẻ an bài, chính là chúng ta người cũng đều âm thầm giúp chúng ta làm việc 5, 6 năm, sao có thể bị một lưới bắt hết. Lại nói lần này phái quá khứ người nhưng đều là cao thủ, liền tính không đối phó được Cố Lục hai nhà nam nhân, kia nữ nhân cùng hài tử không có khả năng không đối phó được đi. Gia chủ, cái này ta là thật sự không rõ lắm, hiện tại mặc kệ là lao ra phía trước xếp vào người, vẫn là chúng ta sau lại xếp vào người, bao gồm lần này phái quá khứ người cũng chưa âm tín, chúng ta lặp lại liên hệ quá, liên hệ không thượng. Lại chờ thượng 10 ngày nửa tháng, nếu là còn không có tin tức, liền phái người qua đi tìm hiểu một chút. Gia chủ, hiện tại chúng ta bên này đúng là thời điểm mấu chốt, bên kia có phải hay không có thể trước phóng một phóng. Quân lệnh huy nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hành đi, dù sao ra gia thủ là khẳng định muốn báo, Cố Lục hai nhà người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta sẽ làm bọn họ cấp ra ra chốn cùng. La Tiêu sáng sớm lên rửa mặt xong, từ trong không gian lấy ra một chén sữa đậu nành, hai cái bánh bao cuộn ăn, thu thập một chút liền ra chung cư. Nàng đầu tiên là đến giáo ngoại thuê xe đạp cửa hàng, thuê một chiếc xe đạp, sau đó vẫn luôn liền tại đây một mảnh chuyển động, gặp phải cao tuổi người địa phương, cũng sẽ tiến lên chào hỏi, sau đó hỏi một ít này phụ cận phòng nguyên tình huống. Chuyển động một cái buổi sáng cũng không có một cái thích hợp phòng nguyên, thật là làm người thất vọng, nghĩ không bằng đi trước đem điện thoại giải quyết, ngày hôm qua cũng chỉ là cho đại gia vội vàng báo cái bình an, hôm nay lại gọi điện thoại, vừa lúc có thể đem số điện thoại nói cho bọn họ. Vì thế lái xe tử tới rồi bán di động phòng kinh doanh, vốn là có chuẩn bị tâm lý, cho nên vô dụng bao lâu thời gian liền tuyển hảo, nàng trước khi đến đây liền đổi không ít mỹ kim đặt ở trong không gian. Làm tốt sau, nghĩ đến hiện tại trong nhà là rạng sáng mới ấn xuống trong lòng hưng phấn, xoay người rời đi phòng kinh doanh. Không nghĩ tới rời đi phòng kinh doanh không lâu, tìm được rồi một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, La Tiếu cái này cao hứng, có loại hưng phấn cảm, khóa kỹ xe đạp liền đi vào. Nhìn đến đứng ở trước đài cô nương, lần cảm thân thiết, đi lên trước, ngươi hảo, đồng hương. Cái kia túi đầu đang xem đơn tử nữ hài, đồng nhiên nghe được có người nói Trung Quốc lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức cười, ngươi hảo, đồng hương. Hai người đồng thời nở nụ cười, kia nữ hài mở miệng nói, ngươi là người ở nơi nào, đến đây lúc nào. La Tiếu cười nhạt, Trung Quốc kinh thị, ngày hôm qua vừa đến bộ tờn. Lưu học vẫn là thăm người thân. Lưu học, thật là ghê gớm, ở đâu sở học giáo. Hạ vặt y y học viện. Người nọ giơ ngón tay cái lên, tiếp đón La Tiếu ngồi xuống, ta kêu Tạ Minh Hoa, ngươi cũng có thể kêu ta ạ lì xạ, quê quán là Phúc Kiến, bất quá ta lúc còn rất nhỏ liền đi theo tổ phụ tới bên này, đối quê quán không có gì ấn tượng. Ta kêu La Tiếu, tổ quốc đang ở đồng bột phát triển chung, có cơ hội ngươi có thể trở về nhìn xem. Có thể ở chỗ này gặp gỡ người trong nước, thật là rất cao hứng, hôm nay này bữa cơm, ta thỉnh ngươi ăn. La Tiếu nghĩ nơi này ly trường học cũng không xa. Về sau không tránh được muốn lại đây, lần sau lại đây cho nàng mang chút đáp lễ liền hảo, hảo, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, quay đầu lại ta cho ngươi đưa chút từ quốc nội mang đến đồ vật. Kia cảm tình hảo, đúng rồi, ngươi chờ, ta đi đem nhà ta người kêu ra tới, cùng ngươi nhận thức một chút, bọn họ nhất định thật cao hứng. Không một hồi, từ phía sau lại đây mấy người, một đôi thượng số tuổi người già, còn có một đôi trung niên phu thê, mặt sau còn đi theo một vị tuổi trẻ tiểu tử, trên tay nắm một cái tiểu nam hài. Tạ Minh Hoa cao hứng mang theo người một nhà đã đi tới, La Tiếu, đây là ông nội của ta, mãi mãi, ba ba, mụ mụ, đại ca cùng tiểu cháu trai, ta đại tẩu đi ra ngoài, nàng cũng là một người hoa kiểu hậu nhân. La Tiếu đứng lên, các ngươi hảo, ta là La Tiếu. Chương 1108 đầu đường cứu người. Tạ Minh Hoa người nhà cũng là có chút kích động, Tạ Gia Gia mở miệng, La Tiếu, đúng không, ta kêu Tạ Cảnh Côn, đến từ Trung Quốc Phúc Kiến, có thể cùng chúng ta nói một chút quốc nội tình huống sao? La Tiếu có thể lý giải bọn họ tâm tình, vì thế đơn giản đem quốc nội tình huống nói một chút, cuối cùng La Tiếu còn nói một câu, Tạ Gia Gia, Tạ Nãi Nãi, Thúc Thúc, A Di, chúng ta tổ quốc đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thời gian các ngươi có thể trở về đi vừa đi, nhìn một cái. Tạ Cảnh Côn kích động nói, hảo, hảo a, là phải đi về nhìn xem, lại không quay về, ta liền sợ ta này một phen láo xương cốt liền phải lưu tại này dị quốc tha hương, bao nhiêu lần trong ngộng trở lại quê quán, bao nhiêu lần mơ thấy thôn đầu cây đa lớn, bao nhiêu lần mơ thấy khi còn nhỏ đồng bọn. Tạ Minh Hoa ba ba Tạ Minh Đức, ba, nói cái gì đâu. Ngài thân thể luôn luôn ngạnh lãng, nếu là tưởng trở về nhìn xem, nhi tử liền chịu thời gian bồi ngài trở về một chuyến. Đúng lúc này, Tạ Minh Hoa chụp đầu mình một chút, xem ta, một kích động đem chính sự đều cấp quyến mất. Lấy quá thực đơn, tới, La Tiếu, muốn ăn cái gì, ta làm sau bếp cho ngươi làm. La Tiếu muốn một phần sủi cảo, Trương Minh Hoa cười đi mặt sau. Tạ mãi mãi Trương Tố Vân hiền từ nhìn La Tiếu, La Tiếu, ta nghe Minh Hoa nói, ngươi là tới bên này lưu học, còn học chính là y y. La Tiếu gật đầu, là, liền ở ly này không xa hạ vặt y y học viện. Tạ mãi mãi nói, thật là không đơn giản, học y y hảo A. Không một hồi Tạ Minh Hoa liền mang sang một đại bàn sủi cảo, vì không ảnh hưởng La Tiếu dùng cơm, trừ bỏ Tạ Minh Hoa, những người khác đều chào hỏi trở về mặt sau sân, còn nói làm La Tiếu thường lại đây. La Tiếu đáp ứng rồi xuống dưới, ở biết được Tạ gia gia quê quán ở An Khê khi, còn nói lần sau lại đây cho hắn mang một chút An Khê Thiết Quan Âm, lão gia tử đầy mặt là cười nói, hảo. Vừa ăn biên cùng Tạ Minh Hoa hàn huyên lên, từ nàng nơi này đại khái hiểu biết một chút bên này tình huống, cũng không có ở lâu, tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm phòng ở. Nàng không có cùng Tạ gia người ta nói chính mình tìm phòng ở sự, liền sợ quay đầu lại quân người nhà biết nàng ở bên này sau cha nàng, cho nên nàng nghĩ tìm phòng ở sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Tóm lại, hết thể tiểu tâm cho thỏa đáng. La Tiếu lại xoay một buổi trưa, vẫn là không thu hoạch được gì, có chút chút phiền muộn đẩy xe đạp trở về đi, nghĩ chẳng lẽ thật sự đến thuê một bộ chung cư trước dàn xếp xuống dưới, lại chậm rãi tìm sao. Còn là có chút không cam lòng, đang nghĩ ngợi tới sự tình, liền nghe được phía trước tiếng thét chói tai, úc, thiên nột, này nên làm cái gì bây giờ? Ta thượng đế, ai tới cứu cứu hắn? Ý kìa ân, Nga, bằng hữu của ta. La Tiếu nghe được cứu cái này tự, liền đem xe khóa kỹ thấu qua đi, vừa thấy là một vị lao nhân đang nằm trên mặt đất, có người đã đi đánh cấp cứu điện thoại đi, nhưng đại gia không biết nên như thế nào giúp hắn. La Tiếu tiến lên, nhìn đến trên mặt đất lao nhân tình huống thực nguy hiểm cho, nàng phán đoán là nào xuất huyết, nhưng này dù sao cũng là ở nước ngoài, nàng chỉ có thể dùng lưu loát ngoại ngữ nói, có thể làm ta giúp hắn xem một chút sao. Ta là bác sĩ, là phía trước hạ vặt y học viện Trung Quốc lưu học sinh. Xem đại gia có chút không muốn làm nàng động thủ, tiếp tục mở miệng, hắn hiện tại rất nguy hiểm, nếu không đội cứu, rất có thể sẽ đến trễ tốt nhất cứu giúp thời cơ. Có một vị cao tuổi lão phu nhân nói, úc, làm cái này phương đông nữ hải thử một chút đi, có lẽ nàng nói chính là thật sự. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý, La Tiếu tiến lên đem này đầu thiên hướng một bên, để ngừa đầm dịch, nôn hút vào khí quản. Sau đó nhanh chóng tùng giải người bệnh cổ áo, hơn nữa lớn tiếng nói, phiền toái đại gia hơi chút tản ra một ít, bảo trì không khí lưu thông. Nghe được lão nhân phát ra mãnh liệt tiếng ấy, La Tiếu từ trong túi móc ra một khối khăn tay, ở người bệnh mở ra miệng, dùng khăn tay bao ở người bệnh đầu lưỡi, nhẹ nhàng ra bên ngoài lôi ra. Sau đó đối với vây quanh người nói, phiền toái giúp ta tới một khối lanh khăn lông. Vẫn là lúc trước vị kia lão phu nhân, xoay người rời đi, chỉ chốc lát bưng tới một tiểu bồn nước lạnh, vắt khô đưa cho La Tiếu. La Tiếu đem lanh khăn lông bao trùm đến lão nhân phần đầu, vì chính là mạch máu nộ lánh khi co rút lại, có thể giảm bớt suất huyết lượng. Bên này mới vừa xử lý xong, bên kia cấp cứu xe cũng tới rồi, tùy xe tới bác sĩ tỏ vẻ, cấp cứu làm phi thường đúng chỗ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng cái đó vây quốc người chụp nổi lên tay. Trước 1109 mua phòng, La Tiếu nhìn cấp cứu xe khai đi, cùng đại gia khẽ gật đầu, xoay người mở ra xe đạp rời đi. Còn xe đạp, trở về lưu học sinh chung cư, nhìn đến đối diện giường còn không có người, nghĩ cũng không biết tương lai bạn cùng phòng được không ở chung. Xem thời gian lập tức liền phải đến 8 giờ, La Tiếu lấy ra hôm nay ban ngày hoa giá trên trời mua di động, rút đánh qua đi, vẫn là một thanh âm vang lên sau, đã bị tiếp lên, La Tiếu đem điện thoại dãy số làm Dung Đại Nương ghi nhớ, sau đó cắt đứt điện thoại, làm nàng thử rút lại đây. Điện thoại chuyển được sau, nghiên nghiên hỏi, mụ mụ, có phải hay không về sau tùy thời có thể tìm được ngươi? Đúng vậy, mụ mụ mua một bộ di động, tùy thời có thể mang theo trên người, bất quá chờ đi học thời điểm không thể tùy tiện tiếp nghe. Như vậy sẽ ảnh hưởng người khác đi học, là phi thường không lễ phép, ở mụ mụ không đi học thời gian, nghiên nghiên có việc đều có thể cấp mụ mụ gọi điện thoại. Hảo đi, kia đến lúc đó mụ mụ ngươi muốn nói cho ta, cái gì thời gian có thể gọi điện thoại, cái gì thời gian không thể gọi điện thoại, ta không muốn làm cái không lễ phép hài tử. Tốt, chờ chính thức khai giảng, mụ mụ bắt được chương trình học biểu, liền nói cho ngươi hảo sao. Hảo, kia mụ mụ cùng muội muội nói chuyện đi. Mụ mụ, hôm nay tìm phòng ở có phải hay không rất mệt? La Tiếu lập tức liền cười, sao có thể không biết nàng tiểu tâm tư, mụ mụ muốn tìm một cái hảo điểm phòng ở, cho nên cho tới bây giờ còn không có tìm được, bất quá mụ mụ sẽ nỗ lực. Sắc thật cũng là, La Tiếu hôm nay còn chạy khác phòng ốc người môi giới, nhưng đều không có nàng muốn phòng ở. Ngày mai lại tìm xem đi, thật sự không được cũng chỉ có thể là thuê bộ chung cư trước đem xin đệ đi lên, sau đó lại từ từ mưu tính. Nguyệt Nguyệt ở điện thoại kia đầu hỏi, mụ mụ, ngươi ăn cơm chiều sao? Còn không có, vừa trở về, nghĩ cho các ngươi đánh quá điện thoại lại ăn cơm. Mụ mụ, vất vả. Không vất vả, bởi vì mụ mụ cũng muốn cho các ngươi sớm một chút lại đây. Lại hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Tiếp theo lại cấp ra ra, mãi mãi, ba ba, sư phó cùng sư nương, viên ra treo cái điện thoại, cuối cùng nghĩ nghĩ còn cấp cảnh vạn bằng cũng đánh một chiếc điện thoại, đem số điện thoại đều cùng bọn họ nói một lần. Gọi điện thoại, hôm nay xác thật cũng có chút mệt mỏi, đóng cửa cho kỹ cửa sổ trực tiếp vào không gian. Phao qua tắm sau, bắt đầu sửa sang lại không gian, khai giảng sau, chung cư liền sẽ thêm một cái người trụ, đến lúc đó liền không có phương tiện lại tiến không gian. Nghĩ đến chính mình lại đây mặt khác một sự kiện, chờ tìm hảo phòng ở, dàn xếp hảo hài tử nhóm, nàng có lẽ liền phải vội đi lên. Ở trong không gian bận rộn một đêm, đem nên sửa sang lại đều sửa sang lại hảo, lúc này mới ở trong không gian nghỉ ngơi hạ. Ngày hôm sau ra không gian, vẫn là sớm liền ra cửa, bất quá hôm nay không có thuê xe đạp, ngày hôm qua ở đồ ăn Trung Quốc quán biết được ly bên này không xa còn có một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, nơi đó toàn thiên cung ứng. La Tiếu đi rồi không xa liền tìm tới rồi. Có bánh cuốn, bánh bao nhân trứng sữa, sủi cảo tôm, bánh bao, sữa đậu nành, các loại cháo, ăn cơm người còn không ít, còn ở nơi này gặp vài vị người trong nước. La Tiếu vừa tiến đến, liền có người đi lên cùng nàng chào hỏi, lão bản người thực hảo, nàng điểm sữa đậu nành cùng sủi cảo tôm, lão bản còn tặng nàng hai cái bánh bao nhân trứng sữa, làm nàng về sau thường tới, biết được nàng tới lưu học, kia trên mặt kiêu ngạo liền cùng chính mình đến hạ vặt đi học không sai biệt lắm, tự hào. Còn cùng hắn lao thực khách dùng không quá lưu loát mỹ ngữ tự hào giảng, chúng ta Trung Quốc nữ hải tử ở hạ vạt lưu học, những người đó thực cổ động, còn cấp La Tiếu giơ ngón tay cái lên. La Tiếu lễ phép gật đầu, hồi lấy mỉm cười. Dùng quá cơm, lại bắt đầu tìm kiếm phòng ở. Nhưng một buổi sáng qua đi, chạy biến này phụ cận phòng ốc người môi giới đều không có chính mình muốn phòng nguyên, nàng hiện tại cảm thấy chính mình khả năng thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Dạo qua một vòng, chuẩn bị lại hướng nơi xa đi vừa đi. Lại là nghe được bên cạnh có người kêu, là nàng, ngày hôm qua phương đông nữ hải, Nga, thiên nột, thật sự gặp. La Tiếu còn không có phản ứng lại đây, nàng đã bị người vây quanh, nghe được bọn họ nói ngày hôm qua cứu người gì đó, nghĩ thầm chẳng lẽ ngày hôm qua vị kia lão nhân đã xảy ra chuyện, không quá hẳn là nha. Nhưng thật ra không có hoảng, hỏi, là ngày hôm qua cứu lão nhân ra cái gì vấn đề sao? Kia lão phu nhân tống cổ người đi gọi người, nàng cười đi tới, phương đông nữ hải, ngươi rất tuyệt. Ngày hôm qua ngươi cứu y hề ân mệnh, hôm nay người nhà của hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, chính là đến trường học cũng không có tìm được ngươi người. Nguyên lai không phải lão nhân ra vấn đề, cái này yên tâm, dọa nàng nhảy dựng. Thực mau liền có hai gã nam tử đã đi tới, lão phu nhân giới thiệu nói, hai vị này là Johnson. Y ân nhi tử, eo lân cùng tạp đặc. Lại giới thiệu La Tiếu cho bọn hắn nhận thức, lão phu nhân cười nói, úc, còn không biết như thế nào xưng hâu ngươi đâu, phương đông nữ hải. La Tiếu làm tự giới thiệu. Ta là đến từ Trung Quốc La Tiếu. Ở éo lần mời hạ, bọn họ rời bước tới rồi bên cạnh một tiệm cà phê nói chuyện, éo lần nói đến trường học không có tìm được nàng. La Tiếu mới nói chính mình ở tìm phòng ở, chính là đều không quá vừa lòng. Éo lần hỏi nàng yêu cầu, suy nghĩ một chút, loại này phòng ở dùng để cho thuê cơ hồ không có, bất quá ta nhưng thật ra biết một chỗ phù hợp ngươi yêu cầu phòng ở muốn bán ra, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể suy xét một chút. La Tiếu suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cũng có thể suy xét. Dù sao hiện tại mua cũng mệt không được, cùng lắm thì rời đi khi lại bán, vì thế không ở quán cà phê ngốc bao lâu, éo lần cùng tạp đặc liền mang theo La Tiếu tới rồi kia chỗ phòng ở. Phòng ở bảo dưỡng khá tốt, cũng là trước đó không lâu mới quyết định bán, bởi vì gia nhân này phải rời khỏi bang Massachusetts, dọn đến bang California Los Angeles, cho nên muốn đem phòng ở bán đi. La Tiếu tham quan qua đi, phi thường vừa lòng, bất quá giá cả cũng là phi thường xinh đẹp, nhưng La Tiếu vẫn là định rồi xuống dưới. Ước hảo ngày mai buổi sáng đi làm qua hộ thủ tục. La Tiếu cảm tạ éo lần cùng tạp đặc, vốn định thỉnh bọn họ ăn cơm, nhưng bọn họ còn muốn tới bệnh viện thay đổi người nhà, cho nên trực tiếp ở giao lộ tách ra. La Tiếu vì để người vắng nhất, ở trên đường trở về còn tìm một nhà phòng ốc người môi giới, tìm chuyên nghiệp người đại diện, ước hảo ngày mai cùng nhau qua đi, đồng tiền lớn đều hoa, liền không cần tỉnh điểm này tiền trinh, tỉnh trung gian ra vấn đề. Phòng ở định ra tới, cái này La Tiếu cũng an tâm, buổi tối trở về mang theo một cái đi giả hồi chung cư, mở ra cửa phòng lại là nhìn đến bạn cùng phòng tới rồi. La Tiếu mỉm cười, ngươi hảo, ta là đến từ Trung Quốc La Tiếu. Chương 1110 khai giảng, thu phòng. Đang ở sửa sang lại đồ vật nữ hài, ngừng tay thượng động tác, ngươi hảo, ta là Đỗ Lệ Toa, đến từ Singapore. La Tiếu cùng Đỗ Lệ Toa thực mau liền cho tới một khối, nguyên lai lỷ xả năm trước liền đến bộ tờn, chẳng qua vẫn luôn ở tại nàng cô trong nhà, thẳng đến hôm nay mới lại đây. Ngày mai muốn khai giảng, cho nên hai người cũng không có liêu quá muộn, sớm liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, đến trong ban khai ban sẽ, lãnh chương trình học biểu, làm tự giới thiệu, 10 giờ nhiều liền có thể tự do hoạt động, buổi chiều liền phải chính thức đi học. La Tiếu xem bên này không có việc gì, liền chạy nhanh rời đi đi làm thủ tục. Ngày hôm qua nàng ước cũng là 10 giờ rưỡi, ra cổng trường kêu xe taxi, hướng ước hảo địa phương đi. Có chuyên nghiệp người đại diện qua tay, thật là tỉnh đi không ít phiền thoái. Một giờ sau, bọn họ làm tốt hết thảy thủ tục, kia người nhà nói bọn họ ngày mai mới có thể rời đi. Hôm nay khả năng còn muốn ở một đêm thượng, La Tiếu cười tỏ vẻ không có quan hệ. Ngày mai giữa trưa qua đi thu phòng. Xong xuôi sự, lúc này mới trở về trường học, Đỗ Lệ Toa đang muốn ra chung cư đi ăn cơm trưa, muốn hay không cùng nhau. La Tiếu về phòng buông đồ vật, cùng nàng cùng nhau hướng nhà ăn đi đến, lỉ xạ dọc theo đường đi liền cùng cái tiểu lảm nhảm dường như, nói muốn ăn mì ý, không biết hương vị thế nào. Một hồi lại nói cô muốn cho nàng trụ về đến nhà đi, nàng tưởng ở tại trường học, như vậy tự do. Hai người đến nhà ăn thời điểm, đã có không ít người ở nơi đó, La Tiếu cũng muốn mì ý, còn muốn một chén rau dưa canh. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy cười, bất đồng quốc tịch người cho nhau chào hỏi, La Tiếu cũng bị nhuốm đẫm, tâm tình tương đương không tồi. Buổi chiều chính thức đi học, bọn họ thần kinh khoa học tổng cộng 23 cá nhân, nữ sinh cũng 14 người, mặt khác hai gã nữ sinh một người đến từ Nhật Bản, một người đến từ Hàn Quốc. Thoạt nhìn còn đều thực hảo ở chung, La Tiếu nhìn chương trình học căn bài, trong lòng có chút cao hứng, cùng miễn dịch học có chút chương trình học vừa lúc sai khai thời gian, nếu là thời gian sung túc, còn có thể đi cọ khóa. Ngày hôm sau giữa trưa, La Tiếu thuê xe đạp đi thu phòng ở, thuận tiện tính hạ từ trường học đến phòng ở phải dùng bao lâu thời gian. Đến địa phương thời điểm nhìn một chút, không sai biệt lắm có 15, 6 phần, nếu là đi bộ đại khái đến tam, 40 phút, nhưng thật ra còn có thể, coi như rèn luyện thân thể, hiện tại xem ra không cần mua ô tô, có chiếc xe đạp là được. Nàng đến thời điểm, kia người nhà rất là cảm tạ nàng làm cho bọn họ lại ngủ lại cả đêm, đem một ít La Tiếu có thể sử dụng đến đồ vật đều giữ lại. Muốn mang đi đồ vật đã đóng gói hảo, chuẩn bị một hồi đi gửi qua bưu điện. Dư lại bọn họ tặng chung quanh hàng xóm, cũng đem La Tiếu giới thiệu cho đại gia, còn giúp La Tiếu nói không ít lời hay, La Tiếu trong lòng phi thường cảm tạ gia nhân này. Tiễn đi người sau, La Tiếu lại trở về sân, càng xem càng là thích, này phòng ở bảo dưỡng không tồi, hơi chút tu sửa một chút là có thể vào ở, để cho nàng vừa lòng, phía trước sân có mấy cái bồn hoa, sân cũng dùng phương gạch phô quá, rất là chỉnh tề. Viện rác loại một cây phong. Phía dưới đắp một cái bàn đu dây, ngắm lại đến mùa thu thời điểm kia phong cảnh nhất định thực mỹ. Hậu viện đại khái có cái ba phần mà bộ dáng, dung đại gia nhìn đến nhất định sẽ thích, đến lúc đó cũng có việc làm. Nguyên lai phòng chủ nhân thật đúng là không tồi, đi thời điểm đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước sạch sẽ, căn bản không cần nàng lại tìm người quét tước, thật là làm nhân tâm tình sung sướng. Tư phòng ở rời đi thời điểm, nghị quay đầu lại đem trong ngoài khóa cửa đổi một chút, sau đó thừa dịp mấy ngày nay đem nên đặt mua đồ vật đều đặt mua một chút. Trở về chuyện thứ nhất, chính là đánh xin, sau đó liền chờ buổi tối gọi điện thoại thời điểm cấp trong nhà báo tin vui tin. 8 giờ chỉnh đúng giờ đem điện thoại đánh qua đi, uy. Lần này là Nguyệt Nguyệt trước tiếp điện thoại, mụ mụ, ta là Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt bảo bối, mụ mụ có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi Nga, phòng ở tìm được rồi, các ngươi nhất định sẽ thích. Thật vậy chăng? Chúng ta đây khi nào có thể qua đi? Thức mau, xin mụ mụ đã để lên rồi. Các ngươi mấy ngày nay đến Thái Gia ra bên kia trụ chút thời gian, nhiều bồi bồi hắn lão nhân ra, lại đi nhìn xem quá mô cùng ông cấu ngoại, nhớ rõ cho ngươi ra ra cùng ông ngoại gọi điện thoại, chịu thời gian giúp mụ mụ đi tranh ngươi sứ ra, sứ mãi nơi đó. Chương 1111 tự tìm tử lộ. Cùng ngày, La Gia người cùng Cố Gia người, Lục Gia người, liền đều nhận được điện thoại, biết bên kia phòng ở đã tìm hảo, bọn nhỏ thị thực xuống dưới liền phải đi qua, mỗi người bắt đầu không tha lên. Dung đại gia cùng Dung đại nương nhìn như vậy nhiều đồ vật mang không thượng, có chút sốt ruột thượng hỏa, Hạ Thanh nhắc nhở nói, đại nương, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tiểu hài tử lớn lên mau, mang chút hiện tại có thể xuyên quá khứ liền hảo. Trong triều có người dễ làm sự, Lục Nghị Tuyên cũng không cố tình làm nhân ra kịch liệt, ấn bình thường chỉnh tự đi là được, vừa lúc còn có thể làm bọn nhỏ nhiều cùng ông ngoại ngốc mấy ngày, làm lao nhân cao hứng mấy ngày. Thời gian vội vàng quá, La Tiếu tìm người tiểu tu một chút phòng ở, mấy ngày nay đều là chịu giữa trưa thời gian hướng trong nhà vận đồ vật, dụng tâm bố trí trong nhà mỗi cái phòng, đặc biệt là bọn nhỏ phòng, toàn bộ đã đổi mới gia cụ. Khóa cửa cũng là người lại đây toàn bộ đã đổi mới, còn làm cư trú xã khu hiệp hội người lại đây cấp thả sắt trùng dược, La Tiếu nhân cơ hội còn bỏ tiền làm cho bọn họ cấp làm toàn phòng tiêu độc. La Tiếu ở bên này vội vàng, mỗi ngày đều ngóng trông bọn nhỏ đã đến. Lục Nghị Thần bọn họ tiếp thu xong phong bế huấn luyện, bị thay đổi thân phận chuẩn bị đưa ra quốc. Lâm xuất ngoại trước, bọn họ cho phép cấp trong nhà thông một lần điện thoại, biết được bọn nhỏ lập tức muốn xuất ngoại cùng Tiếu Tiếu đoàn tụ, trong lòng là đã vì các nàng cao hứng lại vì các nàng lo lắng. Còn thông dong đại nương nơi đó biết được La Tiếu số điện thoại, cắt đứt điện thoại sau chạy nhanh nhớ kỹ trong lòng, sau đó đem ký lục số điện thoại kia tờ giấy hủy thi diệt tích. Làm người muốn cười chính là, từ khi La Tiếu xuất ngoại sau, cơ quan nhà trẻ phía trước vị kia, đã từng mâu giáo bé lao sư Tảo Kiến Vinh nhưng thật ra lâu lâu liền phải đến thị cục công an một chuyến. Thị cục người chủ hướng xem bệnh tâm thần dường như nhìn nàng, hỏi nàng tìm cục trưởng có chuyện gì, nàng cũng không nói, chỉ nói là tới xin lỗi. Nhưng hỏi nàng xin lỗi cái gì, nàng lại không nói, một hai phải chờ thấy cục trưởng bản nhân mới nói. Vài lần xuống dưới, trong cục liền có người truyền tiểu lời nói, phía trước tiếp nhận Lục Nghị Thần đội điều tra hình sự trường, hiện tại phó cục trưởng Khâu Quang Minh thật sự nhìn không được, trực tiếp đã phát hỏa, con mẹ nó, hôm nay không nói ra cái nguyên cớ tới, trực tiếp kêu nàng cha mẹ lại đây. Tào Kiến Vinh vốn dĩ chính là nghĩ, liền tính là không thấy được người, cũng muốn lại đây, như vậy mới có thể cùng Lục cục trưởng nhắc lên quan hệ, về sau lại tưởng biện pháp khác, nhiều tiếp xúc một chút còn có thể trị không được. Chỉ tiếc nàng ngộng vừa mới bắt đầu làm, đã bị người vô tình rút nước lạnh, Khâu Quang Minh là cái tàn nhẫn, trực tiếp đem người mang vào phòng thẩm vấn, lý do là hoài nghi nàng là gian điệp. Cái này nhưng đem Tào Kiến Vinh cấp sợ hãi, cái mũ này nếu là mang lên, kia đã có thể xong rồi, không chờ đối nàng làm cái gì. Liền đem sự tình một năm một mười cấp công đạo, cái này trong cục người xem nàng liền cùng xem rác rưởi giống nhau, cục trưởng này cũng quá xui xẻo, này nữ chính là cái thứ gì. Việc này còn làm vừa lúc lại đây làm việc Lục Nghị Tuyên cùng La Húc Viễn đã biết, sao có thể dễ dàng buông tha. La Húc Viễn vừa nghe là tưởng đào mội mội góc tường, trực tiếp đã phát giận, thế nào cũng phải nháo muốn tạo ra người cấp cái cách nói. Trực tiếp đệ nặng Tào Kiến Vinh liền đi nơi đường phố, còn đem nàng ba mẹ đều kêu lại đây. Sau đó làm cho đường phố lãnh đạo cùng lại đây xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng mặt, đem sự tình nói ra. Trực tiếp làm Tào gia thành này một mảnh chê cười, La Húc Viễn cũng mặc kệ nàng là cái gì chưa lập gia đình cô nương, cấp lưu mặt mũi, đó là hận không thể làm nàng bị nước miếng chết đuối. Lục Nghị Tuyên ăn mặc một thân quân trang, trong mắt cũng tất cả đều là không cao hứng, này nữ chính là đầu góc có vấn đề, ngươi đầu góc có vấn đề đi thai họa nhà ngươi người đi, còn tưởng hư hắn đệ đệ thanh danh, vậy ngươi liền phải có thừa nhận hậu quả rất nộ. Cuối cùng Tào Kiến Vinh bị đường phố giáo dục qua đi, viết kiểm tra, làm cho đại gia mặt xin lỗi, còn làm nàng cha mẹ đi lên làm bảo đảm, việc này mới xem như qua, nhưng La Húc Viễn lúc gần đi thả tàn nhẫn lời nói, nếu là tái sinh sự, khiến cho nhà bọn họ người toàn bộ thất nghiệp. Lời này vừa ra, dọa Tào gia người mỗi người cái chán có ứa ra hãn, lần nữa bảo đảm sẽ xem trọng Tào Kiến Vinh. Về đến nhà Tào Kiến Vinh liền ăn một đồn đánh, hơn nữa đã chịu người trong nhà một đến chán ghét. Vốn dĩ phía trước có mấy nhà còn nghĩ tới cửa cầu hôn, hiện tại nào còn có người dám tới cửa, cùng nàng nhấc lên kia còn chưa đủ mất mặt đâu, cái này làm cho Tào gia người thực thượng hỏa. Chỉ phải làm Tào gia xa gả cô cấp giới thiệu một cái, không mấy ngày Tào gia liền đem người đưa ra người sai vặt. Trước 1112 lôi ra lão công chắn đào hoa. Lục Nghị Thần là không biết hắn này vô duyên vô cớ đã bị nhị cứu ca cấp nhớ một bút. Bọn họ lần này một hàng bốn người, đã cầm thân phận giấy chứng nhận đang ở chuẩn bị đăng ký. Nghĩ thầm cũng không biết nhiệm vụ này có thể hay không thuận lợi, chỉ mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ cùng các nàng đoàn tụ. Có lẽ có sự tình thật sự chính là ý trời, một cái lại nói tiếp không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, tin tức ở hắn rơi xuống đất sau không lâu, liền thông chi tới rồi bọn họ. Hiện tại hắn còn ngồi ở chính mình vị trí thượng hoàn toàn không biết gì cả, nhìn cơ ngoài cửa sổ cảnh sắc nghị thế nữ. Hôm nay cuối tuần, Đỗ Lệ Toa nhìn thu thập đồ vật La Tiếu, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Ta muốn đi ra ngoài làm chút sự tình. La Tiếu, ngươi giống như luôn là có vội không xong sự tình. Vội một ít phong phú, không phải sao? Đỗ Lỵ Xả nhún nhún vai, hảo đi, ngươi luôn là có lý do thuyết phục ta, hôm nay lớp học có đồng học muốn đi tham quan chủ giáo khu, muốn đi du lãm chát lơ hà, còn muốn đi viện công nghệ mạt sở cờ sết, ngươi không tham gia thật là đáng tiếc. La Tiếu cười nhạt, vỗ vỗ nàng bả vai, tương lai còn dài, về sau có rất nhiều thời gian, bất quá ta hôm nay thật sự có việc, các ngươi chơi vui vẻ điểm, trở về nhớ rõ cùng ta nói một chút, túi chào. Nói liền chạy vội đi ra ngoài, nhưng mới vừa ra chung cư môn, liền có một vị nam sinh phủng một bó hoa tươi đã đi tới, hải, ngươi hảo. La Tiếu sửng sốt một chút, ngươi hảo, yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng mới đến không đến hơn một tháng, không cảm thấy người này tay phủng hoa tươi là tới tìm chính mình, cho nên hỏi như vậy một câu. Kia nam hài ánh mặt trời cười, ngươi hảo, ta là thương học viện Ản Dở Hiệu, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? La Tiếu nhíu mày, cái gì? Ản Dở có chút khẩn trương, lại lặp lại một lần, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? La Tiếu nghe rõ sau lập tức liền cười, thực xin lỗi, ta đã kết hôn, hơn nữa còn có hai cái đáng yêu nữ nhi. Ản Dở Hiệu lập tức sững sờ ở nơi đó. Hắn là trong đó mị hôn huyết, đối phương đông người có cực kỳ mãnh liệt hảo cảm, hắn mâu thân là vị phi thường có ý nhị phương đông nữ tính, hắn lần đầu tiên nhìn đến La Tiếu thời điểm đã bị thật sâu hấp dẫn. Sau lại ngẫu nhiên gặp được vài lần, hôm nay rốt cuộc lấy hết can đảm tưởng giao cái bằng hữu, không nghĩ tới nhân gia đã kết hôn, còn có hài tử, hắn nhất thời không biết nên làm như thế nào, sững sờ ở đường trường. La Tiếu xem hắn bộ dáng này, lễ phép cho cái mỉm cười, tài kiến. Rời đi thời điểm. Nghe được nơi xa có người đang cười, La Tiếu còn cố ý hướng bên kia nhìn thoáng qua, phỏng chừng những người đó là Ản Dở Hiệu bằng hữu. Chính mình nhưng không có hứng thú đùa với người khác chơi, cho nên vẫn là kéo lao công, hài tử ra tới lưu lưu tương đối thỏa đáng. Ngày hôm qua gọi điện thoại, bên kia thị thực đã xuống dưới, chỉ là này Chu không có định đến vé máy bay, muốn tới tuần sau. La Tiếu hôm nay muốn đi thêm vào một ít chút phòng bếp đồ dùng, mặt khác đều đã chuẩn bị tốt, hàng xóm mạ di đại thẩm ra cẩu hạ tiểu cẩu. Mấy ngày hôm trước nói là có thể đưa nàng một con. Nàng đi xem qua chủng loại là nước Mỹ bản thổ bổ tần ngạnh quyển, nói thật có chút xấu, bất quá nghe nói bổ tần ngạnh chỉ số thông minh đặc biệt cao, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nàng hôm nay cũng không có hướng nơi xa đi, liền ở phụ cận tiệm tạp hóa mua yêu cầu đồ vật, nhân viên cửa hàng giúp nàng đưa đến ra. Đem mua trở về phòng bếp đồ dùng toàn bộ rửa sạch một lần, dọn xong, hết thảy ổn thỏa, chỉ chờ bọn họ đã đến. Nguyên bản viện này tường viện chỉ có nửa người cao. Chính là La Tiếu thói quen quốc nội sinh hoạt thói quen, phía trước tiểu tu thời điểm, khiến cho bọn họ thêm cao, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, chính mình khả năng còn phải ở tại trường học, cho nên còn ở tường viện mặt trên bỏ thêm an toàn thi thố. Thu thập xong, khóa cửa rời đi. Hôm nay chính mình chính là còn có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là đến quân gia chủ trạch đi điều nghiên địa hình. Nghe nói gần nhất quân gia loạn thành một nồi cháo, từ khi nàng có điện thoại sau, nàng liền quần quận không ngừng thu được về quân gia tin tức. Ra tới sau thuê một chiếc xe đạp, hướng bọn họ cung cấp địa phương mà đi, dọc theo quân gia biệt thự dạo qua một vòng, phát hiện lớn như vậy địa phương, chỉ ở năm gia, thật đúng là chính là xa xỉ. Này hết thảy đều là dẫm lên hoàng người nhà huyết lệ được đến, còn vọng tưởng thương tổn nàng cùng bọn nhỏ, chờ xem, sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Quen thuộc địa hình sau liền dẫm lên xe đạp rời đi. Chương 1113 làm khuê nữ cấp đưa tình lời nói. La Tiêu ở học tập thượng thật là có thiên phú, vốn dĩ tiếng Anh liền không tồi. Vô chướng ngại câu thông, cho nên không tồn tại giáo thụ giảng bài nghe không hiểu, hơn nữa thật nhiều đồ vật kỳ thật phía trước đều có đọc qua, cho nên học lên không phải thực lao lực. Đọc bác vốn là chương trình học không nhiều lắm, kế tiếp liền phải bị phân tổ mang tiến phòng thí nghiệm, lúc sau quá một đoạn thời gian khả năng liền phải tuyển đạo sư, đương nhiên tuyển đạo sư cũng không phải ngươi tưởng tuyển cái nào đạo sư liền sẽ tuyển ngươi. La Tiếu không biết chính là phía trước cứu y ân cùng y gì học viện vài vị giáo thụ đều là lao bằng hưu. Nam viện trong lúc vài vị giáo thụ đều đi bệnh viện xem qua hắn, Y Ân còn nhắc tới La Tiếu. Còn nói nàng y dị thuật không tồi, y lý đức cao thượng, nhân phẩm rất tuyệt. Khai giảng trong khoảng thời gian này, kia vài vị giáo thụ đều có cố ý chú ý quá nàng, xác thật như Y Ân nói các phương diện đều đặc biệt ưu tú. La Tiếu bọn họ bị chia làm 4 tổ đi theo bác nhị học trưởng tiến vào phòng thí nghiệm, học trưởng đều cùng bọn họ nói trước từ lúc tạp bắt đầu, không phải tất cả mọi người có thể tham dự đầu đề. La Tiếu vốn là ở quốc nội đọc tiến sĩ học vị, cho nên phòng thí nghiệm này đó lưu trình nàng phần lớn là hiểu, nếu là mỗi ngày cấp học trưởng chế cái keo, xứng cái giảm sốc dịch, tẩy cái ống nghiệm, nàng khẳng định không vui. Như vậy vụn vặt tạp sống là ở lãng phí nàng thời gian, cũng vô pháp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học ý nghĩ. 4 cái nữ sinh bị phân ở 4 cái bất đồng tổ, Đỗ Lệ Toa buổi tối trở lại chung cư, La Tiếu, thật sự thực hâm mộ ngươi. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Lệ Toa, khó hiểu nói. Có cái gì hảo hâm mộ? Đỗ Lệ Toa lúc này mới nhỏ giọng nói, ta từ nơi khác nghe được tiểu đạo tin tức, mang các ngươi kia một tổ chính là Huy Sần giáo thụ, hắn chính là tế bào sinh vật học cùng phần tử sinh vật học, thần kinh sinh vật học phương diện này quyền uy. La Tiếu lập tức liền cười, liền tính là Huy Sần giáo thụ mang chúng ta này một tổ, cũng không chừng chính là ta đạo sư, còn phải trải qua phỏng vấn, đừng nghĩ như vậy nhiều, hảo hảo chuẩn bị mới là ngạnh đạo lý. Đỗ Lệ Toa gật đầu, ngươi nói cũng đúng, hy vọng ta phỏng vấn Trần Thuật khi có thể phát huy bình thường. La Tiếu xem thời gian tới rồi, liền đi ra ngoài, nàng không nghĩ ở bạn cùng phòng trước mặt quá tỏ vẻ giàu có, cho nên trực tiếp tới rồi chung cư sân thượng. La Tiếu đem điện thoại đánh tới Cố Gia, vẫn là Nghiên Nghiên tiếp điện thoại, uy, là mụ mụ sao? Là, Nghiên Nghiên bảo bối, hôm nay chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, bồi Thái Gia Gia đến công viên chụp thật nhiều ảnh chụp, Thái Gia Gia nói muốn chúng ta liền nhìn xem. Mụ mụ, đại bá nói vé máy bay đã định hảo, thứ tư tuần sau đưa chúng ta thượng phi cơ, mụ mụ. Ngươi nhưng đến nhớ rõ đi tiếp chúng ta, nếu không chúng ta liền ném. Nhớ kỹ, ta đến New York sân bay tiếp các ngươi, sẽ không cho các ngươi đi lạc. Mụ mụ, ba ba ra nhiệm vụ đi, nói là ngày về chưa định, làm ta cùng muội muội chuyển cáo ngươi, hắn sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, hắn sẽ tưởng chúng ta. Cố Thiến Như ở một bên nghe Nghiên Nghiên nói, thật là dở khóc dở cười, này nghị thần thật là khi nào, còn không quên làm khuê nữ cấp đưa tình lời nói. La Tiếu vừa nghe lời này, liền biết nhiệm vụ lần này khẳng định không đơn giản, trong lòng cũng càng thêm nhớ thương nam nhân nhà mình. Nghiên Nghiên nói xong đem điện thoại đưa cho muội muội, trong lòng nghĩ Dung mãi mãi chính là nói, này điện thoại Việt Dương quý lợi hại. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận điện thoại, mụ mụ, từ ngày mai bắt đầu, buổi tối 8 giờ, Nga, chính là ngươi bên kia buổi sáng 8 giờ thời điểm lại đánh cho chúng ta hảo, dù sao tuần sau chúng ta liền gặp mặt, Dung mãi mãi nói này quốc tế điện thoại Việt Dương đặc biệt quý. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, hảo. Mụ mụ nghe Nguyệt Nguyệt, kế tiếp, mụ mụ mỗi ngày buổi tối cho các ngươi gọi điện thoại, cùng Dung mãi mãi nói không cần mang quá nhiều đồ vật lại đây, thiếu cái gì mụ mụ ở bên này cho ngươi mua. Tốt, mụ mụ, dì mãi ở chỗ này, ngươi cùng nàng nói chuyện đi. Cố Thiến Như tiếp nhận điện thoại, tiếu tiếu, ngươi ở bên kia có khỏe không? Tiểu gì, yên tâm đi, ta quá khá tốt, phòng ở ta cũng tìm được rồi, đặc biệt rộng mở, có trước sau viện, quay đầu lại các ngươi có thể suy xét lại đây đi một chút. Đến lúc đó ta tự mình đi New York sân bay tiếp các ngươi. Hảo, ta và ngươi ông ngoại nói một tiếng, nói không chừng còn thật có khả năng, ở bên kia chiếu cố hảo tự mình, trong nhà không cần nhớ thương, dù sao thứ tư tuần sau các nàng liền bay. Hai người lại hàn huyên một chút sự tình, lúc này mới treo điện thoại. Chương 1114 bị đổ. Mấy ngày thời gian, Wilson giáo thụ là càng ngày càng thưởng thức La Tiếu cái này Trung Quốc lưu học sinh, mặc kệ giao cho nàng cái gì nhiệm vụ, nàng đều có thể chuẩn xác, nhanh chóng hoàn thành, hơn nữa mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỉ. Nhưng cái này làm cho phòng thí nghiệm vẫn luôn muốn cho Huy Sần giáo thụ chỉ đạo vài vị học sinh có chút bất mãn, cho nên mỗi người đều không cho La Tiếu sắc mặt tốt, thậm chí còn muốn dùng học trưởng thân phận áp chế La Tiếu. Nhưng vài lần đánh giá xuống dưới, bọn họ cùng buồn lấy La Tiếu không có cách nào, này hết thể ngược lại bị Huy Sần giáo thụ xem ở trong mắt, càng thêm đích xác định rồi chính mình tâm ý. Hôm nay từ trong trường học ra tới, chuẩn bị muốn đi quân gia làm công mà dẫm hạ điểm. Không đi bao xa đã bị phòng thí nghiệm không mừng nàng kia vài vị học trưởng ngăn chặn lộ, hơn nữa từ bọn họ phía sau còn đi ra 5-6 gã tên côn đồ. La Tiếu trực tiếp đem phía trước phóng không gian tùy thân nghe chuyển rời đến trong bao, trang một mâm chỗ chống băng tử, sau đó trực tiếp mở ra ghi âm kiện. Chờ kia mấy người đến gần, La Tiếu làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, phi thường lễ phép cùng bọn họ chào hỏi. Trong đó một người kêu em mà học tỷ đến gần, hoặc là rời khỏi Huy Sần giáo thụ phòng thí nghiệm, hoặc là lăn trở về Trung Quốc. La Tiếu vẻ mặt trào phúng nói, ngươi có cái gì quyền lợi làm ta rời khỏi phòng thí nghiệm, lại có cái gì quyền lợi làm ta lăn trở về Trung Quốc. Em mà xem La Tiếu không có sợ sắc, vì thế sau này khoát tay, kia vài tên côn đồ liền huýt sáo đã đi tới, phương đông cô bé, lớn lên thật xinh đẹp. Em mà trào phúng nói, các ngươi là quốc có câu nói kêu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay là ngươi tự tìm. La Tiếu nhàn nhạt nói chuyện, ngươi làm như vậy sẽ không sợ trường học biết phạt ngươi sao? Em mạ khinh thường nhún nhún vai, có người thấy sao? Liền tính ngươi đi cáo, không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng. Nói xong tiêu ngạo nở nụ cười. La Tiếu nhìn về phía mặt khác vài vị học trưởng, Thomas, Steven, McLean, các ngươi cùng em mạ là cùng nhau tới, các ngươi cũng là ý tứ này sao? Kêu ba cái vẫn luôn không có hé răng. La Tiếu lại lần nữa hỏi, xin trả lời ta, các ngươi chẳng lẽ là người nhát gan, dám làm không dám nhận, đẩy em mạ một cái kẻ chết thay ra tới. Steven mở miệng nói, ta rất sớm trước kia liền muốn cho Huy Sần giáo thụ làm ta đạo sư, rõ ràng có hy vọng, chính là từ ngươi đã đến rồi về sau liền không giống nhau, ngươi đoạt đi rồi với sần giáo thụ ánh mắt, cho nên ngươi tốt nhất nghe ẻm mạ rời khỏi với sần giáo thụ phòng thí nghiệm. La Tiếu nhàn nhạt nói, sở ti vần ngươi thật đúng là quá tự cho là đúng, chính mình không bản lĩnh còn đem sai lầm đẩy đến ta trên đầu, thật là làm người xem thường. Sở ti vần có chút phát hỏa, nơi này là bộ tờn, là nước Mỹ, không phải Trung Quốc, ngươi nếu là tưởng mỗi ngày bị người quấy rầy ta không có ý kiến. La Tiếu lanh hạ mặt, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thomas xem La Tiếu nói chuyện một chút không khách khí, sở ti vần cùng nàng nói nhảm cái gì. La Tiếu nhìn về phía Thomas, Thomas, nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ là ngươi châm ngòi tới tìm ta phiền toái đi, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Thomas có chút hoảng, ngươi đừng nói bậy, cùng ta nhưng không có quan hệ. La Tiếu khinh bỉ nói, hảo một câu cùng ngươi không quan hệ, ý tứ là nếu xảy ra chuyện, làm cho bọn họ bọc, cùng ngươi gật đầu một cái quan hệ cũng không có đúng không. Lúc này Sở Ti Vân cùng Emma nhìn về phía hắn, hắn mặt lập tức liền đỏ, hướng về phía La Tiếu cả giận nói, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi, chúng ta là bằng hữu. La Tiếu chào phúng nói, bằng hữu, kia bọn họ còn không phải bị ngươi lợi dụng. Mạc Lìn vẫn luôn đứng ở mặt sau, La Tiếu thông qua đã nhiều ngày ở chung, biết cái này liền cùng Thomas giống nhau, một cái tâm cơ nam, một cái tiểu bạch liên. La Tiếu cười như không cười nhìn Mạc Lìn, ngươi đâu, Mạc Lìn, lại tại đây sự kiện sắm vai bao lớn xuất diễn, có phải hay không vẫn luôn ở ẻm mạ trước mặt nói ta nói bậy, sau đó làm ẻm mạ tìm người thu thập ta. Ngươi cùng Thomas giống nhau đều muốn lợi dụng người khác tay đem ta đuổi đi, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta nói không sai đi. Mạc Lìn có chút tức giận, ngươi đoạt đi rồi với sần giáo thụ chú ý, đây là sự thật, ngươi không cần châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. La Tiếu gật đầu, ta vì cái gì sẽ cướp đi với sần giáo thụ chú ý, đó là bởi vì ta ưu tú, đây cũng là sự thật, nhưng các ngươi hiện tại đang làm cái gì? Chương 1115 xử lý kết quả. Ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm, tiếp tục nói, không phải nghĩ cách gắng sức đuổi theo, nghĩ cách làm như sần giáo thụ đối với các ngươi nhìn với con mắt khác, lại là đem ta đổ ở giáo ngoại, tìm người uy hiếp ta, các ngươi thật đúng là làm người khinh thường. Lời này vừa ra, làm em mạ có chút mặt đỏ, Minh Bạch Phương Đông nữ hài nói không có sai, chỉ là hiện tại nàng có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống. La Tiếu nhìn về phía em mạ học tỷ, ngươi hiện tại thu tay lại, ta có thể làm như chuyện gì cũng không có phát sinh, chính là ngươi nếu là nhất ý cô hành, kia hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác đến khởi. Em mạ trong lòng bắt đầu bất ổn, nhưng lúc này Madeline nói, em mạ, liền tính chúng ta hôm nay buông tha nàng, nhưng này thù nàng sẽ ghi tạc trong lòng, lại nói ngươi không nghĩ làm được sần giáo thụ làm đạo sư của ngươi. Năm nay với sần giáo thụ chính là nói chỉ mang 3 cái tiến sĩ sinh, ngươi muốn từ bỏ sao? Nàng nếu như bị lựa chọn, rất có thể chính là chiếm chúng ta danh lệch. Em mạ chiều La Tiếu nhìn thoáng qua, xem La Tiếu thẳng tắp đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, từ biểu tình thượng xem không hề sợ hãi. Cái này làm cho em mạ có chút âm thầm bội phục lên, nhưng mà Madeline nói cũng đúng, nếu La Tiếu lưu tại phòng thí nghiệm, nói không chừng liền sẽ thiếu một cái danh lệch. Vì thế nàng không hề xem La Tiếu, xua tay làm những cái đó tên côn đổ tiến lên giáo huấn người. La Tiếu lắc lắc đầu, em mạ, hy vọng ngươi có thể chịu nổi hậu quả, không riêng gì trường học còn có ngươi gia tộc. Em mạ nghe xong lời này có chút bị chọc giận, đánh, đừng đánh chết là được, xảy ra chuyện ta phụ trách. Kia mấy cái lưu manh được lời nói. Dù sao là lấy tiền làm việc, bọn họ nhưng thật ra không sao cả, vì thế một hống mà thượng, đã có thể đảo mắt công phu, kia mấy tên côn đồ tất cả đều nằm ở trên mặt đất, ai nha kêu lên. Làm đối diện đứng 4 người không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Mạc Lìn lẩm bẩm nói, sao có thể. Sở Ti Vân ngược lại là có chút hưng phấn, nàng có Trung Quốc công phu, Nga, thiên nột, nàng rất lợi hại. Em mà hiện tại không biết nên như thế nào xong việc, đúng lúc này nàng nhìn đến La Tiếu từ trong bao lấy ra di động. Rút đánh báo nguy điện thoại. Hơn nữa làm cho bọn họ mặt còn rút đánh trường học điện thoại, còn hỏi trường học lãnh đạo muốn hay không thông chi lãnh sự quán. Giáo phương ở trong điện thoại biết sự tình hình thực tế sau, huyền chuyển nói, nếu là học sinh chi gian sự tình, trường học giải quyết liền hảo. La Tiếu cũng nói đã báo nguy. Thomas vốn là tưởng kêu 3 người chạy, chính là hắn mới vừa chạy không vài bước, La Tiếu liền từ trên mặt đất nhặt một cục đá trực tiếp đánh trúng hắn chân cổ tay, làm hắn trực tiếp quỳ gối nơi đó, đau căn bản đứng dậy không nổi. Không bao lâu cảnh sát liền tới rồi, đem tất cả mọi người mang theo trở về, sau đó trường học bên kia cũng phái người lại đây. Sự tình tiến triển phi thường thuận lợi, bởi vì La Tiếu không có tính toán buông tha bọn họ, chờ sự tình nói không sai biệt lắm, Mạc Lìn còn tưởng chống chế thời điểm, La Tiếu lấy ra ghi âm. Cái này tưởng chống chế cũng không được, em mạ phụ thân cùng ca ca đối em mạ rất là thất vọng, còn là ăn nói khép nép cấp La Tiếu bồi tội nói, chúng ta biết em mạ làm có chút quá mức, nhưng chúng ta vẫn là tưởng hậu mặt tưởng nói nàng thật là bị người châm ngòi, lợi dụng, còn thỉnh La tiểu thư cho nàng một lần sửa đổi cơ hội. La Tiếu cũng không muốn cùng em Mã Lao Đức gia tộc là địch, lại nói bọn họ nói cũng là thật sự, nếu là không có Madeline cùng Thomas, em Mã cũng sẽ không dùng loại này quá kích có thủ đoạn. Theo sau Sở Ti Vân thúc thúc cũng lại đây cấp La Tiếu nói mềm lời nói, bồi không phải, bọn họ không phải không dám chọc La Tiếu, mà là gia tộc trại cải tạo đến, bởi vì cháu trai xác thật làm chuyện sai lầm. La Tiếu gật đầu, ta vô tình cùng bất luận kẻ nào là địch, ta là tới học tập tri thức, cũng không muốn cùng ai kết thù. Nhưng là ta cũng có ta điểm mấu chốt, ta cùng ta tổ quốc bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ khi dễ cùng dẫm đạp. Sự tình thực mau liền có xử lý kết quả, những cái đó tên côn đồ bị hình câu, em mạ cùng Sở Ti Vân có gia tộc người đảm bảo, viết kiểm tra, hai cái gia tộc bởi vì việc này đem phía trước phải cho hạ vặt đầu tư kiến tòa nhà thực nghiệm gia tăng rồi đầu tư. Mà Madeline cùng Thomas lại là bị thỉnh ra hư sần giáo thụ phòng thí nghiệm, cái này làm hai người thiếu chút nữa tức chết, nếu không phải xem bọn họ xác thật thực ưu tú cùng nỗ lực, sợ là sẽ không một cái ghi tội xong việc. Nhưng bọn họ hiện tại cái gì cũng không thể làm, cũng không dám làm, bởi vì mặc kệ là giáo phương, vẫn là ẻm mạ Lao Đức gia tộc cùng Sở Ti Vân Johnson gia tộc đều đối bọn họ có ý kiến, bọn họ người nhà thậm chí còn cảnh cáo bọn họ ly ẻm mạ cùng Sở Ti Vân xa một ít. Ngày hôm sau, La Tiếu gặp lại Mạt Lìn, liền thấy nàng cùng thấy quỷ dường như, không một hồi liền biến mất ở chính mình trước mặt, đại khái là bị nàng vũ lực cấp dọa phá gan, bất quá như vậy cũng hảo. Tỉnh thường thường đến chính mình trước mặt soát tồn tại cảm. Thomas đứng ở cách đó không xa hành lang dài thượng, hung tợn nhìn chằm chằm La Tiếu. La Tiếu là cỡ nào mẫn cả người, đột nhiên liền xoay người nhìn về phía đứng ở nơi đó Thomas, cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Kêu ý tứ chính là không phục, ngươi liền phóng ngựa lại đây. La Tiếu phía trước liền từ đồng học nơi đó biết Thomas gia đình điều kiện giống nhau. Hắn không phải thiên tài học sinh, nhưng học tập xác thật là đặc biệt nỗ lực, khả năng cũng là quá tưởng thành công, vì thế tâm cơ trọng một ít. Nhưng này không nên trở thành hắn hại người lý do. Cũng bởi vì việc này, vài ngày sau Wilson giáo thụ tuyên bố chính mình đem tự mình mang La Tiếu, phải biết rằng Wilson giáo thụ tuy rằng có rất nhiều học sinh, nhưng là tự mình mang nhưng không nhiều lắm, phần lớn đều là thủ hạ một ít hậu tiến sĩ ở mang, La Tiếu thân phận đó là lập tức nước lên thì thuyền lên. Làm La Tiếu nhớ tới một câu, khoa chính quy thạc sĩ đua học tập, tiến sĩ phải đua đạo sư. Này thật đúng là hiện thực. Chương 1116 tiếp cơ. La Tiếu từ khi thành như sần giáo thụ học sinh, ở phòng thí nghiệm đó là tương đương được hoàn nền, chậm rãi cũng bắt đầu chia sẻ một bộ phận thực nghiệm, biết này cơ hội đến từ không dễ, cho nên La Tiếu đặc biệt dụng tâm. Thứ 6 hoàn thành thực nghiệm sau, La Tiếu hồi chung cư thu thập một chút, cấp Đỗ Lệ Toa để lại một trường tờ giấy liền ra cổng trường, nàng muốn ngồi xe buýt trở lại phòng ở bên kia, chuẩn bị ở bên kia ở một đêm, ngày mai ngồi xe đến New York. Về đến nhà sau, nghĩ hậu thiên bọn họ mới có thể trở lại bộ tờn. Hiện tại thiên còn lãnh, làm một ít đồ vật cũng có thể phóng được. Đóng lại cổng lớn vào nhà sau, trực tiếp vào không gian, bắt mấy cái cá lớn xử lý tốt, ta không ít thịt cá hoàn, còn đã phát mặt, chuẩn bị một hồi lại băm nhân trưng một ít bánh bao tổn. Như vậy bọn họ lại đây nếu là nhất thời không thích ứng, đun nóng một chút là có thể ăn. Đem phía trước trong không gian niêm kim chi, giòn củ cải, hột vịt muối, cầm không ít chuẩn bị sáng mai lấy ra không gian. Dù sao trong không gian đồ ăn cùng dùng dị năng hạt giống trồng ra đồ ăn vị cũng không giống nhau, nhưng thật ra không sợ bọn họ hoài nghi. Hậu viện lều lớn, nàng phía trước đã mướn người đắp lên, bên trong gieo các loại đồ ăn, bất quá hắn không dám để cho bọn họ lớn lên quá nhanh, sợ dung đại gia bọn họ hoài nghi, chờ bọn họ lại đây không dùng được mấy ngày cũng là có thể lục tục có thể ăn. Ngày hôm sau từ trong không gian ra tới thời điểm, đem chuẩn bị tốt đồ vật đều đem ra, còn ở phòng bếp mặt sau kho hàng thả không ít mễ, mặt, du. Đủ bọn họ ăn một thời gian. Xem đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này mới đóng cửa khóa lại hướng ga tàu hỏa đi đến. Nàng vẫn là mua vé xe lửa, dù sao thời gian khai đến cập, tới rồi New York sau đầu tiên là định rồi khách sạn, xem thời gian còn sớm, liền đến trung tâm thương mại đi dạo hạ, này một dạo liền đến mua không ít đồ vật, phần lớn đều là quá mấy ngày có thể xuyên y liệt phủ. Tìm một nhà cửa hàng thức ăn nhanh ăn một ít đồ vật, còn ở bên cạnh bánh kem cửa hàng mua một ít bánh kem mang theo. Liền sợ bọn nhỏ xuống máy bay đói, lúc này mới hướng sân bay đi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng một hàng sáu người, cưới phi cơ cùng La Tiếu phía trước tới nước Mỹ cưới phi cơ một cái thời gian điểm, bởi vì muốn điệu thấp, cho nên hôm nay tới đưa bọn họ chỉ có Lục Nghị Tuyên cùng La Húc Nôn, La Húc Viễn. Ngày hôm qua hai đứa nhỏ ở Hạ Thanh cùng đi hạ ở các gia đều dạo qua một vòng, hôm nay cũng là từ Cố gia xuất phát, đến sân bay cùng Dung Đại Nương, Dung Đại gia còn có Ngụy Quân hội hợp. Đổi hảo đăng ký bài. Làm hành lý gửi vận chuyển, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đỏ hốc mắt, Nghiên Nghiên ôm đại bá, Nguyệt Nguyệt ở hai cái cứu cứu trong lòng ngực đảo tới đảo đi, chờ MC quảng bá vang lên, hai cái tiểu gia hỏa mới đi theo qua an kiểm, chuẩn bị đăng ký. Nghiên Nghiên còn lớn tiếng hô một câu, ta cùng muội muội sẽ tưởng các ngươi. Làm bên ngoài ba người đại nam nhân đỏ vành mắt. Theo dòng người bắt đầu đăng ký, lần đầu tiên ngồi máy bay mới lạ nhưng thật ra làm các nàng thực mau liền quên thương tâm. Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia cũng là lần đầu tiên ngồi, trong lòng còn có chút khẩn trương, thật là không nghĩ tới, điều này đem số tuổi còn có thể ngồi trên phi cơ, còn có thể xuất ngoại. Bọn họ trong lòng kỳ thật là có chút thấp thỏm, liền sợ đi ra ngoài cái gì cũng không hiểu, cấp La Tiếu kéo chân sau, cũng sợ thích đứng không được bên kia sinh hoạt cấp La Tiếu thêm phiền thoái, bất quá bọn họ ở nhà liền thương lượng hảo, nhất định nỗ lực thích đứng. Đăng ký sau, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn hỏng rồi. Nghiên Nghiên nhìn bên ngoài sân bay thượng còn dừng lại phi cơ, hạ gì, một hồi chúng ta liền bay lên thiên sao. Hạ Thanh trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngồi quá phi cơ trực thăng, nhưng là máy bay hành khách nàng thật đúng là lần đầu tiên ngồi, là, một hồi không thừa nhân viên sẽ nhắc nhở chúng ta ngồi xong, phi cơ cất cánh khi không thể loạn đi, còn muốn gửi hảo đai an toàn. Nghiên Nghiên gật đầu, vẫn là hưng phấn nhìn bên ngoài, đúng vậy, mụ mụ gọi điện thoại đã cùng ta cùng muội muội nói qua, ta sẽ nghe lời. Nguyệt Nguyệt ngồi ở Nghiên Nghiên hàng phía trước vị trí thượng, bên người ngồi Dung Đại Nương, hai người cũng tò mò từ cửa sổ chính hướng bên ngoài xem, chờ không thừa nhân viên bắt đầu quảng bá phi cơ sắp cất cánh khi, Dung Đại Nương một trận khẩn trương. Nguyệt Nguyệt duỗi tay nắm lấy tay nàng, Dung nãi nãi, mụ mụ nói không cần sợ hãi, đem miệng mở ra một ít sẽ thoải mái một chút, chờ phi cơ vững vàng sau liền sẽ hảo, muốn thả lỏng. Dung Đại Nương nghe xong Nguyệt Nguyệt nói, cười, chính mình thật là còn không bằng một cái hài tử. Đồng nhiên trong lòng liền không phía trước như vậy khẩn trương, lúc này cũng nghe đến không thừa nhân viên bắt đầu làm đại gia cột kỹ đai an toàn, cũng đồng thời nói cho ở đại gia ở phi cơ cất cánh hoặc rớt xuống khi đem miệng mở ra, có thể giảm bất ủ thai. Theo phi cơ ở trên đường băng trượt càng lúc càng nhanh, phi cơ xông thẳng vân tiết, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn hỏng rồi, còn vỗ tay, bay lên tới, chúng ta bay lên thiên. Đó là một chút cũng không sợ hãi. Nghiên Nghiên thông qua cửa sổ nhìn phía dưới, mụ mụ nói rất đúng, phòng ở thu nhỏ. Người cũng thu nhỏ, lại cao một chút có phải hay không liền xem có thể nhìn đến mây trắng. Thông đạo bên kia một cái trung niên nữ nhân cười nhìn hai đứa nhỏ, bao lớn rồi, thật đáng yêu. Dung Đại Nương cười nói, lập tức liền ba vòng tuổi. Chương 1117 điện thoại Việt Dương phí lão quý. Đương trên phi cơ lên tới 3.000 mễ trở lên sau, hai đứa nhỏ càng thêm hưng phấn, thấy được xinh đẹp đám mây cùng xanh thẳm không trung. Thẳng đến ăn qua cơm trưa, lúc này mới phạm vào vây, Hạ Thanh muốn thảm cấp hai đứa nhỏ cái hảo. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi, chính mình cũng nhắm mắt chợp mắt. Phi cơ ở San Francisco rớt xuống thời điểm, hai đứa nhỏ cho rằng tới rồi, Nghiên Nghiên cao hứng hỏi, tới rồi sao? Có thể nhìn thấy mụ mụ sao? Hạ Thanh sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, còn không có, chúng ta còn cần ở chỗ này nghỉ ngơi hai cái giờ, lại bay đi New York, mụ mụ ngươi ở New York kẻn nở đi sân bay tiếp chúng ta. Nghiên Nghiên rõ ràng là có chút không cao hứng, dầu cái miệng nhỏ, thật sự hảo xa, chẳng trách quá mỗ nói cách xa thiên sơn và thủy. Nàng tưởng chúng ta cũng chỉ có thể nghe thanh âm. Hạ Thanh lôi kéo Nghiên Nghiên xuống máy bay, không có việc gì, chờ mụ mụ ngươi có ngày nghỉ thời điểm, chúng ta có thể về nước, lại nói chúng ta lại không phải vẫn luôn ngốc tại bên này, chờ mụ mụ ngươi thượng xong học, chúng ta liền về nước. Nghiên Nghiên gật đầu, đúng vậy, ta quá mô nói, để cho ta tới nước Mỹ không thể hàng chơi, phải học được nước Mỹ lời nói, như vậy về sau trở về đi học, tiếng Anh liền không làm khó được ta. Hạ Thanh nghe tiểu nha đầu nói, nở nụ cười, đúng vậy. Ngươi quá mỗ nói không sai, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực. Mặt sau vẫn luôn đi theo trung niên nữ nhân nghe tiểu gia hỏa đồng ngôn đồng ngữ, nghĩ thầm thật là cái đáng yêu hài tử. Ăn qua cơm trưa, lại lần nữa đăng ký, hai đứa nhỏ đã không có phía trước hưng phấn, thượng phi cơ sau không có bao lâu liền đã ngủ. Mau 6 giờ thời điểm, quảng bá vang lên, nhắc nhở hành khách phi cơ đang ở giảm xuống, thỉnh đại gia trở lại chỗ ngồi cột kỹ đai an toàn, cái này hai cái tiểu gia hỏa nghe được quảng bá sau, lập tức mãn huyết sống lại. Nghiên Nghiên nhìn ngoài cửa sổ, hạ gì, có phải hay không hiện tại Thái Gia ra nơi đó hiện tại là buổi sáng. Hạ Thanh điểm điểm Nghiên Nghiên đầu nhỏ, thật là thông minh. Nguyệt Nguyệt nhìn càng ngày càng gần mặt đất, càng lúc càng lớn vật kiến trúc, rốt cuộc muốn gặp đến mụ mụ. Xuống máy bay lấy hành lý, hai cái tiểu gia hỏa đều có chút gấp không chờ nổi, vẫn luôn đang hỏi đi bên nào. Đoàn người cầm hành lý ra tới, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài La Tiếu, vẫn luôn ở tìm mụ mụ hai cái tiểu gia hỏa, nhìn đến mụ mụ trong nháy mắt liền phát tới. Đến mụ mụ trong lòng ngực thời điểm bỗng nhiên liền khóc. Đem La Tiếu cấp đau lòng hỏng rồi, không khóc à, này không phải nhìn thấy mụ mụ, ngoan, mụ mụ cho các ngươi mang theo ăn ngon bơ bánh kem còn có trái cây bánh kem. Nghe được ăn, hai cái tiểu gia hỏa thu tiếng khóc, nhưng vẫn là ở La Tiếu trong lòng ngực không chịu ra tới. La Tiếu nói, ngoan, mụ mụ buổi tối mang các ngươi đi ăn ngon. Hống hảo hai cái tiểu nhân, La Tiếu lúc này mới đứng lên cùng đại gia chào hỏi, Dung đại nương, Dung đại gia trên đường không có việc gì đi. Thật là vất vả các ngươi, vì ta, còn chạy đến xa như vậy địa phương. Dung đại nương cười xua tay, đều khá tốt, chúng ta này đại số tuổi còn có thể tới nước Mỹ đi vừa đi, còn không phải thác phúc của ngươi. Mấy năm nay, Dung đại nương cùng Dung đại gia vẫn luôn ăn dùng dị năng trồng ra rau dưa, còn có La Tiếu thường thường hướng trong nhà lu nước chú một ít không gian nước giếng, thân thể rất tốt. La Tiếu cười nói, không có việc gì liền hảo, ta liền sợ các ngươi này già già, trẻ trẻ, mệt đến Ngụy Quân cùng Hạ Thanh. Xoay người cười xem Ngụy Quân cùng Hạ Thanh, cảm ơn các ngươi, vất vả. Hai người đồng thời trả lời, hẳn là. Mấy người đẩy hành lý đi ra ngoài, hai cái tiểu gia hỏa ríu rít nói cái không ngừng, ngồi trên xe sau, La Tiếu nói, ta đã định hảo khách sạn, chúng ta hôm nay ở New York ở một đêm, các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai ngồi xe lửa tiếng rội si đốn. Tới rồi khách sạn, La Tiếu cho bọn hắn phân hảo phòng, làm đại gia về phòng để hành lý, hơi chút nghỉ ngơi một chút một hồi đi ra ngoài ăn cơm. Nàng buổi chiều liền ở gần đây dẫm quá điểm, sợ đại gia khí hậu không phục, nghĩ đêm nay vẫn là mang đại gia ăn đồ ăn Trung Quốc hảo, tỉnh ăn không quen cơm Tây. Trở về phòng, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chuyện thứ nhất chính là cấp quốc nội thân nhân báo bình an, Thái Gia Gia, chúng ta đến New York, mụ mụ tiếp chúng ta đến khách sạn, yên tâm đi, Thái Gia Gia ngươi chờ chúng ta cho ngươi mang ăn ngon trở về, làm gì mà yên tâm, chúng ta không có xe máy bay, sẽ hảo hảo nghe mụ mụ nói. Quá mỗ, chúng ta lướt qua Thái Bình Dương, ngươi nói quá đúng. Cách xa thiên sơn và thủy, chuyến rất nhiều lần mới thấy ta mụ mụ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo học này kỷ lý quang quát ngoại quốc lời nói, về sau trở về đi học khi liền không làm khó được chúng ta. Sư gia, sư mãi, chúng ta tới rồi, về sau sẽ ngoan ngoãn, sẽ không ảnh hưởng ta mụ mụ học tập, chờ chúng ta trở về cho ngươi mang lễ vật. Cuối cùng còn nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn cấp ra ra cùng ông ngoại các đánh một chiếc điện thoại, lúc này mới buông điện thoại, buông tha kia quý ba ba điện thoại Việt Dương phí. Hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện điện thoại xong, nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, mọi người đều nói điện thoại Việt Dương phí lão quý, chúng ta liền không cho đại bá cùng các cứu cứu đánh, làm Thái gia gia cùng quá mỗ bọn họ thông chi một chút được. Trước 1118 tới, hàng xóm. Mọi người rửa mặt một chút, lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, La Tiếu còn cố ý trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Đại gia cũng sợ ăn không quen bên này đồ ăn, cho nên tuyển một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, lão bản là Hàng Châu người. Thái sắc cũng này đây Hàng Châu đồ ăn là chủ. La Tiếu điểm đông pha thịt, tôm cua đậu hủ, cải mai út thịt, măng khô lão vịt nấu, thịt kho tàu ca quế, thanh xào cải trắng, còn một người muốn một chung ca canh, món chính cơm. Rốt cuộc là ngồi lâu như vậy phi cơ, hai đứa nhỏ ăn cơm xong hồi khách sạn thời điểm liền vây có chút tránh đuôi mù, may mắn nhà ăn ly khách sạn không xa. La Tiếu mang theo hai đứa nhỏ trở về phòng sau, vẫn là cấp hai đứa nhỏ tắm xong, thay chính mình mang lại đây khăn trải giường, vỏ chăn, bao gối. Lúc này mới làm bọn nhỏ ngủ hạ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau hai cái tiểu gia hỏa sớm liền dậy, hưng phấn ở trong phòng chạy tới chạy lui. Buổi sáng nhưng thật ra không có cố tình lại tìm đồ ăn Trung Quốc cửa hàng, trực tiếp liền ở dưới lầu điểm nước trái cây, phiến mạch, sữa bò, nướng bánh mì vòng, trứng gà. Cơm nước xong, La Tiếu còn mang theo bọn họ ở bên này đi dạo một chút, mới hồi khách sạn lui phòng, mang theo hành lý mua phiếu lên xe lửa, dọc theo đường đi bọn nhỏ nhìn không chớp mắt nhìn ven đường phong cảnh. Cơm trưa là ở xe lửa thượng giải quyết, buổi chiều 3 giờ bọn họ về tới bộ tờn, sau đó trực tiếp kêu xe taxi hướng mua phòng ở mà đi. Về đến nhà sau, hai cái tiểu gia hỏa lầu trên lầu dưới chạy vài biến, hưng phấn nói, thực thích này phòng ở. Dung đại gia nhìn đến hậu viện đáp lều lớn đã loại thượng rau dưa, cao hứng hỏng rồi, tuy rằng không có kinh thị nhị tiến sân mặt sau địa phương đại, bất quá có thể có như vậy một miếng đất, hắn đã thực thỏa mãn. Cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp thay đổi quần áo liền vào lều lớn làm cỏ đi. La Tiếu đem trong nhà sự tình đều cùng Dung đại nương giao đãi một chút, tiểu kho hàng phóng gạo và mì du cũng mang nàng nhìn hạ, nói cho bọn họ đừng tỉnh, còn cùng ở kinh thị giống nhau, nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Chờ bọn họ nghỉ ngơi qua đi, nói buổi tối làm vần thân ăn, La Tiếu liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng Ngụy Quân, Hạ Thanh cùng nhau đi ra ngoài mua thịt, thuận tiện dẫn bọn hắn làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh. Vừa lúc đụng phải ra tới làm việc Mạ Di đại thẩm, Mạ Di đại thẩm, ngươi hảo, đây là người nhà của ta. Sau đó nhất nhất cấp làm giới thiệu, Mạ Di đại thẩm là cái phi thường nhiệt tình người, mời bọn họ có thời gian đi trong nhà làm khách. Hạ Thanh dùng không quá thuần thục tiếng Anh cùng Mạ Di đại thẩm đáp lời, cũng nói chờ thu thập hảo nhất định qua đi bái phỏng. Bọn họ động tác thực mau, thực mau liền mua toàn sở cần nguyên liệu nấu ăn. Người nhiều chính là lực lượng đại, một giờ sau, sủi cảo đã bao hảo, thủy khai hạ sủi cảo. La Tiếu mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng Hạ Thành, bưng một đại bản sủi cảo đi mạ di đại thẩm ra, một là vừa chuyển đến tỏ vẻ hạ hữu hảo, nhị là tiếp tiểu cầu trở về. Mạ di đại thẩm ra ở La Tiếu ra bên trái, nam chủ nhân kêu Johan, đại nhi tử kêu Zach, con thứ hai kêu Adam, tiểu nữ nhi kêu Olivia, người một nhà đều thực nhiệt tâm. Mạ di đại thẩm biết được ý đồ đến sau, cười đón các nàng vào nhà, đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, tỏ vẻ quá cảm tạ sau, liền mang các nàng đến ổ chó bên kia chọn tiểu cầu đi. Cái này Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đều cao hứng, chọn một con trên lưng là màu đen, bụng là màu trắng, trên mặt cũng là hắc bạch phân minh một con bổ tần ngạnh ấu khuyển. Nói quá tạ, lúc này mới cáo từ hướng ra đi. La Tiếu không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế cũng bưng một mâm sủi cảo mang theo mấy người tới rồi bên phải hàng xóm Daniel cùng Hán Na ra, đây là một đôi tiểu phu thê, phía trước chỉ là gặp qua một lần, cũng không quen thuộc, nhà bọn họ có cái 3 tuổi nhi tử Mạch Hà. Bên này tường viện đều không quá cao, La Tiếu nhìn đến trong viện Hán Na, Hải, Hán Na, ngươi hảo. Hán Na đang ở trong viện thu thập, ngẩng đầu liền nhìn đến lần trước đã gặp mặt hàng xóm mới La Tiếu, Hải, các ngươi hảo. La Tiếu nói, đây là ta hai cái nữ nhi cùng biểu muội. Các nàng hôm nay vừa đến, lại đây chào hỏi một cái. Đơn giản hàng ngày dùng từ, trong khoảng thời gian này Hạ Thanh vẫn luôn ở giáo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, cho nên hôm nay còn tính không có luôn cuống. Nghe được bên ngoài có người nói chuyện, Hán Na nhi tử chạy ra tới, các ngươi hảo, ta là Mạch Hà. Chương 1119 an toàn kỳ không an toàn. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, tuy rằng tiếng Anh nói đặc biệt không tiêu chuẩn, nhưng vẫn là kiên trì dùng tiếng Anh đem nói cho hết lời. Sau đó dùng tiếng Trung lại nói một lần. Michael nghe xong, hai mắt vụt sáng lên, tới hứng thú, về sau ta có thể giáo các ngươi nói tiếng Anh, các ngươi có thể dạy ta nói tiếng Trung. Mọi người đều nở nụ cười. La Tiếu chạy nhanh đem trên tay một mâm sủi cảo đưa qua, đây là chúng ta Trung Quốc sủi cảo, mang cho các ngươi nếm thử. Hán Na cảm tạ, trở ra mâm phóng hai khối bổ tờn bơ phái, cười nói, đây là từ Michael tổ mẫu bên kia mang về tới, vừa lúc chia sẻ cấp hai cái tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu hữu nghị thực mau liền thành lập, tuy rằng câu thông có chướng ngại, nhưng bọn nhỏ thế nhưng có thể thông qua khoa tay múa chân vui vẻ cười rộ lên, thật là vui sướng chẳng phân biệt biên giới. Ước hảo về sau có thể cùng nhau chơi, lúc này mới cáo từ về nhà. Đại gia vây ở một chỗ ăn sủi cảo, nói về sau sinh hoạt. Dung Đại Nương còn cười nói, ta này một đống số tuổi, cũng không biết có thể hay không học được nói này bô đô ngoại quốc lời nói, nghe liền cùng nghe thiên thư dường như. La Tiếu cười nhìn nàng, không quan hệ. Có thể học nhiều ít, nếu có thể đơn giản giao lưu đó là tốt nhất, bất quá cái này không nóng nảy. Ngụy Quân có chút phiền muộn, tẩu tử, chúng ta này cả gia đình người, lại muốn ăn, lại muốn uống, đây chính là một bút không nhỏ phí tổn, chúng ta có phải hay không cũng có thể làm chút cái gì. Suy nghĩ một chút bổ sung nói, tốt nhất là có cái gì nghề nghiệp. La Tiêu phía trước có chú ý tới phía trước đầu phố có một nhà mặt tiền đang ở bán ra, diện tích cũng chính là 5-60 bình dạng. Phía trước đầu phố có một nhà bề mặt ở bán ra, nếu không bàn xuống dưới làm điểm mua bán. Đại gia lập tức ngây ngẩn cả người, bàn xuống dưới kia đến bao nhiêu tiền a? La Tiếu cười nói, dù sao các ngươi chỉ là tưởng có một cái nghề nghiệp làm, không nghĩ như vậy nhàn rỗi, hiện tại các ngươi trọng điểm vẫn là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Ngụy Quân cùng Hạ Thanh gật đầu. La Tiếu phía trước liền có nghĩ tới ở bên này làm buôn bán, như vậy, chúng ta liền khai cái lá trà cửa hàng, tuy rằng vừa mới bắt đầu sinh ý khẳng định sẽ không quá hảo. Bất quá ta tin tưởng chậm rãi sẽ khá lên, hơn nữa lá trà cửa hàng cũng hảo xử lý. La Tiếu đương nhiên là có tin tưởng lấy lòng trà, lá trà vừa đến, nàng có thể đặt ở trong không gian tồn, đó chính là phóng bao lâu cũng sẽ không hư, hơn nữa nàng dị năng cũng có thể làm này đó xào trà ngon diệp phẩm chất càng tốt. Tin tưởng uống qua người, đều sẽ thích thượng, chậm rãi không lo không có khách hàng quen. Đến nỗi quân gia bên kia có thể hay không phát hiện bọn họ, nàng sẽ ở bọn họ phát hiện phía trước đem thai hỏa ngầm trừ bỏ. Này hơn một tháng, nàng đã đem tin tức bắt được không sai biệt lắm, vô luận là quân gia làm công mà, vẫn là chỗ ở đều đã rõ như lòng bàn tay. Dàn xếp hảo trong nhà có, nàng liền sẽ bắt đầu hành động, nàng sẽ làm bọn họ chậm rãi mất đi hết thảy. Sáng sớm hôm sau, mạ di đại thẩm đưa tới một con cá, Dung Đại Nương liền trực tiếp làm thịt cá cháo, La Tiếu rửa mặt xong cùng đại gia nói ăn cơm nàng liền đi học, giữa trưa nếu là cũng chưa về sẽ trước tiên gọi điện thoại. Mới vừa bưng lên chén, thịt cá cháo còn không có đưa đến trong miệng. Liền che miệng chạy vào phòng vệ sinh, mật đều nhổ ra, đem toàn ra người sợ hãi. La Tiếu trong lòng lột bột một chút, sẽ không như vậy xảo đi, chính mình cũng quá sơ ý, không có Lục Nghị Thần nhắc nhở, chính mình đây là đem chính mình là cái nữ nhân sự thiếu chút nữa đều quên. Tháng trước liền không có tới nguyệt sự, chính mình thế nhưng có thể quên nhớ, thiên nột, vậy phải làm sao bây giờ? Rồi tay cho chính mình đem cái mạch, nhưng còn không phải là ngày đó chính mình tự cho là đúng, tâm tồn may mắn, cái này là hoàn toàn vả mặt, an toàn kỳ không an toàn a. Dung Đại Nương xem La Tiếu sắc mặt không tốt lắm, La Tiếu cảm thấy có chút thẹn thùng, ra tới sau ôm Dung Đại Nương, Đại Nương, ta mang thai, làm sao bây giờ? Dung Đại Nương nghe xong cao hứng lên, nhưng lại nghĩ đến quốc nội hiện tại kế hoạch hóa gia đình, cũng không biết ở nước ngoài sinh chịu không chịu ảnh hưởng, thử hỏi, ở nước ngoài sinh hẳn là không có vấn đề đi. La Tiếu hiện tại nghĩ hộ khẩu làm sao bây giờ, tổng không thể thượng đến nước Mỹ đi, nếu là về nước thượng hộ khẩu có thể hay không ảnh hưởng Lục Nghị Thần công tác, thật là thất sách ra. Không nghĩ ra, liền không nghĩ, vẫn là đem việc này ném cho Lục Nghị Thần suy nghĩ hảo, ai làm đây là hắn loại đâu, hiện tại đều 2 tháng, tổng không thể xóa sạch đi, nàng làm không được. Chính mình cũng thật là, còn bác sĩ đâu, liền chính mình mang thai đều không có phát hiện, bình thường tới nguyệt sự nhật tử vừa lúc là vừa tới nước Mỹ mấy ngày nay, thật là vội hôn mê, đem việc này cấp quên mất. Vô vô chính mình chán, tâm tình có chút phức tạp. May mắn phía trước Dung Đại Nương thịnh ra một chén không thả cá thịt cháo, La Tiếu vội vàng ăn xong. Lúc này mới đứng dậy rời đi, Dung Đại Nương có chút không yên tâm, nghĩ vậy phải làm sao bây giờ. Mà đã đến bổ tần Lục Nghị Thần bọn họ đoàn người, còn không có tìm được đối mục tiêu nhân vật tiếp cận biện pháp. Hôm nay bọn họ theo dõi mục tiêu nhân vật tới rồi bệnh viện, phát hiện người nọ mang theo thái thái cùng nhau vào khoa phụ sản. Chương 1120 nhiệm vụ, nhị thai chỉ tiêu. Hiện tại bọn họ minh bạch vì cái gì một chút phi cơ, mặt trên liền nói lúc cần thiết sẽ phái một người thai phụ lại đây hiệp trợ. Nguyên lai là tưởng thông qua tiếp xúc hắn thái thái tới tiếp cận mục tiêu nhân vật. Đã có thể vào lúc này Lục Nghị Thần tưởng chính mình hoa mắt, nhìn đến La Tiếu vào bệnh viện, bắt đầu tưởng nàng sinh bệnh, nhưng sau lại nhìn đến nàng vào khoa phụ sản. Cái này hắn không bình tĩnh, nghĩ đến phía trước đêm đó điên cuồng, chẳng lẽ tức phụ đây là chúng chiêu. Sau đó nhỏ giọng cùng mặt khác một người nói, ngươi ở chỗ này thủ, ta vào xem. Liên ở La Tiếu bắt được kiểm tra kết quả xem nghiêm túc thời điểm, bị người che miệng kéo đến lối thoát hiểm sau. Người được quen thuộc khí vị, lúc này mới an tâm xuống dưới, chờ thấy rõ Lục Nghị Thần mặt khi, La Tiếu lập tức liền đỏ vành mắt. Bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, tham lam hút trên người hắn hương vị, thần ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Thần nhìn một chút hành lang ngoại, lại đây phá án, vừa lúc nhìn đến ngươi. La Tiếu vừa nghe phá án, liền sợ ảnh hưởng đến hắn, nhỏ giọng nói, ta mang thai, phải làm sao bây giờ? Lục Nghị Thần vỗ nàng bối, an ủi, nếu hài tử tới đó chính là ý trời. Biện pháp ta tới tưởng, yên tâm đi. La Tiếu không hỏi hắn làm cái gì án, nàng minh bạch này đó đều là cơ mật, làm người nhà nàng biết rõ bảo mật điều lệ. Lục Nghị Thần đem quân gia gần nhất hướng đi nói một lần, La Tiếu sau khi nghe xong, ánh mắt kiên định nói, nửa năm trong vòng nhất định làm quân gia trả giá đại giới. La Tiếu đem chính mình đến bổ tẩn sau sự tình, nói đơn giản một lần, Lục Nghị Thần nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, Tiếu bảo, ta phải đi, chiếu cố hảo tự mình, chịu thời gian ta đi xem các người. Ngươi số điện thoại ta đã nhớ kỹ trong lòng, qua đi trước sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ soạn một chút La Tiếu bụng, Tiếu bảo, ta tưởng ta có biện pháp, bất quá khả năng sẽ có chút mạo hiểm, ngươi nguyện ý sao? La Tiếu nghĩ đến hắn xuất hiện ở chỗ này, liền biết có thể yêu cầu dùng nàng mang thai làm yểm hộ, không chút do dự gật đầu, hảo. Lục Nghị Thần gắt gao ôm một chút La Tiếu, chiếu cố hảo tự mình, ta sẽ mau chóng gọi điện thoại cho ngươi. La Tiếu nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, nhất định phải chú ý an toàn. Tự biết nói La Tiếu mang thai sau, Wilson giáo thụ cũng chỉ làm nàng làm thống kê phương diện công tác, bất quá kia vài vị sư huynh gặp gỡ bình cảnh thời điểm cũng sẽ cùng nàng tham thảo, luôn là có thể được đến gợi ý. Dù sao sở hữu thực nghiệm số liệu đều ở nàng nơi này, nàng cũng không xem như cùng thực nghiệm tổ tách rời. Đỗ Lệ Toa rốt cuộc vẫn là không lay chuyển được cô mẫu, lui chung cư, dọn tới rồi cô mẫu trong nhà trụ. Hiện tại chung cư chỉ có nàng một người trụ, nhưng thật ra càng thêm tự tại. Nếu là thời gian quá muộn hoặc là muốn đi ra ngoài điều nghiên địa hình, nàng đều sẽ ở tại chung cư. Từ lần trước cùng Lục Nghị Thần ở bệnh viện ngẫu nhiên gặp được phân biệt sau, nàng vẫn luôn đang đợi hắn điện thoại, nhưng hắn liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, này đều qua đi nửa tháng, vẫn là không có nhận được hắn điện thoại. Bên kia, Lục Nghị Thần mấy ngày hôm trước đuổi kịp mặt đánh xin, mới vừa được đến phê chuẩn. Vốn dĩ mặt trên là nghĩ ở quốc nội tìm người phái lại đây phối hợp bọn họ công tác, nhưng tìm được thích hợp người thật sự không dễ dàng. Phía trước thật vất vả tìm được một cái, lại không có nghĩ đến Lâm Thượng Phi cơ bị người nhà ngăn cản xuống dưới, kia bà không biết ở đâu được tin tức, lăng là không đồng ý con dâu lấy trong bụng hải tử mạo hiểm. Mặc kệ như thế nào làm tư tưởng công tác chính là không được, cuối cùng cũng chỉ đến từ bỏ, đúng lúc này chờ Lục Nghị Thần xin đánh đi lên, chỉ là mặt trên lãnh đạo xem qua sau, thiếu chút nữa khí cười. Lục Nghị Thần xin thượng nói rõ ràng, nói là ở theo dõi mục tiêu nhân vật thời điểm, ngẫu nhiên gặp được lão bà, biết được đã mang thai 2 tháng, nghĩ nếu mặt trên tìm không thấy thích hợp người, khiến cho La Tiếu phối hợp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Lý do 1, La Tiếu xác thật là mang thai, điểm này phù hợp yêu cầu. Lý do 2, bọn họ phu thê có ăn ý, khẳng định sẽ không ra bại lộ, hơn nữa nếu gặp gỡ đặc thù tình huống, bọn họ phu thê làm chút cái gì cũng không cần cố kỵ thân phận. Hiện từ tam, La Tiếu là bác sĩ, bản thân cũng có tự bảo vệ mình năng lực, tin tưởng có thể thực tốt phối hợp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng đề ra yêu cầu, đó chính là nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, hy vọng có thể khen thưởng một cái nhị thai chỉ tiêu. Mặt trên lãnh đạo đang xem quá Lục Nghị Thần đánh xin sau, nhìn nhau cười, tiểu tử này này cũng coi như là nhất cử tam đến, khôn khéo thực đâu. Trải qua mặt trên đặc phê, việc này cũng coi như là định rồi xuống dưới, bất quá La Tiếu phối hợp chấp hành nhiệm vụ thân phận, mặt trên một lần nữa cấp làm an bài, đây cũng là vì bảo hộ La Tiếu. Hôm nay thứ 6, La Tiếu từ thực nghiệm ra tới, đang chuẩn bị trực tiếp về nhà. Lúc này trong bao điện thoại vang lên, La Tiếu tìm cái an tĩnh địa phương lúc này mới tiếp khởi, uy, ngươi hảo. Tiếu bảo, là ta ở trường học cửa chính khẩu quán cà phê, một hồi ngươi đến phía trước xe bus trạm bài nơi đó chờ ta. La Tiếu vừa nghe là Lục Nghị Thần, vốn đang có thật nhiều lời muốn nói, nhưng nghe được hắn như vậy cẩn thận, cũng chỉ đến nói, hảo. Chương 1121 đến gần. La Tiếu treo điện thoại, hướng trạm bài bên kia đi đến địa phương sau nàng không có đến sân ga thượng đằng xe, mà là đứng ở trạm bài mặt sau liền nói thượng, xem bên kia có một chiếc xe tư ra lại đây, hơn nữa quải tới rồi nàng sở trạm vị trí. Thấy rõ lái xe người, lúc này mới mở cửa xe lên xe, thần ca, này đều qua nửa tháng, ngươi cũng không biết cho ta báo cái bình an. Lục Nghị Thần nửa tháng không gặp tức phụ, duỗi tay kéo lên tức phụ tay, chúng ta phía trước đi địa phương, không có phương tiện cứ gọi điện thoại, lại nói vẫn là không cần nhiều liên hệ hảo, tỉnh cho các ngươi mang đi phiền thoái. Hai người hàn huyên một hồi trong nhà sự, Lục Nghị Thần lúc này mới nói, hôm nay lại đây, là tưởng cùng ngươi nói phía trước đề sự, chúng ta ngày đó sở dĩ ở bệnh viện xuất hiện, là bởi vì trong đó một mục tiêu nhân vật thê tử hiện tại mang thai, cho nên kế tiếp khẳng định còn sẽ bồi hắn thê tử đi sản kiểm. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp xúc một chút hắn thê tử, nghĩ cách lấy được hắn thê tử tín nhiệm, đi vào trong nhà nàng, đem nhà bọn họ bố cục ghi nhớ, đem trộm nghe khí nghĩ cách trang đến nhà nàng phòng khách, nhà ăn, trong thư phòng. La Tiếu trầm mặc một hồi, kia về sau chẳng phải là sẽ thực phiền toái. Lục Nghị Thần nghiêm túc nói, mặt trên một lần nữa cho ngươi một thân phận, đến lúc đó sẽ có chuyên nghiệp nhân viên cho ngươi hóa trang, nếu phương tiện nói hiện tại liền có thể qua đi, sau đó chụp mấy chương ảnh chụp, làm giấy chứng nhận dùng. La Tiếu nói, chính là nói, ta chỉ cần đem đồ vật phóng tới nhà bọn họ thư phòng, nhà ăn, cùng phòng khách liền có thể đúng không? Lục Nghị Thần gật đầu, nhà hắn không phải ai đều có thể đi vào, ngươi đừng nghĩ quá đơn giản, hơn nữa một khi bại lộ sẽ rất nguy hiểm, phía trước phái lại đây người đều thiệt hại. La Tiếu gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ lượng sức mà đi. Lục Nghị Thần vẻ mặt tay này nói, Tiếu Tiếu, thực xin lỗi, lần này đem ngươi cũng kéo tiến vào. La Tiếu nói, ta minh bạch ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ta tổng so người khác phương tiện một ít, ngươi là không nghĩ lại làm càng nhiều người thiệt hại đi vào, tưởng mau chóng bắt được mấu chốt tính chứng cứ đem án tử phá, giảm bớt quốc gia tổn thất. Lục Nghị Thần gật đầu, chúng ta trong khoảng thời gian này đã đem đế đều sờ soạn biến, hơn nữa phía trước phái lại đây đồng chí lưu lại manh mối, trong công ty chúng ta đã phái người tìm đi vào, chính là trong nhà bên này thật sự là liền đi vào cơ hội đều không có. Hai người đến địa phương thời điểm, đã có người ở nơi đó chờ. La Tiếu nói hóa trang vẫn là từ nàng tới, như vậy càng phương tiện một ít, vạn nhất gặp gỡ đột phát chẳng huống, nàng chính mình là có thể xử lý. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, La Tiếu hóa xong trang sau, thật là liền bọn họ cũng mau nhận không ra, theo sau mang lên bọn họ chuẩn bị tóc giả, hoàn mỹ. Chụp không ít ảnh chụp, lúc gần đi còn đem những cái đó đồ trang điểm cùng tóc giả mang đi, chuẩn bị tùy thời tiếp nhiệm vụ, còn mang đi hiện tại an bài cái này thân phận tư liệu. Lúc sau nửa tháng La Tiếu đem những cái đó tư liệu đều nhớ kỹ trong lòng, không có việc gì liền hóa hạ trang, luyện tập một chút, tỉnh đến lúc đó lộ ra sơ hở, lại còn có đi một chuyến hiện tại này thân phận chỗ ở, này thân phận an bài thật là thiên ý hề vô phùng. Thẳng đến ngày này nhận được điện thoại, ngày mai mục tiêu nhân vật thê tử muốn tới bệnh viện làm sản kiểm. Hơn nữa đã giúp nàng hẹn trước mục tiêu nhân vật thê tử mặt sau hào, trung gian thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt thời gian nghĩ cách đến gần. Ngày hôm sau, La Tiếu sáng sớm cùng người sần giáo thụ gọi điện thoại, xin nghỉ muốn đi sản kiểm. Nàng trước tiên đến bệnh viện, tới rồi ẩn nấp chỗ chờ, vô dụng bao lâu thời gian quả nhiên trên ảnh chụp người xuất hiện, vì thế nàng không bao lâu cũng đi theo đi vào phòng chờ khám bệnh. Đi vào không bao lâu, bọn họ hẹn trước bác sĩ nói có việc phải rời khỏi một chút, La Tiếu biết, đây là có người cấp sáng tạo cơ hội, chỉ thấy kia nữ nhân vẫn luôn che miệng, như là tưởng phun. La Tiếu quay đầu đi, ngươi làm sao vậy? Hắn bên người nam nhân nhíu mày nhìn về phía La Tiếu, trên mặt biểu tình không quá hữu hảo, La Tiếu giải thích nói, ta là xem nàng không thoải mái, cho nên hỏi hạ, ta xem nàng buồn nôn, tưởng phun, ta biết một cái huyệt vị massage sau sẽ giảm bớt, đương nhiên, nếu người không tin liền tính. Sau đó cười giơ lên nàng trong tay cầm đơn tử, không hề mở miệng nói chuyện. Kia nữ có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta trượng phu quá khẩn trương ta xác thật có chút buồn nôn không thoải mái. La Tiếu từ trong bao lấy ra một hộp xí muội, ngươi muốn hay không tới một viên, có thể giảm bớt buồn nôn. Nói chính mình cầm một viên phong tới trong miệng, biểu tình rất hưởng thụ. Kia nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, thấy hắn không có dị nghị, lúc này mới duỗi tay cầm một viên, xí muội nhập khẩu sau không bao lâu, liền cảm giác thoải mái không ít. Ngươi hảo, ta kêu ạ lỉn xỉ ạ, cảm ơn ngươi thoải mái. La Tiếu cười nói, không khách khí, ta kêu La Tiếu. Chờ kia danh y dì sinh lại lần nữa trở lại văn phòng thời điểm, ạ lỉn xỉ ạ đã khá hơn nhiều, còn hướng về phía La Tiếu cười gật gật đầu. Chương 1122 thật là chỉ hồ ly. La Tiếu cảm thấy chuyện gì đều đến có cái tuần tự tiệm tiến quá trình, không thể quá mức nóng nội, nếu không sẽ tốt quá hóa lốt. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng ở nơi đó kiên nhẫn chờ chính mình kêu tên, rốt cuộc nàng là thật sự lại đây làm dự kiểm. Ả lìn si ạ kiểm tra xong ra tới thời điểm, còn cùng La Tiếu mỉm cười gật đầu. La Tiếu lễ phép hồi lấy mỉm cười, cũng không có lại làm dư thừa động tác, lập tức đi vào kiểm tra thất. Bác sĩ kiểm tra qua đi, bảo bảo phát dục thực hảo, ăn thanh đạm một chút, chú ý dinh dưỡng cân đối. Lục Nghị Thần cùng một khắc danh đồng bọn nhìn mục tiêu nhân vật tùy tùng bên trong ra tới, tại mục tiêu bên người nhỏ giọng nói chuyện. Bọn họ đều có huấn luyện ngôn ngữ, cho nên biết người nọ nói chính là, vị kêu kêu tìm thật sự không có vấn đề, xác thật là một người mang thai 3 tháng thai phụ. Lục Nghị Thần bên người đồng bọn lúc này mở miệng, thật là chỉ hồ ly, may mắn là thật thai phụ, nếu không còn không được lòi, thật đúng là đủ cẩn thận. Lục Nghị Thần nhìn bệnh viện liếc mắt một cái, trong lòng khó chịu lợi hại, tiếu bảo một người tới làm sản kiểm, tới nơi này phần lớn đều có người bồi. Nhưng trước mắt chính mình có nhiệm vụ, vì không bại lộ thân phận, cái gì cũng không thể làm. Lau một phen mặt, đối với đồng bạn nói, đi thôi, đuổi kịp. La Tiếu hiện tại trên người mang theo nhiệm vụ, nàng là không có khả năng làm người trong nhà biết đến, hiện tại nàng chính là dùng người khác thân phận tới tiếp cận ạ lỉn xì ạ. Từ bệnh viện đi ra, hô hấp mùa xuân hơi thở, biết chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhị thai chỉ tiêu có, tâm tình đó là tương đương không tồi. Nghĩ lại qua một thời gian, chính mình thân mình sẽ cổng cánh lên, có một số việc cũng nên là xuống tay lúc, liền tính không thể lập tức hủy hoại quân gia, ít nhất muốn cho quân gia càng loạn chút mới hảo, chỉ có như vậy, quân lệnh huy mới càng không có thời gian quản cố Lục hai nhà người. Ngày hôm qua được tin tức, quân lệnh huy nhích người rời đi bộ tờn, muốn tới bang Washington đi công tác, này vừa lúc là một cơ hội. Vì thế tìm cái an toàn địa phương tiến không gian tháo trang sức, còn ở trong không gian làm không ít bánh kem cùng trà sữa, lại chuẩn bị một bọc nhỏ hồng trà. Chuẩn bị tốt hết thảy, lúc này mới xách theo đồ vật ra không gian. Tới rồi phòng thí nghiệm, tiếp đón đại gia đến phòng nghỉ ăn điểm tâm ngọt, chính mình thân thủ pha một hồ hồng trà, xứng với chính mình làm một khối bơ bánh kem cùng một khối trái cây bánh kem, tự mình đưa đến Wilson giáo thụ nơi đó. Wilson giáo thụ cười nói quá tạ, thuận miệng hỏi sản kiểm kết quả, còn trêu ghẹo nàng đây là việc học, hài tử hai không lầm, bất quá cũng nói hài tử sau khi sinh không thể chậm trễ nàng ở phòng thí nghiệm công tác. La Tiếu liên tục bảo đảm. Bên ngoài học trường, học tỷ đối La Tiếu mang đến điểm tâm ngọt cùng trà sữa rất là thích, còn hỏi La Tiếu ở đâu ra bánh kem cửa hàng mua, thật sự quá mỹ vị. La Tiếu cười trả lời, là mượn bằng hữu ra lò nướng làm. Đại gia vừa nghe là La Tiếu chính mình làm, đều giơ ngón tay cái lên. Thời gian một ngày quá, lại là hơn phân nửa tháng đi qua, hôm nay cuối tuần, La Tiếu nhận được điện thoại, nói ả lỉn xì ả hiện tại chính hướng trung tâm thương mại đi, làm nàng mau chóng hướng nơi đó đuổi. Vì thế La Tiếu nhanh chóng rời đi trường học, tìm cái an toàn địa phương tiến vào không gian, cho chính mình hóa trang, sau đó mang lên tóc giả, một cái mỹ diễm thiếu phụ xuất hiện ở trong gương. Ra không gian nhanh chóng ngăn cản xe taxi, hướng chỉ định trung tâm thương mại đi. La Tiếu trực tiếp hướng dựng anh phẩm khu vực đi đến, làm một cái dựng mụ mụ khẳng định sẽ đến dạo khu vực này. La Tiếu tiến vào sau nghiêm túc chọn lên, dù sao chỗ tối người khẳng định sẽ nhắc nhở nàng, vừa lúc có cơ hội, không bằng chọn một ít hải tử đồ vật. Dẫn theo tuyển đồ tốt tính tiền, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo ra, chính chọn liền nghe được có người kêu, tìm thật. nhất thời quên đây là chính mình hiện tại thân phận tên, nhưng nhìn đến đối diện chẳng người, lập tức làm ra phản ứng, làm bộ kinh ngạc, ạ lỉn xì ạ, ngươi cũng tới dạo dựng anh phẩm. Ạ lỉn xì ạ không nghĩ tới La Tiêu còn nhớ rõ nàng, lại xem trên tay nàng dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, nở nụ cười, xem ra ngươi đã đến rồi thật lâu, đều mua nhiều như vậy đồ vật. La Tiêu cười gật đầu, gặp gỡ thích liền mua một ít, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được. Ạ lỉn xì ạ có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi ngày đó ăn cái kia xí muội, là ở nơi nào mua được? La Tiếu nở nụ cười, là ta chính mình làm. Chương 1123 chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ạ lỉn xì ạ có chút thất vọng, xác thật đối nôn ngén thực dùng được, ngày đó ta hàm đến trong miệng không bao lâu, liền đem kia buồn nôn cấp đè ép đi xuống, còn muốn hỏi ngươi ở đâu mua ta làm người đi mua một ít trở về bị. La Tiếu ra vẻ khó xử, ngượng ngùng, ta trên tay liền dư lại kia một tiểu vại, dùng quá cũng không hảo lại tặng cho ngươi. Suy nghĩ một chút, bất quá ngươi nếu làm ớn, ta có thể cho người từ quốc nội mang mấy vại lại đây. Ả lỉn xì ạ có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không thực phiền toái. La Tiếu cười cười, là có chút phiền phức, bất quá còn hảo, ta có cái họ hàng xa là lái phi cơ, hắn mỗi tuần đều sẽ phi New York, tính một chút thời gian ngày mai liền phải lại đây, hậu thiên đến New York. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, bất quá ta không có thời gian trôi qua lấy, người bên kia nếu là có bằng hữu, làm cho bọn họ đến sân bay hỗ trợ lấy một chút. La Tiếu làm như vậy, là vì làm ạ lỉn xỉ ạ trượng phu thả lỏng, nghe Lục Nghị Thần nói người nọ trời sinh tính đa nghi, nếu chính mình đưa tới cửa sợ là hắn sẽ hoài nghi, còn không bằng làm cho bọn họ chính mình đi lấy, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt, tiến triển còn có thể càng mau chút. Ạ lỉn xỉ ạ cảm kích nói, kia thật là quá cảm tạ ngươi. Từ trong bao lấy ra một cái tiểu buồn, ở mặt trên viết một chuỗi số điện thoại, đây là nhà ta điện thoại, ngươi có thể đánh cái này điện thoại cho ta, ta phái người đi lấy, phi thường cảm tạ. La Tiếu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, này ạ lỉn xì ạ cũng thật là quá đơn thuần, chính mình thật đúng là có chút áy náy. Hai người tách ra sau, La Tiếu cũng không rời đi, mà là tiếp theo dạo tiếp theo ra, các nàng ở trung tâm thương mại ngẫu nhiên gặp được sự tình, thực mau liền chuyển tới mục tiêu nhân vật nơi đó, vị này mỹ tịch người Hoa nhắm mắt lại gõ mặt bàn, nói, đi cha, nhìn xem nàng nói có phải hay không thật sự. La Tiếu cảm giác theo dõi nàng người rời đi sau, trực tiếp ra trung tâm thương mại, tìm địa phương đem mua đồ vật ném vào trong không gian, đem trang tá lúc này mới rời đi. Tìm địa phương lấy ra điện thoại cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, đem tình huống nói một lần, nói một chỗ, làm hắn lại đây lấy đồ vật. Quay đoạn điện thoại sau, Lục Nghị Thần hướng quốc nội làm hội báo, làm cho bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau đó mới đánh xe đi vào cùng La Tiếu ước hảo địa phương, Lục Nghị Thần hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp? Ngươi không phải nói mục tiêu nhân vật đặc biệt trời sinh tính đa nghi? Tuy rằng xí muội không phải ta chủ động nhắc tới, nếu ta trực tiếp đưa nói không chừng hắn sẽ hoài nghi ta động cơ, như vậy có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Ngươi nói cũng đúng, ta đã hướng quốc nội làm hồi báo, ngày mai ở sân bay chắp đầu liền hảo. La Tiếu đem một cái túi đưa cho Lục Nghị Thần, nơi này là hai vại yêm tốt xí muội, ngày mai ngươi nghĩ cách đem cái này giao cho tên kia phi công. Lục Nghị Thần nhìn kia túi, quốc nội sẽ chuẩn bị. Quốc nội chuẩn bị cùng ta cấp hạ lỉn xì ạ ăn khẳng định không phải một cái hương vị. Dễ dàng lòi, hơn nữa nàng là cái đơn thuần cô nương, nếu nàng trượng phu xảy ra chuyện, nàng về sau nhật tử khẳng định cũng không hảo quá, xem như ta đối nàng một chút đền bù đi. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ sờ La Tiếu đỉnh đầu, không có nói cái gì nữa, đem ngày mai phi công tư liệu cho La Tiếu, làm nàng nhớ kỹ trong lòng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chờ La Tiếu đem đồ vật đều thu lên, Lục Nghị Thần đem người kéo đến trong lòng ngực, duỗi tay sờ lên La Tiếu bụng, Tiếu bảo, thực xin lỗi, không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Vất vả. La Tiêu ôm cổ hắn, ta không có cảm thấy có bao nhiêu vất vả, ngươi hảo hảo làm tốt công tác của ngươi, không cần phân tâm, bình bình an an về nước, ta liền rất vui vẻ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo vệ tốt chính mình. La Tiêu không hỏi bọn họ nhiệm vụ hoàn thành đến nào một bước, chỉ là nói, quân lệnh huy ngày hôm qua rời đi bộ tờn, phòng trưng 7-8 ngày mới có thể trở về, ta chuẩn bị qua đi một chuyến. Lục Nghị Thần lo lắng nói, nhưng hiện tại thân thể của ngươi. La Tiêu cười vớt bụng. Tiểu gia hỏa thực hảo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngạnh tới, ta có tự bảo vệ mình năng lực, tiến vào sau ta sẽ cẩn thận. Lục Nghị Thần đem người ôm chặt, vậy ngươi chuẩn bị khi nào qua đi, ta xem thời gian cho phép nói, cùng ngươi cùng nhau qua đi. La Tiếu nói, kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay thế nào? Chương 1124 ta thật không phải cố ý. Lục Nghị Thần gật đầu, hành, vậy ngươi tưởng tới trước quân gia công ty vẫn là chủ trạch. La Tiếu bám vào Lục Nghị Thần bên hai, đương nhiên là chủ trạch. Công ty cái gì thời gian đều có thể đi, chủ trạch vẫn là đến tuyển quân lệnh Huy không ở thời điểm phương tiện chút. La Tiếu còn tưởng lời nói chút cái gì, lại là bị Lục Nghị Thần một lần nữa ôm trở về trong lòng ngực. Này tiểu nha đầu chính là cố ý ở khiêu khích chính mình, nếu không phải nàng hiện tại người đang có thai, thật muốn hiện tại liền ở chỗ này muốn nàng. Chờ La Tiếu hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, còn cười thiếu tấu nói, thần ca, ta thật sự không phải cố ý. Lục Nghị Thần nghĩ thầm, này thật vất vả thấy một mặt, thì tan không được, canh dù sao cũng phải uống một ngụm đi, tâm động không bằng hành động, túi đầu hôn lên đi. Trong lòng đều trang sự, hai người cũng không có hồ nháo, ước hảo thời gian, lúc này mới tách ra. La Tiếu đầu tiên là trở về một chuyến ra, trực tiếp từ không gian trung cầm không ít đồ vật ra tới mang theo trở về. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mấy ngày nay cùng Mạch Cổ chơi rất quen thuộc, hai đứa nhỏ có thể là trường kỳ uống không gian nước giếng nguyên nhân, thật là phi thường thông tuệ. Lúc này mới tới bổ tờn hơn 40 thiên, đã có thể đơn giản dùng ngoại ngữ đối thoại, thật là làm người không thể tin được. Xét thấy hai tỷ muội học tập năng lực, La Tiếu nghĩ không bằng trước tiên đưa đến nhà trẻ đi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hưng phấn cùng mụ mụ chia sẻ mấy ngày nay chứng kiến, sở nghe, sở học, hai đứa nhỏ thích hứng đều không tồi. La Tiếu nhìn hai cái nữ nhi biểu hiện, các ngươi có nghĩ cùng Mạch Cổ cùng nhau thượng nhà trẻ. Nghiên Nghiên ngẩng đầu, có thể chứ. La Tiếu cười nhạt nhìn các nàng, nếu các ngươi nguyện ý, có thể thử một chút, ở nơi đó có thể giao cho càng nhiều bằng hữu, học được càng nhiều đồ vật. Nguyệt Nguyệt buông trong tay tập tranh, ta cảm thấy có thể. La Tiếu gật đầu, vậy nói như vậy định rồi. Ta Minh cùng Mạch Cổ mò mì tán gẫu một chút, tuần sau lại đi nhà trẻ hỏi một chút, nếu là có thể các ngươi liền cùng Mạch Cổ cùng đi nhà trẻ đi học. Hai cái tiểu gia hỏa tỏ vẻ không có ý kiến, trong mắt còn tràn ngập hứng thú. Hạ Thanh cùng Ngụy Quân tốc độ cũng rất nhanh, đã đem La Tiếu mua tới cái kia cửa hàng một lần nữa thu thập một chút, bên trong có một ít kệ để hàng là có thể sử dụng thượng, Dung Đại Gia còn làm cho bọn họ để lại một tiểu khối đất trống, muốn mang lên hắn trồng ra đồ ăn cùng nhau bán. Mặt sau ba phần mà. Loại đồ ăn sắc thật cũng là ăn không hết, không bằng cầm tới trong tiệm bán. Mấy ngày hôm trước hắn mua một ít bên ngoài đồ ăn cửa hàng đồ ăn thì ăn, cùng hắn trồng ra đồ ăn không đến so. Đương nhiên, tiền đề là đắc dụng La Tiếu cung cấp hạt giống. Quốc nội lá trà đã phát ra, mấy ngày nay là có thể đến, chờ Tân Đính làm kệ để hàng đưa lại đây. Lá trà cũng không sai biệt lắm có thể tới bộ tẩn, cái này mấy người liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Còn có chính là mấy ngày hôm trước cấp Tiêu Cảnh Dục bọn họ gọi điện thoại thời điểm. Bên kia nói là nghĩ đến nước Mỹ khai đồ ăn Trung Quốc quán, hơn nữa chạm thứ nhất định ở Bồ Tờn, đoàn đội quá mấy ngày liền tới đây tuyển chỉ, còn nói nàng là cổ đông, việc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bồi bọn nhỏ chơi một hồi trò chơi ghép hình, lúc này mới chạy phòng bếp đi tìm ăn, từ khi mãn 3 tháng sau, chính mình này ăn uống chính là hảo đâu, nôn ngén đã không như vậy rõ ràng. Dung Đại Nương hầm một nồi to xương sườn, La Tiếu xem hầm không ít, còn cố ý thịnh một giữ ấm hộp cơm, nói là tặng người. Lục Nghị Thần dẫn theo đồ vật trở lại bọn họ ở tạm địa phương, đem người triệu tập tề, đem kế tiếp hành động nhiệm vụ thương lượng một chút, kia hai vại ướp thoải mái theo sau an bài người trực tiếp tiến đi. Bọn họ đoàn người hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa kia chính là bắt được thực chất chứng cứ, sau đó đem quốc nội những cái đó cá lớn một lưới bắt hết. Nhưng rõ ràng phía trước phái lại đây người, đều bị người trước tiên mật báo, làm bên này có phòng bị, nhiệm vụ không để yên, người đều toàn bộ thiệt hại. Bọn họ này mấy người nếu không phải thực chiến kinh cấp phong phú, hơn nữa phản trinh sát năng lực cường, sợ là cũng đã sớm trúng chiêu. Chờ đại gia khai xong họp hội ý, an bài bước tiếp theo nhiệm vụ, Lục Nghị Thần lúc này mới hướng về phía trước mặt phụ trách nhiệm vụ lần này lãnh đạo thỉnh cả đêm giả, làm việc tư. Dẫn đầu đối tình huống của hắn là biết đến, cho rằng hắn muốn đi tìm lao bà hài tử, biết đây cũng là nhân chi thường tình, nói muốn đúng hạn về đơn vị, không thể ảnh hưởng ngày mai an bài, lúc này mới phê chuẩn. Xem mau đến ước định thời gian, hắn mới cùng đồng đội chào hỏi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, La Tiếu cũng dẫn theo giữ ấm thùng ra ra môn, nói cho người trong nhà không cần để cửa, nàng phải về tranh trường học, ngày mai buổi sáng trở về dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Dung Đại Nương không yên tâm, còn chuẩn bị làm Hạ Thanh cùng Ngụy Quân đi đưa hạ, bị La Tiếu ngăn trở, nói ly trường học không xa lắm, hiện tại thời gian cũng không chậm, đi ra ngoài liền cản xe taxi liền hảo. Dung Đại Nương nghe xong lời này, biết La Tiếu là cái có chủ ý. Bọn họ phòng thí nghiệm cũng thường xuyên tăng ca, vẫn là dặn dò nửa ngày, mới đem người thả chạy. Ra cửa đi rồi một đoạn, lúc này mới đem giữ ấm thùng thu vào không gian, hướng ước hảo địa điểm mà đi. Trước 1125 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. La Tiếu đến thời điểm, Lục Nghị Thần từ che giấu địa phương đi ra, Tiếu Tiếu, ta tại đây. Ngươi chừng nào thì đến. Vừa đến không bao lâu thời gian, ta quan sát qua, chủ trạch bên kia xác thật là trừ bỏ lầu một có lượng đèn. Lầu 2 cùng lầu 3 đều không có bật đèn, nhưng ta suy nghĩ, có hay không có thể là quân lệnh huy cố ý làm người thả ra tin tức, kỳ thật người khác căn bản là không rời đi bộ tẩn, vì chính là mê hoặc những cái đó tưởng đoạt quyền người. Nay cũng không phải không có khả năng, nhưng truyền tin tức người, xác thật nhìn đến hắn thượng phi cơ. Ta cảm thấy dù sao tới cũng tới rồi, không bằng đi vào tìm tòi hư thật, dù sao nếu là gặp gỡ tình huống, chúng ta có thể trốn vào trong không gian. Hai người đang nói chuyện, liền nhìn đến nơi xa có ô tô lại đây, Lục Nghị Thần lôi kéo La Tiếu trốn vào bên cạnh cảnh quan thụ sau. Mấy chiếc xe gào thét mà qua, La Tiếu nói, sẽ không thật bị ngươi nói chúng rồi đi, quân lệnh huy là cố ý vì này. Lục Nghị Thần nhìn ngừng ở cách đó không xa mấy chiếc ô tô, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn từ trên xe xuống dưới người, nhiều người như vậy, không phải là kia mấy phòng người cùng hắn bọn đệ đệ liên thủ đi. Lục Nghị Thần nhàn nhạt trả lời, không phải không có loại này khả năng, xem này trận thế, hôm nay có trò hay nhìn. La Tiếu nói, vậy ngươi nói quân lệnh huy rốt cuộc có hay không rời đi bộ tờn. Lục Nghị Thần châm trước qua đi, có khả năng thật đúng là đi rồi, bất quá này chủ trạch khẳng định là làm ăn bài, nếu không không có khả năng làm những người này cứ như vậy xông vào. La Tiếu cười nói, kia chúng ta muốn hay không theo ở phía sau vào xem. Lục Nghị Thần gật đầu, rất xa lôi kéo La Tiếu đi theo bọn họ phía sau. La Tiếu nói, xem ra, thật là quân lệnh huy thiết tốt cục. Một đường tiến vào, La Tiếu vẫn luôn ở chú ý chung quanh hay không có camera thiết bị, bất quá xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, thật đúng là không có thấy, bất quá ở vào nhị tiến sân sau, La Tiếu chú ý tới mặt trên mái hiên thượng quả nhiên có người ở quay video. Quyết đoán lôi kéo Lục Nghị Thần quải phương hướng, quân lệnh huy ở nhị tiến trong viện an bài người ở camera, chúng ta từ phía sau đi vào. Hai người dọc theo trong viện xanh hóa hoa cỏ vòng tới rồi mặt sau hoa viên, sau đó từ hoa viên cửa nhỏ vào nhị tiến, tìm cái an toàn địa phương nhìn những người đó ở nơi đó lăn lộn, cuối cùng tay không mà về. Chờ hơn một giờ sau, người đều đi hết, mặt trên cất dấu camera hai người xuống dưới, liền ở đương trường cấp quân lệnh huy đánh quá điện thoại sau cũng rời đi. Bọn người rời đi sau, La Tiếu cầm thí trước chuẩn bị tốt phòng hộ mặt nạ bảo hộ cấp Lục Nghị Thần, hai người mang hảo sau, lại lấy ra trước đó làm tốt giày bộ. Bộ dáng liền cùng hơi cơ thất dùng dạy bộ giống nhau. Chờ hai người võ trang hảo, lúc này mới lại tiếp tục tìm kiếm lên, tìm nửa ngày cái gì cũng không có tìm được. La Tiếu đứng ở nơi đó hướng bốn phía nhìn một chút, đi hướng bên cạnh phòng, cẩn thận tra tìm qua đi, quả nhiên phát hiện manh mối. Đem tủ quần áo nhất phía dưới ngăn kéo rút ra sau, phía dưới có một cái nút, ấn xuống cái nút sau, tủ quần áo bên trong thế nhưng có mật đạo. La Tiếu kêu tới Lục Nghị Thần hai người cùng nhau vào mật đạo. Không nghĩ tới phía dưới thế nhưng có một cái 20 bình lớn nhỏ mật thất. Bên trong gửi đại lượng thỏi vàng tốt đẹp kim, còn có hai cái dương văn kiện, phiếu định mức cùng lui tới trướng, còn ở bên cạnh trên giá phát hiện một quyển nổ tẹp u. La Tiếu tùy tay cầm lấy tới phiên một chút, bên trong ký lục cái gì thời gian cấp người nào tặng cái gì, ký lục thật đúng là kỹ càng tỉ mỉ. Nghe được nơi xa có còi cảnh sát thanh truyền đến, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, trực tiếp đem này trong mật thất đồ vật thu cái sạch sẽ, sau đó đem mật thất hoàn nguyên. Hai cái từ phía sau trèo tường đi ra ngoài, hướng phía sau trên núi mà đi. Thẳng đến tới rồi an toàn địa phương lúc này mới dừng lại, nhìn đến phía dưới quân gia chủ trạch sáng lên đèn, nghe được ồn ào thanh âm, La Tiếu lúc này mới nói, quân lệnh huy nhất định sẽ không nghĩ đến bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nếu là biết hắn tỉ mỉ an bài cục làm chúng ta thảo tiện nghi, nhất định sẽ bị khí hộp máu. Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, bọn họ đối hoàng gia làm, sẽ toàn bộ còn cho bọn hắn, quân gia chính là quái tử tay. Kia khối nội khố sớm muộn gì cho hắn kéo xuống tới. La Tiếu nói, đi thôi, chúng ta từ mặt bên đường nhỏ phiên đi xuống, ta trong không gian có phía trước mua xe đạp, người đem ta đưa đến trường học phụ cận là được. Lục Nghị Thần lại nhìn thoáng qua phía dưới quân gia chủ trạch, đứng dậy lôi kéo La Tiếu hướng mặt trái xuống núi đường nhỏ đi đến, tuy rằng hai người không có nhìn kỹ kia hai cái dương phiếu định mức, sổ sách, nhưng ngẫm lại cũng biết là không thể gặp người đổ vỡ. Mãi cho đến Hạ Sơn, Lục Nghị Thần đều không có lại mở miệng nói chuyện. La Tiếu từ trong không gian lấy ra xe đạp, ngươi không sao chứ? Lục Nghị Thần phun ra một hơi, hoàng gia người rốt cuộc ta cũng không có gặp qua, nhưng ta mẹ là chết ở quân gia phái đi những người đó trên tay, này thù không đội trời chung. La Tiếu vô vô hàn tay, một hồi chúng ta tìm địa phương tiến không gian, nhìn xem kia trong dương đổ vật rốt cuộc là cái gì, chậm rãi thu thập bọn họ. Chương 1126 chứng cứ. Hai người một đường tới rồi ly trường học không xa tiểu quảng trường, lúc này mới ngừng lại. Tìm cái yên lặng địa phương, hai người tính cả xe đạp cùng nhau vào không gian. Lăn lộn lâu như vậy, La Tiếu đều có chút đói bụng. Từ kho hàng cầm một ít tiêm tốt giòn củ cải, nấm tương cùng màn thầu, lại đem phía trước thu vào trong không gian giữ ấm thùng mở ra. Thần ca, ta đói bụng, chúng ta ăn trước một ít đồ vật lại xem trong dương đồ vật. Lục Nghị Thần kỳ thật hiện tại một chút ăn uống cũng không có, nhưng hắn nghĩ đến La Tiếu thân thể, xem trên bàn không có canh, ngươi ăn trước, ta đi cho ngươi nấu cái canh trứng. La Tiếu không có cự tuyệt, xác thật là kém cái canh. Lục Nghị Thần động tác thực mau, canh trứng cũng xác thật đơn giản, thực mau liền bưng đi lên, ngươi uống trước, trong nồi còn có. La Tiếu đệ một cái màn thầu cho hắn, ăn một chút, ăn no hảo làm việc. Bên kia, quân lệnh Huy nhận được điện thoại sau, biết sự tình thành, những người đó không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền sẽ bị trảo đi vào, liền tính phán không được hình, cũng có thể bái tầng ra, ít nhất trong khoảng thời gian này có thể ngừng nghỉ một ít. Nghĩ thầm nếu không phải bọn họ làm quá mức, chính mình cũng sẽ không nghĩ ra này tổn hại chiêu, nhưng hắn không thể làm quân gia hết thể rơi vào người khác tay, vì đối phó chính mình, thế nhưng còn thỉnh ngoại viện, thật là xuẩn muốn chết. Kia mấy nhà há có thể bạch giúp bọn hắn, cuối cùng còn không phải đến lấy quân gia sinh ý tới đổi, đến lúc đó quân gia dụng không được bao lâu phải suy tàn, ngu xuẩn đến cực điểm. Căn cứ phía trước thu được tin tức, hắn biết, những người đó không có phát hiện bên cạnh phòng thay quần áo mất thất, kia địa phương chỉ có hắn cùng gia gia biết, hiện giờ gia gia đi rồi, cũng chỉ có chính hắn biết, nhưng cái đó là gia gia để lại cho hắn đường lui. Mặc dù là bọn họ liên hợp lại, đem hắn làm xuống đài, có vài thứ kia ở, hắn làm theo có thể đồng sơn tái khởi. Chỉ tiếc hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, quân người nhà không có tìm được, lại là bị cẩn thận La Tiếu tìm được rồi, còn cho hắn thu cái không còn một mảnh. Thực mau quân gia các phòng liền loạn cả lên, ở biết được người trong nhà bị trảo sau, mọi người đều cấp quân lệnh Huy gọi điện thoại, yêu cầu hắn làm cục cảnh sát bên kia thả người. Quân lệnh Huy trong tay bưng rượu vang đỏ ly, nhìn bên ngoài bóng đêm, lộ ra một mạt nghiền ngẫm cười. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần hai người ở không gian ăn uống no đủ, thu thập hảo sau, chuẩn bị đi xem vài thứ kia. Hai người trực tiếp đi đến kia hai dương phiếu định mức trước mặt, đánh tới sau, một người cầm lấy một quyển nhìn lên, càng xem trong lòng càng phẫn nộ. Đến hai người mau xem xong một dương thời điểm, La Tiếu nói, này quân gia thật là nên diệt chín tộc. Lục Nghị Thần từ kia bổn ký sự bổn thượng thấy được quân gia thế nhưng hướng quốc nội phiến độc, La Tiếu nói không sai, quân gia thật là nên diệt tộc, không một cái thứ tốt, từ căn thượng liền lạ. La Tiếu tiếp nhận kia nổ kẻ phục thượng lật xem một chút, chú ý tới mặt trên một tờ ký lục, thần ca, cái này Đoan Mục Lương Thụy không phải ạ lỉn si ạ trượng phu sao. Lục Nghị Thần nhận lấy, nhìn kỹ, thật đúng là. Lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng phía sau lật xem lên, càng xem trên mặt biểu tình càng ngưng trọng, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. La Tiếu xem hắn như vậy, liền biết này quân gia cùng Đoan Mục gia khẳng định có âm thầm giao dịch, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu không cũng sẽ không cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người tiếp tục chỉnh nổi lên những cái đó phiếu định mức, không nghĩ tới ở dưới còn phát hiện không ít văn kiện, tất cả đều là vi pháp chứng theo, bất quá thứ này một khi cho hấp thụ ánh sáng, liên lụy đến nhân viên cũng thật không ít, chính phủ bộ môn nhân viên cũng có đề cập. Còn có quân lệnh Huy sửa sang lại ra tới đối phó quân gia mặt khác hai phòng cùng chính mình hai cái đệ đệ tư liệu, nhìn đến này đó, tâm tình cái kia thoải mái, nghĩ thầm thật là trời cũng giúp ta. Lục Nghị Thần đem quan hệ đến Đoan Mục gia kia bộ phận tội chứng toàn bộ chụp ảnh chụp, sau đó xúc rửa ra tới, mặt khác bọn họ cũng toàn bộ phân loại phân người sửa sang lại hảo, nghĩ tìm cái thích hợp thời cơ đem thứ này đưa ra đi. Có mấy thứ này, quân gia xem như đã không có xoay người ngày. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, thần ca, mấy thứ này, ngươi nói quân người nhà vì cái gì sẽ lưu trữ, thật đúng là kỳ ba. Lục Nghị Thần nhìn mấy thứ này, sợ là tưởng kiềm chế những cái đó phía đối tác, không nghĩ tới làm chúng ta tận diệt, vừa lúc có thể không cần tốn nhiều sức liền đem quân gia diệt trừ, thật là vận mệnh chú định đều có ý trời. La Tiếu gật đầu nhận đồng. Chương 1127 ngẫu nhiên gặp được. Lục Nghị Thần thật đúng là không có nói sai, mấy thứ này vốn chính là quân Trấn Lâm giao cho tôn tử quân lệnh Huy trên tay, chính là sợ huynh đệ phản bội, hắn vạn nhất khống chế không được đại cục, làm hắn mang theo mấy thứ này rời đi, có mấy thứ này gì sầu đông sơn tái khởi. Nhưng kia lao thất phu tính sót, nếu là mấy thứ này bị người khác được, đó chính là toàn bộ quân gia tận thế. Lục Nghị Thần thu hồi những cái đó chứng cứ phạm tội ảnh chụp, chuẩn bị mang đi, có này đó Đoan Mục gia tộc xa lưới sắp tới, kế tiếp liền xem tức phụ bên này tiến độ, bất quá liền như tức phụ nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, thời cơ tới rồi hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. La Tiếu cũng từ bên trong cầm một ít về nhị phòng cùng tứ phòng người phạm tội chứng cứ chụp ảnh chụp, chuẩn bị làm Lục Nghị Thần giúp đỡ gửi đến cục cảnh sát, trước làm cho bọn họ quân gia chính mình lại nội đấu một trận lại nói. Hai người chuẩn bị tốt đồ vật sau, lúc này mới rửa mặt chuẩn bị ở không gian bổ miên. Lục Nghị Thần chính sự xong xuôi, tâm tình không tồi, nhìn tắm rửa xong ra tới, bụng nhỏ lược hiện càng thêm mê người tiểu nữ nhân, không cấm miệng khô lưới khô lên. Vội vàng đi xúc rửa qua đi, nhanh chóng đem chính mình lau khô, trở về xem La Tiếu đã đem đầu tóc lau khô, đang ở nơi đó mặt mỹ phẩm dưỡng ra, liền từ phía sau đem người ôm lấy, tức phụ, đều mãn 3 tháng, có phải hay không có thể? La Tiếu lập tức đỏ mặt, duỗi tay chụp đánh hắn loạn nắn bóp bàn tay to, cả ngày tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Lời nói là nói như vậy, khá vậy không có phản đối, Lục Nghị Thần đem người bế lên lầu 2 phòng ngủ, hai người đây là lần đầu tiên ở trong không gian vận động, tâm tình nói không nên lời hưng phấn. Này một hưng phấn liền có chút quên mình, nếu không phải băn khoăn La Tiếu hiện tại thân mình, sợ là không thể dễ dàng buông tha. Một hồi vui sướng tràn trề vận động kết thúc, Lục Nghị Thần giúp đỡ xử lý sạch sẽ qua đi, hai người mới ôm nhau mà ngủ. Kinh thị Ninh ra, Tử Bình, ngươi mau ra đây. Ninh Tử Bình mới vừa bưng lên chén, liền nghe được nhà mình mẹ ở bên ngoài hô to, bưng chén đứng lên đi ra ngoài, mẹ, ngài đây là làm sao vậy? Liền thấy Ninh ra lão thái thái bước nhanh đi tới, nắm chặt nhi tử tay, Tử Bình, ta hôm nay ở trên đường gặp được một cái hài tử, lớn lên rất giống chúng ta Ninh ra người. Ngươi phía trước không phải nói nhận nuôi người của hắn từ bên kia điều đi rồi, không biết điều đến nơi nào. Có thể hay không là điều đến kinh thị, ta nhìn đến đứa bé kia cùng ngươi lớn lên rất giống, vóc dáng hiện tại so ngươi đều không lùn, ta thật sự không phải xem hoa mắt, kia hài tử còn hướng ta cười tới. Nhưng ta phản ứng lại đây, hắn đã rời đi, ta đuổi theo nửa ngày cũng không có đuổi theo, ta thật là quá vô dụng. Ninh Tử Bình nghe xong lời này, sững sờ ở tại chỗ, có chút kích động nói, mẹ, ngươi thật sự không có nhìn lầm. Tính tính thời gian, hiện tại kia hải tử cũng nên thượng cao trung. Ninh gia lão thái thái nhìn về phía nhi tử, ta hôm nay là đi báo xã bên kia làm việc, nói không chừng kia hải tử ra liền ở tại bên kia, chúng ta có thể qua đi tìm hiểu một chút, tổng có thể được chút tin tức. Ninh Tử Bình cũng có chút tâm động, liền nghe được trong phòng ông Hải Lan nói, mẹ, ngài như thế nào có thể xác định hắn liền ở tại bên kia đâu, kia một mảnh địa phương lớn đi, tổng không được từng nhà đi hỏi thăm đi. Ninh lão thái thái nghe được con dâu nói như vậy, kia dù sao cũng phải không đi tìm đi, phàm là ngươi có thể sinh hạ một đứa con, ta cũng không cần thao này phân tâm. Vương Hải Lan nghe được lại đề không thể sinh sự, cũng sinh khí, các ngươi nguyện ý đi biển rộng tìm kim liền đi thôi, ta còn mặc kệ. Nói xong xoay người trở về trong phòng, Ninh Tử Bình biết, ái nhân đây là lại sinh khí, bất đắc dĩ nhìn nhà mình mẹ, mẹ, ngài không có việc gì tổng đề sinh hài tử sự làm cái gì, này không phải hướng nàng tâm trong ổ ghim kim sao. Ninh Lão thái thái có chút hận sắt không thành thép, ngươi nói một chút người, liền không thể có cái nam nhân dạng sao. Thật là nhìn khiến cho nhân sinh khí, ta là vì ai, là sợ ta lão nhân không ai dưỡng, vẫn là sợ ta đã chết không ai quản, không biết tốt xấu đổ vật. Ninh Tử Bình cảm thấy chính mình nói như thế nào đều sai, dứt khoát không hề mở miệng nói chuyện, này biểu tình ngược lại làm Ninh Lão thái thái càng thêm sinh khí, dù sao ta nói cho ngươi, chính ngươi nhìn làm đi, muốn tìm liền đi tìm xem, không tìm coi như ta chưa nói. Nói xong hắc mặt xoay người rời đi, còn đem tự mình cửa phòng ném rung trời vang. Lưu lại vẻ mặt phiền muộn Ninh Tử Bình đứng ở nơi đó, nghe được trong phòng ông Hải Lan hô, người đều đi rồi, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Chương 1128 ích kỷ. Ninh Tử Bình tâm tình có chút trầm trọng, hắn hiện tại là lại muốn tìm đến kia hài tử, lại sợ tìm được kia hài tử. Muốn tìm đến, là cảm thấy chính mình cùng Hải Lan hiện tại đều không thể sinh, nếu có thể tìm được ra rồi cũng có thể có cái dựa vào, sợ tìm được, là sợ kia hài tử ghi hận hắn. Tuy nói năm đó ly hôn cũng là Tôn Mai một hai phải nhi tử, nhưng sau lại chính mình xác thật cũng không có làm cái gì. Đặc biệt là phía trước bên kia còn gọi điện thoại lại đây, muốn cho bọn họ mang đi hài tử, nhưng kia sẽ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như bây giờ kết quả, trong lòng có chút tâm phiền ý loạn. Xoay người vào nhà nhìn đến ở kia lau nước mắt ái nhân, đến gần nhẹ nhàng đem người kéo vào trong lòng ngực, đừng khóc, mẹ kia vô lý đổi lời nói, ngươi cũng đến lý giải một chút nàng, nàng còn không phải là vì chúng ta. Sợ chúng ta già rồi không chỗ nào ý để. Vương Hải Lan hai mắt đấm lệ nói, là ta không nghĩ muốn hải tử sao. Lại không phải ta một thân người thể có vấn đề, mặc kệ nói cái gì đều có thể xả đến sinh hải tử sự tình thượng, ta xem nàng chính là cố ý. Ninh Tử Bình nghe nàng nói như vậy, liền có chút đầu đau, sợ mẹ nó nghe được lời này lại lộn trở lại tới, hắn kẹp ở bên trong càng vì khó. Vô vô trong lòng ngực người, được rồi, đừng khóc, ngươi nếu là không nghĩ làm kia hải tử trở về. Ta liền không hề đi tìm, lộ nhóm già rồi có cháu trai, cháu ngoại trai, bọn họ tổng không thể mặc kệ chúng ta. Vương Hải Lan thu tiếng khóc, ta không phải không nghĩ ngươi tìm hắn trở về, chỉ là tổng không thể nghe phong chính là vũ, không quan tâm chạy đến bên kia gặp người liền hỏi đi. Không nói đến kia hải tử rốt cuộc có phải hay không ngươi nhi tử, liền tính là cũng không nhất định liền ở tại kia một mảnh, liền bức ảnh, bức họa đều không có, này trực tiếp tới cửa đi hỏi thật sự có chút quá lô mãng, đừng lại làm nhân ra đánh ra tới. Ninh Tử Bình nghe xong ái nhân nói, cũng gật gật đầu, bất quá trong lòng nghĩ, có thời gian vẫn là đến qua đi hỏi một câu, vạn nhất tìm được rồi đâu. Thạch đầu, Nga, là Tôn Chính Lôi đồng học, hôm nay xác thật cùng Ninh gia lão thái thái gặp thoáng qua, hắn hôm nay là qua đi cấp Lục Giật Đỉnh tặng đồ đi. Cố Thiến Như cùng Đường Thẩm hiện tại lâu lâu liền sẽ cấp Lục Giật Đỉnh đưa chút làm tốt thức ăn qua đi, liền sợ nàng kén ăn ảnh hưởng đến trong bụng hài tử. Thạch Đầu mau giữa trưa mới đến Lục Giật Đỉnh ra, tặng đồ vật không có dừng lại liền trở về đi, ra tới vừa lúc đụng phải lại đây tìm người làm việc Ninh gia lão thái thái, thấy lão thái thái nhìn chằm chằm vào hắn xem, liền lễ phép chiều nàng cười cười. Về đến nhà thời điểm, Cố Thiến Như đang ở cổng lớn chờ hắn, "Tiểu gì, ngươi chạm này làm cái gì?" Cố Thiến Như cười nói, "Này không phải chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm đâu." Thạch Đầu mấy năm nay sớm đem chính mình trở thành Cố gia người, nhưng hiện tại tiểu gì nói như vậy, chính mình trong lòng vẫn là ấm áp, có người quan tâm, có người chờ ngươi về nhà, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu ở trong không gian làm không ít bánh có nhân, có nấm hương thịt, có cà rốt thịt, còn có rau hẹ trứng gà, còn ngao một nồi to nếp than cháo. Hai người ăn qua sau, mới ra không gian. Lẫn nhau dặn dò xong lúc này mới tách ra, La Tiếu trước tiên một phần bữa sáng trở về chung cư, có dậy sớm đồng học còn tưởng rằng nàng là đi ra ngoài mua bữa sáng đi. Xem thời gian còn sớm, đóng cửa cho kỹ trực tiếp lại vào không gian, đem những cái đó sửa sang lại đồ tốt lại chụp một ít xúc rửa ra tới, nàng nghĩ đem một ít gửi đến tin tức cơ cấu cùng giám sát bộ môn, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Tranh thủ ở quân lệnh huy trở về trước cho hắn cái kinh hỉ. Làm tốt này hết thảy, xem thời gian cũng không còn sớm, lúc này mới ra không gian, dẫn theo chuẩn bị tốt bữa sáng hướng phòng thí nghiệm mà đi. Hắn biết sần giáo thụ là cái thực nghiệm công nhân, mấy ngày nay vẫn luôn ngốc tại phòng thí nghiệm. La Tiếu dẫn theo đồ vật tiến vào thời điểm, đã chịu giáo thụ bên người hai gã trợ lý nhiệt liệt hoan nghênh, bọn họ đi theo giáo thụ lại ngao cái suốt đêm, hiện tại chính đói trước tâm dán phía sau lưng đâu. Xem La Tiếu dẫn theo bữa sáng tiến vào, thật là hai mắt tỏa ánh sáng. La Tiếu buông thức ăn, nói đây là chính mình ở bằng hữu nơi đó thân thủ làm cho bọn họ sấn nhiệt ăn, chính mình có việc đi trước. Hai cái trợ lý còn khai với sần giáo thụ vui đùa, cái này học sinh chiêu đúng rồi, không chỉ có thông minh, hơn nữa chủ nghệ siêu hảo. Hữu sần giáo thụ cười gật đầu, đúng vậy, như vậy thông minh lại tiến tới học sinh khả ngộ bất khả cầu, lại còn có siêu có khả năng. Bọn họ hiện tại số liệu là toàn bộ muốn đưa vào số máy tính cơ sở dữ liệu. Phía trước phụ trách tên kia học sinh đối máy tính không phải quá hiểu biết, luôn là làm lỗi, hiện tại thay đổi La Tiếu tới phụ trách, số liệu thật là quá rõ ràng, hơn nữa nàng có thể thông qua thực nghiệm số liệu nhắc nhở trung gian khả năng xuất hiện sai lầm. Thật sự làm hắn cảm thấy có thể làm La vì đạo sư thực may mắn. La Tiếu ra trường học trực tiếp ngăn cản xe taxi về nhà, nàng nói hôm nay dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, cũng không thể thất tín. Về đến nhà thời điểm liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa đã chuẩn bị tốt, thấy La Tiếu tiến vào. Cao hứng vọt lại đây, Dung Đại Nương nhìn đến chạy nhanh ngăn lại, ta tiểu tổ tông nha, cũng không thể như vậy phát mụ mụ ngươi, nàng hiện tại trong bụng trong lòng ngực tiểu bảo bảo đâu, vạn nhất phát quăng ngã đã có thể không hảo. Hai cái tiểu gia hỏa cũng có chút nghĩ mà sợ, nghiên nghiên ngẩng đầu nói, mụ mụ, thực xin lỗi, chúng ta là cao hứng quên mất ngươi trong bụng còn hoài bảo bảo. Nguyệt Nguyệt lại đây giữ chặt La Tiếu tay, mụ mụ, về sau ta cùng tỷ tỷ sẽ chú ý. La Tiếu rôi tay sờ hướng hai cái nữ nhi đầu tóc, không có việc gì. Mụ mụ biết các ngươi không phải cố ý, là quá nghĩ ra đi chơi, đúng hay không? Hai đứa nhỏ nghe xong lời này, mạnh gật đầu, đúng vậy, chúng ta hôm nay sớm liền dậy. Dung Đại Nương hỏi La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi có hay không ăn cơm sáng? La Tiếu cười gật đầu, ăn qua, nếu là thu thập hảo, chúng ta liền xuất phát đi. Chương 1129 hết thể tiến triển thuận lợi. Kỳ thật vừa nghe muốn đi ra ngoài chơi, không riêng gì hai đứa nhỏ, chính là Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia cũng cao hứng đến không được. Ngụy Quân cùng Hạ Thành trong mắt cũng phong quang, rốt cuộc tới lâu như vậy, vẫn luôn tại đây một mảnh hoạt động. Hôm nay La Tiếu chuẩn bị dẫn bọn hắn đi bổ tởn cảng đảo đảo bên kia xem cảnh đẹp, sau đó lại dẫn bọn hắn đi côn chợ phía tây tràng bên kia ăn mỹ thực. Tới trước bổ tởn cảng đảo đảo, đồng thời hưởng thụ biển rộng, ánh mặt trời cùng bờ cắt là cái kiện hạnh phúc sự tình, bất quá hiện tại cái này mùa còn không thể xuống nước, bọn nhỏ rất là cao hứng, đây cũng là các nàng lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy hải. Dung Đại Nương cho bọn hắn mang theo cái sẻng, tiểu thùng, bọn nhỏ chơi miễn bản cao hứng cỡ nào, La Tiếu trước tiên tự chế một ít kem chống nắng, làm Hạ Thanh cấp bọn nhỏ thường thường bôi lên một ít, làm cho bọn họ cũng đều mặt chút, đừng đùa một chuyến trở về mặt phơi hắc không nói, còn phải chốc ra. Dung Đại Nương bồi La Tiếu ngồi ở dưới bóng cây nhìn trên bờ cắt chơi vui vẻ mấy người, ngươi xem đem bọn họ cao hứng. Quay đầu nhìn về phía La Tiếu, lại cho các nàng sinh cái đệ đệ, ngươi cùng Nghị Thần cũng liền nhi nữ song toàn. La Tiếu vớt bụng. Này ai có thể nói đi lên, chỉ mong đi. Chờ chơi không sai biệt lắm, độ ấm đi lên sau, La Tiếu kêu bọn họ, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt chơi hảo không có, chúng ta cần phải đi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trần trụi chân, mụ mụ, lại chơi một hồi được chưa? La Tiếu nhìn một chút không trùng, nếu là các ngươi không sợ phơi thành hắc nữ, ta nhưng thật ra không ngại. Nghe được phải bị phơi hắc, hai cái tiểu gia hỏa không tha nhìn vừa rồi đôi tốt lâu đài, có chút không rất cao hứng. La Tiếu cười nói, về sau nghĩ đến chơi, cuối tuần thời điểm làm ngụy thúc thúc cùng hạ gì mang các ngươi lại đây, nhưng là này sẽ ánh mặt trời quá cường, sẽ đem làn da phơi thương, nếu nghiêm trọng nói, còn muốn chốc ra. Nguyệt Nguyệt nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta lần sau tới, đôi cái lớn hơn nữa lâu đài. Nghiên Nghiên lúc này mới có miệng cười, hảo, lần sau còn tới chơi. La Tiếu nhìn hai đứa nhỏ biểu hiện, trong lòng thực vui mừng, kế tiếp, mang các ngươi đi ăn ngon. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe ăn ngon, cái này cũng không dối dám chính mình đôi lâu đài, hoan hô lên. Mấy người ngồi xe tới rồi trung tâm thành phố Côn Chợ phía Tây Tràng, hôm nay cuối tuần, nơi này chen đầy rộn ràng nhốn nháo người, nghe nói thị trường hải sản lùng canh cùng tôm hùm cuốn phi thường mỹ vị, tôm hùm cũng phi thường tiện nghi. Mang theo bọn nhỏ điểm các nàng thích ăn đồ vật, bất quá này hải sản lùng canh Dung đại gia cùng Dung đại nương là thật sự uống không quen, xem bọn họ kêu biểu tình thiếu chút nữa liền cười ra tới. La Tiếu không có dẫn bọn hắn lại tiếp tục đi dạo phố, thật sự là sợ bọn nhỏ ăn không tiêu, cũng sợ chính mình ăn không tiêu. Có thể là phía trước chơi hạt cắt cũng chơi mệt mỏi, La Tiếu nói dẫn bọn hắn trở về, hai cái tiểu gia hỏa cũng không có phản đối. Về đến nhà, Đậu Đậu vọt lại đây, này tiểu cẩu từ mang về tới, La Tiếu cấp uống lên vài lần không gian nước giếng sau, liền đặc biệt thông nhân tính, đừng nhìn là tiểu cẩu, giữ nhà hộ viện thật là một phen hảo thủ. Chỉ cần có nó ở, không chiếm được chủ nhân đồng ý, đó là đừng nghĩ tiến sân, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đặc biệt thích nó, chính là cách vách mạch cổ cũng cảm thấy Đậu Đậu so với hắn ra gió xoáy thông minh. Vẫn là bọn nhỏ tinh lực hảo, trở về tắm rửa xong thay đổi quần áo, liền mang theo Đậu Đậu cùng mạch cổ cùng nhau đi chơi. La Tiếu còn lại là trở về chính mình phòng. Hôm nay đi ra ngoài chơi thời điểm, nàng đã đem một bộ phận chứng cứ gửi đi ra ngoài, liền tính là có người cha cũng cha không đến nàng trên đầu, nàng chính là muốn cho quân lệnh huy trở lại bổ tẩn sau nhìn đến hết thảy đều đã không ở hắn khống chế chung, trước làm hắn tức chết đi được. Trở lại phòng sau, đóng cửa cho kỹ cửa sổ vào không gian, muốn nhìn Hạ Thu vào không gian những cái đó dương rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, nhất nhất mở ra xem qua sau. La Tiếu cảm thấy này quân Trấn Lâm thật đúng là đau quân lệnh huy cái này tôn tử. Có mấy thứ này, liền tính là quân gia mặt khác mấy phòng đem quân gia công ty phân, sợ là cũng không dùng được bao lâu, quân lệnh huy là có thể lại sang một cái quân gia thương nghiệp vương quốc gia tới. Thật đúng là dụng tâm lương khổ, cũng không biết quân lệnh huy nhìn đến trống rỗng mật thất có thể hay không nổi điên. Nàng nhưng thật ra thực chờ mong. Bên kia, ạ lỉn xì ạ đã ăn thượng từ New York sân bay tiếp trở về thoải mái, nàng vốn dĩ tưởng cảm tạ hạ tìm thật sự. Nhưng này sẽ mới nghĩ đến chính mình không có nàng liên hệ phương thức. Nghĩ tiếp theo dựng kiểm khi, tốt nhất có thể gặp phải. Chương 1130 xin lỗi. Thời gian từng ngày quá, La Tiếu mỗi ngày đều ở bận rộn chung vượt qua, bất quá nàng thích ứng khá tốt, phòng thí nghiệm người hiện tại đối nàng đều phi thường hữu hảo, ngay cả mấy ngày nay trở về sở ti vần cùng ẻm mạ cũng không có lại tìm tra. Rốt cuộc La Tiếu công tác làm phi thường không tồi, chính là muốn tìm sự cũng không có lý do gì. La Tiếu phát hiện ẻm mạ cùng sở ti vần hai cái đều là đồ tham ăn, mang theo vài lần chính mình làm thức ăn sau, hai người còn biệt nữ lại đây nói lời cảm tạ, còn nói mang thức ăn ăn rất ngon. Hôm nay La Tiếu lại đây thời điểm, mang theo hai chỉ vịt nướng, ở nhà đã cắt miếng, vịt giá còn nấu canh mang theo lại đây. Wilson giáo thụ hai cái trợ lý nhìn đến La Tiếu trên tay đồ vật, trực tiếp hoan hô lên, Nga, hiện tại chúng ta mọi người đều hy vọng thứ hai.